Ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 1225 tới chương 1256. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Yes, sir. Tô Tầm chào rồi quay người rời đi. Lôi Sơ tìm anh có chuyện gì vậy? Vừa ra khỏi văn phòng, nha tử đã tò mò chạy tới, những người khác cũng đều vểnh tai lên nghe. Bảo tôi chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sát hạch đốc sát. Tô Tầm không giấu giếm. Không phải là đốc sát thực tập sao? Nha tử cũng có cùng thắc mắc như Tô Tầm lúc nãy. Tô Tầm cười cười, vận may thôi. Tô Sơ đây không phải là vận may, mà là tự mình liều mạng kiếm được đấy chứ. Lý Ưng kính nể nói. Đúng vậy, đầu tiên là làm nội gián trong băng Trương Thế Hào, sau đó lại bắt được Đàm Thành, tối qua lại ngăn chặn được một vụ cướp lớn như vậy, thăng lên đốc sát cũng hoàn toàn xứng đáng. Cả đời này tôi chắc cũng không thăng nổi, Tô Sơ đúng là tấm gương của giới cảnh sát, ngưỡng mộ quá mọi người một câu bàn tán, ngay cả Lý Văn Bân cũng phải tâm phục khẩu phục Tô Tầm. Sắc mặt Văn Kiến Nhân khó coi đến cực điểm, hắn phải dựa vào việc làm nội gián cho Chu Thao mới được nâng đỡ lên. Còn Tô Tầm, mới từ nhiệm vụ nội gián trở về sở cảnh sát được bao lâu mà đã sắp ngang hàng với hắn rồi. Nghĩ lại mà thấy ông trời đối với hắn thật bất công. Mọi người đừng tân bốc nữa là tôi bay lên trời mất, thôi, mọi người về làm việc đi. Tô Tầm nói với mọi người. Tô Sơ, anh trai em bảo anh tuần này sắp xếp thời gian đến nhà ăn cơm. Nha tử nói nhỏ với Tô Tầm. Tô Tầm nhíu mày, tối qua ông ấy không phải còn muốn dùng đoạt mệnh tiễn đao chân kẹp chết tôi sao? Thì sáng nay ông ấy thấy tin tức về anh rồi đó, biết anh tiền đồ vô lượng, còn khen em mắt nhìn tốt nữa. Nha tử có vẻ hơi đắc ý và tự hào. Tô Tầm trầm ngâm một lát rồi mới đáp, cuối tuần đi, tuần này tôi phải chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đốc sát. Suýt thì quên mất chuyện này, đây mới là quan trọng nhất, vậy cuối tuần nhé. Nha tử vội vàng nói. Tô Tầm đột nhiên tò mò hỏi một câu, đúng rồi, em có biết chiêu đoạt mệnh tiễn đao chân của anh trai em không? Trong phim Trốn Học Uy Long, chiêu đoạt mệnh tiễn đao chân của cục trưởng Hoàng có uy lực không hề tầm thường. Em biết đoạt mệnh hấp hồn chân, có thể khiến anh sung sướng đến chết đó. Nha tử lém lĩnh nói một câu. Tô Tầm khóe miệng giật giật, mọi người đều là người văn minh, động một chút lại lái xe thì không hay lắm đâu. Hi hi, chồng à, em đi làm việc đây. Nha tử lái xe xong liền tinh nghịch chạy đi. Tô Tầm lắc đầu trở về văn phòng của mình. Có văn phòng riêng đúng là thoải mái. Cốc cốc cốc nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa. Vào đi. Tô Tầm nói. Một nhân viên văn chức cảnh sát đẩy cửa ra, Tô Sơ, có một cô Nhạc Tuệ Trân tự xưng là phóng viên muốn tìm ngài. Mời cô ấy vào đi. Tô Tầm vẫn chưa quên đã hứa với Nhạc Tuệ Trân sẽ cho cô phỏng vấn. Khi Nhạc Tuệ Trân được nhân viên cảnh sát dẫn vào khu làm việc của tổ A, tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc. Ánh mắt của họ di chuyển qua lại giữa Nha Tử và Nhạc Tuệ Trân. Nhìn cái gì mà nhìn, chỉ là trông giống nhau thôi, cô ấy với tôi không có quan hệ gì đâu. Nha Tử biểu môi. Mọi người, đây mà gọi là trông giống nhau à, rõ ràng là giống hệt nhau mà, ngay cả chiều cao cũng tương đương. Nhạc Tuệ Trân mỉm cười với Nha Tử xem như chào hỏi. Tối qua cô đã về tra hỏi ông Bô, xác định rằng đối phương thật sự không có quan hệ gì với mình. Hai người không có quan hệ huyết thống mà lại giống nhau như vậy chính là duyên phận, nên cô cảm thấy thân thiết với Nha Tử hơn một chút. Khi thấy Nhạc Tuệ Trân đi vào văn phòng của Tô Tầm, tất cả mọi người đều ghen tị. Hai mỹ nữ giống hệt nhau, một người là phóng viên, một người là cảnh sát, đều là những bộ đồng phục đầy quyến rũ. Quả nhiên, niềm vui của Tô Sơ, họ không thể nào tưởng tượng nổi. Tô Sơ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sau khi vào văn phòng của Tô Tầm, Nhạc Tuệ Trân đóng cửa lại, nở một nụ cười ngọt ngào với anh. Hôm nay cô mặc một chiếc áo vest nhỏ màu đen, phối với áo sơ mi trắng bên trong, cúc áo mở hai nút, để lộ một vệt da trắng nõn, ẩn hiện. Chiếc váy bút chì màu đen vừa vặn che đến đùi, đôi tất đen bao bọc bắp chân thon dài, đôi giày cao gót màu đen càng làm tôn lên vóc dáng lồi lõm của cô. Để phỏng vấn à, Tô Tầm ra hiệu mời cô ngồi. Nhạc Tuệ Trân ngồi xuống, hai chân khép lại nghiêng sang một bên, lấy ra một cây bút ghi âm, đúng vậy. Tô Sơ đã hứa với tôi rồi đấy nhé, anh có muốn xem qua các câu hỏi tôi đã chuẩn bị không? Không cần, cứ bắt đầu trực tiếp đi. Tô Tầm lắc đầu, hai tay khoanh lại đặt trên bàn làm việc. Nhạc Tuệ Trân bật bút ghi âm và bắt đầu phỏng vấn, xin hỏi cảnh sát Tô, hiện nay người dân Hồng Kông đều gọi anh là thương vương của giới cảnh sát, anh có suy nghĩ gì về điều này? Mọi người quá khen, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để không phụ lòng với danh xưng này. Tô Tầm thản nhiên trả lời. Tô Sơ, anh đối với những phần tử tội phạm Tô Sơ cứ như vậy, sau khi hỏi liên tiếp hơn 10 câu hỏi, Nhạc Tuệ Trân đột nhiên hỏi, anh có bạn gái chưa? Cái này cũng được tính là phỏng vấn sao? Tô Tầm hỏi. Nhạc Tuệ Trân lắc lắc cây bút ghi âm đã tắt trong tay, đây là câu hỏi riêng của tôi. Có rồi. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Nhạc Tuệ Trân có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng dậy nói, cảm ơn Tô Sơ đã hợp tác, tôi không làm phiền công việc của anh nữa, tạm biệt. Tôi tiễn cô. Tô Tầm đứng dậy tiễn khách. Nhạc Tuệ Trân đột nhiên quay người lại, Tô vừa nói được một chữ, cô đã dừng lại. Bởi vì đứng quá gần Tô Tầm, nên khi quay người lại, môi cô đã chạm phải môi anh, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Một lúc lâu sau cô mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng lùi lại một bước, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào Tô Tầm. Cô vừa định nói gì vậy? Tô Tầm hỏi. Nhạc Tuệ Trân lắc đầu, lắp bắp nói, không không có gì, tôi đi trước đây. Nói xong, cô liền hoảng hốt chạy khỏi văn phòng của Tô Tầm, quá xấu hổ, quá ngượng ngùng. Tô Tầm sờ lên môi, mùi vị không giống của nha tử, xem ra là do lựa chọn son môi khác nhau. Những người bên ngoài nhìn thấy Nhạc Tuệ Trân mặt đỏ bừng, hoảng hốt chạy ra khỏi văn phòng của Tô Tầm. Trong phút chốc, tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, trong đầu tự động tưởng tượng ra một bộ phim người lớn dài cả tiếng đồng hồ diễn ra trong văn phòng. Nha tử tỏ ra rất không vui, bởi vì nữ chính trong bộ phim người lớn mà họ tưởng tượng ra không phải là cô. 6 giờ chiều, Tô Tầm về đến nhà. Chồng ơi, có người đến tìm anh này. Chu Văn Lệ mở cửa rồi nói với Tô Tầm. Ai vậy? Tô Tầm cởi áo khoác đưa cho cô, vừa đi vào phòng khách đã thấy Chi Mễ ngồi trên ghế sofa. Chi Mễ vội vàng đứng dậy, Tô Sơ. Bộ vest không tồi, rất vừa vặn. Tô Tầm đi đến ngồi xuống bên trái anh ta, khen ngợi một câu. Chi Mễ khiêm tốn nói, gần đây tôi có đi học một vài khóa về kinh doanh, nên cần ăn mặc trang trọng một chút. Anh cũng biết làm giang hồ không có tương lai à, muốn làm ăn kinh doanh rồi sao? Tô Tầm mỉm cười hỏi. Chi Mễ gật đầu, tôi không muốn cả đời là một tên du đảng, ngày nào đó bị người ta chém chết cũng không hay. Cố gắng học đi, tôi tin ở anh. Thôi, hôm nay đến tìm tôi có chuyện gì? Tô Tầm lấy ra một điếu thuốc. Chu Văn Lệ vội vàng dùng bật lửa châm cho anh. Chi Mễ có chút câu nệ, hai tay dâng lên một hộp quà. Tô Sơ, cha nuôi tôi bảo tôi đến thay mặt ông ấy chúc mừng ngài thăng chức. Đây là một chút lòng thành của ông ấy kính ngài. Lần đầu gặp Tô Tầm, anh ta không bao giờ ngờ được Tô Tầm lại là một cảnh sát trưởng cao cấp. Bây giờ biết được thân phận của Tô Tầm, chẳng khác nào chuột thấy mèo, tự nhiên là không dám hó hé. Về nói với A Nhạc, lòng thành của ông ta tôi nhận, còn đồ thì không cần đâu. Tô Tầm thản nhiên nói, nhả ra một làn khói thuốc, rồi gạt tàn vào gạt tàn. Chi Mễ không dám nói nhiều, vâng, Tô Sơ, vậy tôi không làm phiền ngài và chị dâu nữa, xin phép đi trước. Chi Mễ, con đường của cậu chọn không sai đâu. Cố gắng học làm ăn, ai không cho cậu làm ăn thì cứ đến tìm tôi bảo kê cho cậu. Tô Tầm không quay đầu lại nói một câu. Chi Mễ vẫn luôn cúi đầu kính cẩn với Tô Tầm, tôi biết rồi, cảm ơn Tô Sơ đã chiếu cố. Anh ta là ai vậy? Sau khi Chi Mễ đi, Chu Văn Lệ hai tay ôm lấy cổ Tô Tầm, tò mò hỏi. Tô Tầm ôm eo cô, vùi đầu vào ngực cô hít hà mùi sữa tắm, một người vì cuộc sống mà lỡ bước xa chân. Muốn quay đầu về bờ nhưng lại bị người khác kéo trở lại vũng lầy. Đừng mà, nhột quá, em đi nấu cơm đây, anh có ăn cơm không? Chu Văn Lệ đỏ mặt đẩy anh ra. Tô Tầm tiện tay dụi tắt điếu thuốc, thơm thật. Anh xấu quá đi. Chu Văn Lệ nhắm mắt lại. Tô Tầm nâng cầm cô lên, nói cho chồng nghe, có muốn làm ngôi sao không? Anh đầu tư phim cho em đóng chính. Ở Hồng Kông thời đại này, còn có gì kiếm tiền nhanh và dễ hơn làm phim đâu. Tô Tầm hoàn toàn có thể đem những câu chuyện mà anh đã trải qua với Trương Thế Hào và những anh hùng bản sắc ra để làm phim. Đây đều là những kịch bản có sẵn. Tôi đóng phim trong thế giới phim ảnh. Chính là ngầu như vậy, khí phách. Thật sao? Chu Văn Lệ mắt sáng lên, thử hỏi có người phụ nữ nào lại không muốn là một ngôi sao được vạn người chú ý chứ? Tô Tầm nói, gọi ba ba một tiếng anh nghe xem nào. Lại nữa rồi, không muốn. Chu Văn Lệ mặt đỏ bừng từ chối. Hai người đùa giỡn trên ghế sofa, đùa giỡn một hồi, quần áo trên người ngày càng ít đi. Mấy ngày tiếp theo, Tô Tầm tập trung chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sát hạch đốc sát. Mãi đến 3 ngày sau, anh nhận được điện thoại của Tống Tử Hào, hẹn anh gặp mặt ở quán trà lần trước. Tiểu Mã đâu? Sau khi vào phòng, thấy chỉ có một mình Tống Tử Hào, Tô Tầm tò mò hỏi. Tiểu Mã không đến. Tô Sơ, trong những thẻ này là số tiền còn lại sau khi bán kim cương, đều đã được rửa sạch sẽ. Cho dù cảnh sát có điều tra cũng có thể tra rõ nguồn gốc. Tống Tử Hào vừa nói vừa đưa cho Tô Tầm 5 tấm thẻ séc. Tô Tầm nhận lấy, bao nhiêu? 20 triệu. Tống Tử Hào đáp. hơn 50 triệu tiền tang vật, sau khi xử lý và rửa tiền xong chỉ còn lại 20 triệu. Tô Tầm gật đầu không hỏi nhiều, anh không hiểu những chuyện này, nhưng Tống Tử Hào chắc chắn sẽ không lừa anh. Dù sao nhân phẩm của Tống Tử Hào và Tiểu Mã Ca đã được hàng triệu người hâm mộ chứng thực. Sau khi chia tay Tống Tử Hào, Tô Tầm định đi mua xe. Anh đương nhiên sẽ không đến cửa hàng 4S mua, như vậy chẳng phải là mua hớ sao, mua xe lậu không thơm hơn à? Với thân phận của anh, việc làm thủ tục hợp pháp cho một chiếc xe lậu cũng là chuyện cực kỳ đơn giản. Hơn nữa, xe lậu đều làm thủ tục xe cũ, vừa rẻ vừa thực tế lại đủ khiêm tốn. Các vụ án của Trương Thế Hào, Đàm Thành và khách sạn Quân Độ, cấp trên đều đã phát tiền thưởng. Đương nhiên, tiền thưởng không phải chỉ cho một mình anh, mà là cho tất cả những người có công cùng chia. Ba vụ án, anh nhận được 30 vạn tiền thưởng. Anh tự bỏ thêm mười mấy vạn để mua một chiếc xe cũng rất hợp lý, không cần phải lo lắng bên liêm chính công thự. Ai cũng biết, mua xe thì tìm đại xõa ở Tây Cống. Tây Cống là nơi có nhiều xe lậu nhất, trong đó nổi tiếng nhất là một tên du đãng có biệt danh là đại xõa. Hắn chuyên buôn bán những chiếc xe tư nhân và xe bị trộm cắp. Trong loạt phim Người trong giang hồ, xe của Trần Hạo Nam, đại ca ở Vịnh Đồng La, bị mất cũng là trực tiếp tìm đến đại xõa ở Tây Cống. Tô Tầm bắt xe đến chợ xe cũ ở Tây Cống, hỏi một tên du đãng đang sửa xe, này, đại ca của mấy người, đại xõa có ở đây không? Đại xõa là để mày gọi à, phải gọi là anh đại xõa. Một người đàn ông trung niên ngậm điếu thuốc từ trong phòng đi ra. Người này chính là đại xõa. Một tên đàn em bên cạnh đại xõa nhận ra Tô Tầm, sắc mặt biến đổi, đại ca, đây là cảnh sát. Cảnh sát thì sao? Tao có giết người đâu, cảnh sát làm gì được tao? Đại xõa chẳng thèm để ý, đi đến trước mặt Tô Tầm, a sơ, có gì chỉ giáo ạ, mua xe. Tô Tầm không thèm chấp nhặt với hắn. Đại xõa đưa tay chỉ vào ngực Tô Tầm, ái chà, ngay cả sếp cảnh sát cũng đến ủng hộ việc làm ăn của tôi à? Đám tiểu đệ sau lưng đại xõa khóc không ra nước mắt. Ầm. Một họng súng dí vào đầu đại xõa. Mày làm gì vậy? Bỏ anh đại xõa ra. Bỏ đại ca của chúng tao ra. Trong nháy mắt, mười mấy tên đàn em vây quanh. A sơ, chỉ đùa một chút thôi mà, không cần phải làm căng thế đâu. Đại xõa hoảng hồn, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Chát. Tô Tầm đưa tay tát một cái, lạnh lùng nói, tao nể mặt mày mới gọi mày một tiếng đại xõa, không nể mặt thì mày chỉ là một thằng ngu. Tao là Tô Tầm, mày không biết tao sao? Tô sơ, hiểu lầm thôi Tô sơ. Một tên tiểu đệ vội vàng chạy lên, vừa lo lắng nói với đại xõa, lão đại, đây là thương vương của giới cảnh sát, Tô sơ đấy à? A đại xõa lập tức trợn tròn mắt, không còn chút khí thế nào, Tô sơ, là tôi có mắt không trồng, bớt nói nhảm đi, chỗ mày có Mercedes không, dẫn tao đi xem. Tô Tầm thu súng lại. Đại xõa gật đầu lia lịa, có, hôm qua tôi vừa thu một chiếc Mercedes, mới 8 phần đấy ạ, dẫn tôi đi xem. Tô Tầm nói. Một lát sau, Tô Tầm theo đại xõa vào một nhà kho, bên trong đậu một chiếc Mercedes màu bạc. Tô Tầm nhìn rất ưng ý, bao nhiêu tiền? Tô sơ, nói đến tiền thì mất tình cảm, ngài muốn thì 60 vạn cứ lái đi. Đại xõa tươi cười. Tô Tầm ngồi vào xe, tiện tay ném ra một tấm thẻ, giọng không thể chối cãi, 50 vạn, coi như kết bạn với tao, tự đi mà quẹt, mật khẩu 6 số không? Tô sơ, 50 vạn không được đâu hửng. Tô Tầm liếc hắn một cái. Vẻ mặt đại xõa cứng đờ, liền đổi giọng, cười nịnh nọt, 50 vạn đúng là không được, như vậy chẳng phải là tát vào mặt tôi sao? 40 vạn thôi, Tô sơ cứ trực tiếp lái đi là được, xe này thủ tục đầy đủ. Nói ra con số 40 vạn, tim hắn như rỉ máu, cho mày cái miệng tiện, cho mày cái miệng tiện này. Lão đại, có người tên Trần Hạo Nam tìm anh. Đột nhiên một tên tiểu đệ đi tới nói. Mèo hoang chó dại ở đâu ra, bảo nó cút đi, không thấy tao đang bận à? Đại xõa tức giận. Tên tiểu đệ nói, nhưng anh ta nói là người của Hồng Hưng. Mẹ kiếp. Đại xõa mắng một câu, rồi quay người nói với Tô Tầm, Tô sơ, tôi đi một lát. Để mày không nói tao chiếm hời của mày, tao tính ra hôm nay mày có họa sát thân, tao giúp mày tiêu tai giải nạn. Tô Tầm xuống xe, cười nói với đại xõa một câu mà hắn nghe không hiểu gì cả. Khi Tô Tầm và đại xõa bước ra khỏi nhà kho thì đã thấy năm gã thanh niên mặt mũi bặm trợn đang ngồi quay quanh bàn. Đây chính là nhóm nhân vật chính trong bộ phim Người trong giang hồ, Trần Hạo Nam, Gà Rừng, Tổ Gia, Bao Bì và Đại Thiên Nghị. Đại xõa đối mặt với Tô Tầm thì khúng núng, nhưng đối mặt với nhóm Trần Hạo Nam thì lại ra oai phủ đầu, thằng nào là Trần Hạo Nam, tìm tao có chuyện gì? Trần Hạo Nam vẫy tay với đại xõa, là em đây đại xõa ca, em muốn hỏi anh có phải đã thu một chiếc Mr. 2 màu đỏ không, đó là xe của em. Đại xõa quát lớn, mẹ kiếp, mày là cái thá gì? Mày nói là của mày thì là của mày, bằng chứng đâu? Mày gọi một tiếng xem nó có trả lời không. Gà rừng nhìn đại xỏa, gằn giọng, này, nể mặt thì tao gọi mày là đại xỏa ca, không nể mặt thì mày chỉ là một thằng ngu thôi. Đúng, tao là gà rừng, trong từ kê ba ấy. Mẹ kiếp, mày nói cái gì đấy? Có ngon thì nói lại lần nữa xem. Đám đàn em của đại xỏa đồng loạt nổi giận, đại thiên nhị và những người khác cũng đứng dậy đối đầu. Đại xỏa tức đến bốc khói, bởi vì hắn vừa mới bị Tô Tầm mắng bằng những lời y hệt. Tô Tầm thì thôi, hắn không dám động vào. Nhưng năm thằng nhãi ranh vô danh tiểu tốt này cũng dám mắng hắn như vậy, thật đúng là không thể chấp nhận được. Tô Tầm chậm rãi bước tới, Trần Hạo Nam, đừng gây sự. Lúc này Trần Hạo Nam vẫn chưa phải là đại ca đồng La Loan sau này, chỉ là một tay anh chị cấp tiểu học mà thôi. Gà rừng chỉ vào Tô Tầm, khinh khỉnh nói, này, tên công tử bột, mày là thằng nào mà bọn tao phải nghe lời mày? Mày tưởng mày là thống đốc Hồng Kông chắc? Tô Tầm nhìn gà rừng, tôi không phải thống đốc, mà thống đốc cũng chẳng rảnh để ý đến lũ du côn tép riêu các người. Nhưng tôi thì có hứng thú, ai dám gây sự, tôi sẽ bắt kẻ đó. Vừa nói, Tô Tầm vừa vạch áo lên, để lộ khẩu súng cảnh sát bên hông. Sắc mặt nhóm Trần Hạo Nam lập tức biến đổi. Gà rừng làm ra vẻ mặt khoa trương, khiêu khích Tô Tầm, ối chà, ra là sếp cảnh sát à, tôi sợ quá đi. Sếp bắt người cũng phải có bằng chứng chứ, chúng tôi có phạm pháp đâu mà sếp bắt. Gà rừng, im miệng. Trần Hạo Nam vẫn biết nặng nhẹ, anh nói với Tô Tầm, thưa sếp, chúng tôi không phải đến gây sự, chỉ muốn tìm lại xe thôi. Tô Tầm thuận tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống, đại xỏa mua xe là có trả tiền. Các người muốn lấy xe về thì được thôi, bỏ tiền ra mà mua lại. Bằng không thì đi tìm kẻ đã trộm xe của các người, bảo cô ta trả lại tiền cho đại xỏa. Kẻ trộm xe chính là Tiểu Kết Ba, bạn gái tương lai của Trần Hạo Nam, nhưng Tô Tầm không có hứng thú với người phụ nữ này. Một tiểu thái muội lăn lộn trong giới giang hồ, không biết đã qua tay bao nhiêu người, Tô Tầm không thích ăn cơm thừa. Gà rừng tiến lên hai bước, chỉ vào mặt Tô Tầm mắng lớn, này, mày có bị điên không? Xe của bọn tao bị trộm mà còn phải bỏ tiền ra mua lại, mày ăn phân rồi à? Tô Tầm nhìn gà rừng, mày đang nói chuyện với tao đấy à? Gà rừng gầm lên, tưởng tao sợ mày chắc. Bốp! Tô Tầm vớ lấy tách trà, đập thẳng vào mặt hắn, nước trà nóng bỏng khiến gà rừng hét lên thảm thiết. Đại Thiên Nhị vác ghế lên định đập Tô Tầm. Mẹ kiếp! Cảnh sát thì ngon lắm à, chơi nó. Lúc này, năm người Trần Hạo Nam đang trong giai đoạn sự nghiệp đi lên, chính là thời kỳ coi trời bằng vung. Bảo vệ sếp Tô. Đại xỏa hét lên một tiếng rồi xông lên dẫn đầu, kết quả bị một cái ghế đập ngã lăn ra đất. Tô Tầm cạn lời. Màn thí mạng của mày khiến tao không còn gì để nói. Đoàn! Tô Tầm rút súng bắn chỉ thiên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đứng hình. Tô Tầm cười nói. Tiếp tục đi chứ. Gà rừng vừa lau máu trên trán vừa nói đầy bất phục, không có khẩu súng đó, mày chẳng là cái thá gì. Tô Tầm đứng dậy, bước đến trước mặt gà rừng, đưa tay chỉ vào ngực hắn, tao nói cho mày biết, nếu đại xỏa có chuyện gì, tức là mày không nể mặt tao. Lúc đó tao sẽ cho mày biết không có khẩu súng này tao là cái thá gì. Nói xong, hắn quay người đi về phía nhà kho. 40 vạn mua được một chiếc xe phải mất 70 vạn mới có được, bảo vệ đại xỏa một lần coi như trả xong ân tình này. Trong phim, đại xỏa suýt bị 5 người đánh chết. Vài phút sau, dưới ánh mắt của đám gà rừng, Tô Tầm lái chiếc Mercedes nghênh ngang rời đi. Nam ca, giờ sao đây? Tổ gia hỏi. Trần Hạo Nam nhìn đại xỏa nói, đại xỏa ca, phiền anh cho tôi biết ai đã bán chiếc xe cho anh. Xem vào mặt mũi sếp Tô, tao mới nói cho mày biết. Là Tiểu Kết Ba, cùng với Phi Hồng ở núi Tử Vân. Đại xỏa đột nhiên cảm thấy có lẽ sếp Tô thần cơ diệu toán thật. Hôm nay hắn suýt nữa có họa sát thân. Mẹ kiếp, Hồng Hưng từ lúc nào lại có loại nhân vật đáng sợ này, năm thằng nhãi này thằng nào cũng đánh đấm rất ghê. Sếp Tô. Sếp Tô nào? Trần Hạo Nam nhíu mày. Đại xỏa ra vẻ dạy dỗ đàn em, còn sếp nào nữa, chính là người nổi như cồn ở Hồng Kông dạo gần đây đấy. Này nhóc, ra ngoài xã hội chỉ dựa vào hung hãn thôi là không đủ, còn phải tinh mắt nữa, không thì chết lúc nào không hay. Nhìn đại xỏa ra vẻ ta đây. Đám đàn em của hắn đều im lặng. Đại ca, vừa rồi anh cũng có nhận ra đâu. Trần Hạo Nam lập tức thấy sợ hãi, ngay cả gà rừng ngông cuồng nhất cũng có cảm giác như vừa thoát chết. Chưa nói đến thân thủ và tài bắn súng của Tô Tầm, chỉ riêng chức vị của hắn cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể đắc tội. Mẹ kiếp, sao mày không nói sớm? Khi Tô Tầm lái chiếc Mercedes-Benz màu bạc của mình vào khu vực cảnh sát Tây Cống, hắn đã thu hút không ít ánh nhìn. Dù sao thì Mercedes ở thời đại nào cũng là xe sang. Sếp Tô, mua xe mới à? Xe độ ngầu thật đấy, chắc đắt lắm nhỉ. Thấy Tô Tầm bước xuống xe, những người quen biết hắn đều vây lại chào hỏi. Tô Tầm vừa phát thuốc cho mọi người vừa nói, mua bằng tiền thưởng thôi, không có xe đi lại bất tiện quá. Cái đó thì bọn tôi không dám mơ tới rồi, tiền thưởng của sếp Tô đều là dùng mạng đổi lấy cả. Đúng vậy, sếp Tô giờ là cảnh sát ngầu nhất rồi, ai mà thăng chức nhanh bằng sếp Tô chứ? Reng reng reng, điện thoại di động của Tô Tầm đột nhiên reo lên. Alo, nha tử. Sếp Tô, trưởng phòng thông báo họp. Ở nơi công cộng gọi là sếp, ở nhà gọi là chồng. Anh đến ngay đây. Tô Tầm cúp máy, nói với mọi người, xin lỗi nhé, tôi đi trước. Khi Tô Tầm đến phòng họp, bên trong đã ngồi chật kín người, tất cả đều là thành viên đội trọng án. Lôi Mông chiếu một tấm ảnh lên màn hình lớn. Vừa nhìn thấy tấm ảnh, sắc mặt Văn Kiến Nhân liền thay đổi, vì đó chính là Chu Thao, kẻ đã mua chuộc hắn. Tô Tầm cũng nhận ra người trong ảnh, trong lòng cười lạnh một tiếng, Văn Kiến Nhân coi như xong đời rồi. Lôi Mông chỉ vào Chu Thao nói, người đàn ông này tên Chu Thao, tuổi từ 44 đến 48. Hắn kinh doanh hộp đêm, xuất nhập khẩu, bất động sản và nhiều lĩnh vực khác, nhưng thực chất là lợi dụng thân phận doanh nhân để buôn lậu ma túy. Sau đó, màn hình lớn chuyển sang một tấm ảnh khác. Người này tên Đại Vinh, là tâm phúc của Chu Thao, nói là đàn em nhưng thực ra là tay sai đắc lực của hắn. Người này tên Chu Dani, là cháu của Chu Thao, còn đây là Cao Ước Hàng, là quân sư của hắn. Cuối cùng, màn hình hiện lên ảnh một người phụ nữ tóc ngắn, cô ta tên Serena, xuất hiện bên cạnh Chu Thao trong giai đoạn cuối của cuộc điều tra. Cô ta biết bao nhiêu về chuyện của Chu Thao, chúng ta vẫn chưa rõ. Chúng tôi nhận được tin báo, hôm nay Chu Thao sẽ giao dịch ở một xưởng nhuộm. Nhiệm vụ lần này là bắt giữ toàn bộ bọn buôn ma túy. Mật danh chiến dịch là săn lợn. Mọi người rõ chưa? Lôi Mông chắp tay sau lưng hỏi. Mọi người đồng thanh đáp, rõ. Tiêu Thúc nói với mọi người mở phong bì trên bàn ra, mệnh lệnh của mỗi người chỉ dành riêng cho người đó. Xem xong thì cho vào máy hủy tài liệu. Tô Tầm mở phong bì trước mặt, trên đó viết, cùng nha tử đóng giả tình nhân tuần tra bên ngoài xưởng nhuộm, nghe lệnh sẽ tiến hành bắt giữ Chu Thao. Hắn nhìn sang nha tử cũng vừa lúc nhìn lại, rõ ràng nhiệm vụ của hai người là giống nhau. Chuyện này mà còn cần đóng giả sao? Bọn họ hoàn toàn có thể diễn như thật mà. Sau khi ra khỏi phòng họp, Văn Kiến Nhân vờ như vô tình tiến lại gần hỏi Lý Văn Bân, Văn Bân, nhiệm vụ của cậu là gì vậy? Lý Văn Bân không hề nghi ngờ hắn là nội gián, chỉ nhún vai, xin lỗi sếp Văn, không thể nói được. Nói ra thì chức vụ hiện tại của anh và Văn Kiến Nhân là như nhau, chỉ khác cấp bậc cảnh hàm. Anh là đốc sát tập sự, còn Văn Kiến Nhân là đốc sát. Không sao, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Văn Kiến Nhân vỗ vai anh ta rồi cười bỏ đi. Tô Tầm biết cả này định báo tin cho Chu Thao, nhưng đáng tiếc hành động lần này được bố trí rất nghiêm ngặt, ngay cả điện thoại cũng đã bị thu lại từ trước, hắn không có cách nào báo tin. Văn Kiến Nhân à, Văn Kiến Nhân, cái tên tiện nhân này, lần trước mày muốn giết tao, lần này cơ hội tốt như vậy mà không xử mày thì sao xứng đáng với cái tâm huyết muốn giết tao của mày chứ? Tô Tầm quay người đi đến văn phòng của Lôi Mông. Sếp Lôi, tôi có chuyện muốn nói với sếp. Chuyện gì? Lôi Mông thờ ơ hỏi. Tô Tầm nói, tôi nghi ngờ đốc sát Văn Kiến Nhân đã bị Chu Thao mua chuộc làm cảnh sát biến chất. Cậu nói gì? Động tác sắp xếp tài liệu của Lôi Mông khựng lại, ông cao mày nói, A Tầm, tôi biết cậu và Văn Kiến Nhân không hòa thuận, nhưng vu khống đồng nghiệp là điều tối kỵ. Sếp Lôi, thật hay giả rất dễ biết thôi, chỉ cần thử hắn một chút là được. Tô Tầm nói ra kế hoạch của mình để gài bẫy Văn Kiến Nhân. Nếu Văn Kiến Nhân không qua được bài kiểm tra nhỏ này, chật chật, vậy thì nó sẽ biến thành bài kiểm tra nhỏ trước giờ xuống mồ. Lôi Mông đồng ý, dù sao chuyện này cũng liên quan đến một vị đốc sát và ảnh hưởng đến hành động hôm nay, phải hết sức cẩn trọng. Vài phút sau, Văn Kiến Nhân cùng Lý Văn Bân và tổ trưởng tổ B của đội trọng án được gọi vào. Tiêu Thúc đưa điện thoại di động cho họ, các cậu là chỉ huy của các tiểu đội, hãy mang theo điện thoại dự phòng. Rõ, thưa sếp. Mấy người đều không hề nghi ngờ. Văn Kiến Nhân còn thầm vui mừng, đang lo không thể báo tin cho Chu Thao thì cơ hội đã đến. Sau khi nhận điện thoại, mấy người liền đi ra ngoài. Văn Kiến Nhân không thể chờ đợi được nữa, hắn lẻn vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại rồi bắt đầu gọi cho Chu Thao. Vừa nhập xong số điện thoại còn chưa kịp bấm gọi thì cửa phòng vệ sinh rầm một tiếng bị đạp tung ra. Cạch. Văn Kiến Nhân sợ đến mức làm rơi cả điện thoại xuống đất. Đốc sát Văn, có điện thoại gì mà phải trốn vào nhà vệ sinh để gọi vậy? Tô Tầm cười như không cười nhìn hắn. Đằng sau, Lôi Mông và Tiêu Thúc mặt không cảm xúc. Sắc mặt Văn Kiến Nhân trắng bệch, lòng hoảng loạn, cố gắng trấn tĩnh, tôi gọi điện về nhà báo bình an. Thưa sếp, là số của Chu Thao. Tiêu Thúc nhặt điện thoại lên, đối chiếu với tài liệu rồi nói với Lôi Mông. Lôi Mông mặt không đổi sắc nhìn Văn Kiến Nhân, Sao tôi không biết cậu và Chu Thao là người một nhà từ khi nào vậy? Sếp Lôi, tôi có thể giải thích. Tráng Văn Kiến Nhân lấm tấm mồ hôi. Tô Tầm ngắt lời hắn, Văn Kiến Nhân, ngươi không cần giải thích. Ngươi nhận tiền bẩn của Chu Thao, lại còn cấu kết với hắn để mưu sát ta, còn muốn ngụy biện sao? Là mày. Mày vu oan cho tao. Tao không làm. Tao không có làm. Văn Kiến Nhân gào lên. Tiêu Thúc hừ lạnh một tiếng, có làm hay không, cứ đợi Liêm Chính Công Thự điều tra là rõ. Oanh. Đầu óc Văn Kiến Nhân như nổ tung. Hắn đã nhận tiền của Chu Thao, nếu Liêm Chính Công Thự điều tra, chắc chắn hắn sẽ bị lộ. Thưa sếp, đã đến giờ hành động. Một đốc sát cao cấp của đội trọng án nhắc nhở Lôi Mông. Giao hắn cho Liêm Chính Công Thự. Lôi Mông lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay người đi ra ngoài. Ông ghét nhất loại người tự cam sa ngã này. Bốp bốp bốp. Tô Tầm vỗ vỗ vào mặt Văn Kiến Nhân, ghé vào tai hắn nói nhỏ, tao có cả trăm cách để giết mày, nhưng tao không làm, vì như thế quá hời cho mày rồi. Tao muốn mày từ một đốc sát văn cao cao tại thượng trở thành một tên tội phạm không đáng một xu. Sếp Văn, chúc mày có một cuộc sống trong tù vui vẻ, lễ Tết tao sẽ đến thăm mày. Dù sao cũng là để chế giễu mà. Thằng khốn. Văn Kiến Nhân nổi giận, vung nắm đấm định đánh Tô Tầm nhưng bị hắn né được. Tô Tầm cười ha hả, đồ vô dụng vẫn là đồ vô dụng, làm cảnh sát biến chất mà cũng ngu ngốc như vậy, ăn phân rồi mày. Nói xong, hắn quay người nghênh ngang bỏ đi. Hai cảnh sát còn lại đứng nhìn nhau, sao họ lại cảm thấy sếp Tô còn giống vai phản diện hơn cả Văn Kiến Nhân nhỉ? Một giờ sau, tại xưởng nhuộm. Những căn nhà tôn và nhà gỗ nằm lộn xộn trên sườn núi, nối liền thành một mảng. Tô Tầm ôm chặt Nha Tử, tựa vào một cây cột khóa môi, hai người hôn nhau say đắm. Ở phía xa, những cảnh sát đang ngụy trang thành công nhân, tiểu thương đều nhìn cảnh này với ánh mắt ghen tị. Đẹp. Đây rõ ràng là phim giả tình thật rồi. Đoàn đoàn đoàn. Đột nhiên, vài tiếng súng vang lên. Tô Tầm và Nha Tử lập tức tách ra. Chắc là bên gia câu bị lộ rồi. Ngay sau đó, tiếng súng từ bốn phía vang lên dồn dập hơn, xác nhận suy đoán của hắn. Tô Tầm không ngờ mình đã xử lý sớm Văn Kiến Nhân, kẻ phá đám trong phim, mà bên Trần Gia Câu vẫn bị lộ. Sao lại nổ súng sớm vậy? Các đơn vị chú ý, tội phạm đã bị kinh động, lập tức triển khai bắt giữ. Trong tai nghe vang lên mệnh lệnh của Tiêu Thúc. Hành động lần này do Tiêu Thúc chỉ huy, trung tâm chỉ huy tạm thời được đặt trên đỉnh núi đối diện, có thể dùng ống nhòm quan sát toàn bộ tình hình của xưởng nhuộm. Em cẩn thận. Tô Tầm dặn dò Nha Tử một câu, sau đó cầm súng ngắn xông về phía những tên canh gác mà Chu Thao để lại. Cảnh sát đây, không được động đậy. Theo quy định của cảnh sát, phải hô rõ thân phận cảnh cáo trước khi nổ súng, đó là lý do tại sao trước khi bắt người đều phải hét lên tôi là cảnh sát. Đoàn đoàn. Hai tên tội phạm bắn về phía Tô Tầm, nhưng hắn là một tay súng cừ khôi, tốc độ bắn còn nhanh hơn chúng. Đoàn đoàn. Hai tên tội phạm lập tức bị bắn vỡ đầu, ngã gục tại chỗ. Ở phía bên kia, Nha Tử cũng cùng mấy đồng nghiệp xông lên núi, thân thủ mạnh mẽ, không hề thua kém cánh mày râu. Gọi tổng bộ, hỏa lực của Chu Thao quá mạnh, chúng tôi không cản được, yêu cầu chi viện. Trong tai nghe vang lên giọng của Trần Gia Câu xen lẫn tiếng súng. Tiêu Thúc lập tức ra lệnh, tất cả mọi người lập tức đến điểm giao dịch trên núi chi viện, nhất định phải bắt được Chu Thao. Lần này bố trí chu đáo như vậy, lại để xảy ra đấu súng trong khu dân cư, nếu còn không bắt được người thì thật là thảm hại. Đoàn đoàn đoàn. Tô Tầm cầm súng hạ gục hai tên tội phạm, một mình dẫn đầu xông lên điểm giao dịch trên núi. Trên đường đi, hắn như vào chốn không người, kẻ nào cản đường đều bị một phát súng giải quyết. Đẹp. Ngầu vậy, năm xưa Triệu Tử Long 7 lần ra vào dốc trường bản chắc cũng chỉ đến thế này thôi. Tại trung tâm chỉ huy tạm thời, Tiêu Thúc nhìn thấy cảnh này qua ống nhòm không khỏi cảm thán. Khi Tô Tầm xông đến điểm chi viện, đã thấy Trần Gia Câu, Tống Tử Kiệt và hai cảnh sát khác đang nấp sau một bức tường đối đầu với nhóm của Chu Thao. Sếp Tô, hỏa lực đối diện mạnh quá đoàn đoàn. Tống Tử Kiệt còn chưa nói hết câu, Tô Tầm đã bắn hai phát hạ gục hai tên đang cầm súng tự động ở phía đối diện. Bốn người Tống Tử Kiệt ngây ra như phỏng, vừa rồi bọn họ bị chính hai khẩu tiểu liên đó ép cho không ngóc đầu lên được. Không ngờ Tô Tầm lại giải quyết nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ thật sự là do họ quá vô dụng sao? Lái xe. Nhanh lái xe. Chu Thao chui vào xe, hoảng hốt la lớn. Chiếc ô tô màu trắng khởi động rồi lao đi. Ngẩn ra đó làm gì, mau đuổi theo. Tô Tầm hét lên với ba người Tống Tử Kiệt đang ngơ ngác. Trần Gia Câu phản ứng lại đầu tiên, anh ta dùng dáng đi đặc trưng của mình nhảy vào buồng lái của một chiếc xe con màu đỏ. Sếp Tô, mau lên xe. Không cần, các anh đi trước đi, tôi đi đường tắt bọc hậu. Tô Tầm không chút do dự từ chối. ngồi xe do Thành Long lái ư, đùa kiểu quốc tế gì vậy, hắn trước nay không đi đường bình thường. Mặc dù Tô Tầm cũng không đi đường bình thường, nhưng đó là khi hắn ở trên giường với phụ nữ mà thôi. Tống Tử Kiệt và hai cảnh sát khác lên xe, sau đó Trần Gia Câu đạp mạnh chân ga, bẻ lái một cách điên cuồng, trực tiếp lái xe từ trên đỉnh núi nghiền nát một loạt nhà gỗ mà lao thẳng xuống. A a a, tiếng hét của Tống Tử Kiệt và hai người kia xé toạc cả bầu trời. Tô Tầm giật giật khóe miệng, thật lo bọn họ không bị bọn cướp bắn chết mà lại chết vì tai nạn giao thông. Nhìn Trần Gia Câu lái chiếc xe con màu đỏ từ đỉnh núi nghiền nát nhà cửa, lao xuống vung vút tóe lửa, Tô Tầm một lần nữa thấy may mắn vì mình đã không lên xe. Sau đó, hắn rẽ vào một con đường nhỏ để xuống núi. Hắn nhớ trong phim Chu Thao đã cướp một chiếc xe buýt để tẩu thoát. Này! Thả tôi ra! Mau thả tôi ra! Khi chạy ra khỏi xưởng nhuộm, một người phụ nữ tóc ngắn bị còng tay vào vô lăng hét về phía Tô Tầm. Cô chính là Serena, vì phát hiện ra cảnh sát mai phục nên đã bị Trần Gia Câu còng lại trên xe. Tô Tầm liếc nhìn chiếc xe con, cắn răng chạy tới. Dù sao thì lái xe truy đuổi vẫn dễ hơn là chạy bộ. Mở cửa xe, Tô Tầm trực tiếp bế bổng Serena lên, nhấc cô vào qua cửa sổ rồi mới ngồi vào ghế lái, sau đó để Serena ngồi trong lòng mình. Vì tay cô bị còng vào vô lăng, ngoài lòng Tô Tầm ra, cô cũng chẳng có chỗ nào khác để ngồi. Này! Anh làm gì vậy? Đừng có đụng vào tôi! Serena giãy giụa la hét. Bớt nói nhảm đi, ngồi yên. Tô Tầm quát lớn, khởi động xe, rồi bẻ lái lao ra đường lớn. Khốn kiếp! Đừng tưởng anh đẹp trai thì có thể tùy tiện chiếm tiện nghi của tôi nhất định sẽ kiện anh tội quấy rối. Serena không ngừng lải nhải mắng mỏ. Tô Tầm hoàn toàn không để ý đến cô, hắn đạp ga hết cỡ, lốp xe ma sát với mặt đường đến bốc khói. Anh rút súng ra đi, cấn vào người em rồi. Serena khó chịu nhúc nhích cơ thể, nhíu mày nói. Thật là, lần đầu tiên thấy cảnh sát thích để súng trong túi quần. Ráng chịu đi, khẩu súng này không rút ra được đâu. Tô Tầm mặt không đổi sắc nói. À, Serena thoáng chốc đã hiểu ra, mặt đẹp đỏ bừng, cơ thể mềm mại căng cứng, không dám động đậy. May mà mình chưa đưa tay ra giật súng của hắn. Cuối cùng, chiếc xe buýt mà Chu Thao cướp đã xuất hiện trong tầm mắt, Trần Gia Câu vẫn đang bám ở đuôi xe. Ngồi cho vững. Tô Tầm khẽ nói, sau đó đạp ga hết cỡ vượt qua chiếc xe buýt, phanh gấp rồi bẻ mạnh tay lái để chiếc xe nằm chắn ngang giữa đường. Rầm. Xe buýt đâm vào hông xe con tạo ra một tiếng vang lớn, đồng thời cũng bị ép phải dừng lại. A, Trần Gia Câu đang bám ở đuôi xe buýt bị đập đầu vào xe, đau đớn la lên. Ở yên đây. Tô Tầm bỏ lại một câu, sau đó đạp tung cửa xe bên kia, cầm súng lao ra ngoài. Bắn. Bắn nó. Bắn chết nó cho tao. Trên xe buýt, Chu Thao chỉ vào Tô Tầm gào thét. Đoàn đoàn. Đàn em của hắn từ cửa sổ bắn về phía Tô Tầm. Tô Tầm đột nhiên nằm rạp xuống, lăn một vòng né đạn, đồng thời bắn trả vào trong xe. Đoàn đoàn đoàn. À, một tên cướp trúng ba phát đạn, chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Trần Gia Câu từ phía bên kia trèo lên xe, chỉ súng vào Chu Thao, ôm đầu ngồi xuống. Đoàn đoàn. Hắn còn chưa nói xong, một tên vệ sĩ khác của Chu Thao đã nổ súng về phía anh ta. Trần Gia Câu may mắn né được. Có anh ta thu hút hỏa lực, Tô Tầm liền trèo vào qua cửa sổ xe. Đoàn đoàn. Hai phát súng hạ gục toàn bộ vệ sĩ của Chu Thao. Chu Thao định nhảy cửa sổ tẩu thoát thì một họng súng lạnh lẽo đột nhiên dí vào gáy hắn. Quay lại. Trần Gia Câu quát. Chu Thao xách vali từ từ quay người, nhìn Tô Tầm và Trần Gia Câu nói, thả tôi đi, số tiền trong vali này tôi cho hết các anh. Các anh làm cảnh sát thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Chỉ cần thả tôi đi, tất cả đều là của các anh. Cạch. Chiếc còng số 8 khóa chặt vào cổ tay hắn. Bây giờ tôi phải buộc thêm cho anh một tội nữa, đó là cố ý hối lộ nhân viên công vụ. Tô Tầm thản nhiên nói. Chu Thao nhìn chằm chằm Tô Tầm, tao có tiền thuê luật sư, mày bắt tao cũng không kết tội được đâu. Chuyện đó không cần anh phải lo. Tô Tầm còng nốt tay kia của hắn lại, sau đó nói với Trần Gia Câu, anh trông chừng hắn, dưới xe còn một người nữa. À đúng rồi, đưa chìa khóa còng tay của anh cho tôi. Sau đó, Tô Tầm cầm chìa khóa mở còng cho Serena, rồi lại còng hai tay cô ra sau lưng. Có nhầm không vậy, vừa mới đè em xong giờ lại trở mặt vô tình thế à, Serena hỏi. Trần Gia Câu trố mắt nhìn Tô Tầm, từ đè này thật quá thâm thúy, kịch tính vậy sao? Tô Tầm giật khóe miệng, cô Serena, nói chuyện phải có bằng chứng, nếu không tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng đấy. Làm ơn đi, anh đè xong rồi thì em lấy đâu ra bằng chứng nữa? Serena tức giận nói. Trần Gia Câu nhìn Tô Tầm như nhìn một con cầm thú. Mặc dù đối phương là tội phạm, nhưng là một người đàn ông cũng không thể mặc quần vào là không nhận người chứ. Tô Tầm. Thôi được, tôi không giải thích, càng giải thích càng rối. 3 ngày sau khi bắt được Chu Thao. Hôm qua, Tô Tầm đã vượt qua kỳ phỏng vấn kiểm tra đốc sát, bây giờ trên vai hắn đã mang 2 ngôi sao. Tô Tầm ngồi trong văn phòng uống trà, một bên suy nghĩ nên giao việc kinh doanh cho ai quản lý. Bây giờ hắn đã có chỗ đứng vững chắc trong lực lượng cảnh sát, trong tay cũng có đủ vốn khởi nghiệp, tiếp theo nên cân nhắc đến việc kiếm tiền. Nhưng hắn là cảnh sát, chắc chắn không có thời gian quản lý kinh doanh, nên phải tìm một người đáng tin cậy giúp hắn. Chu Văn Lệ thì đáng tin, nhưng cô thuộc tuyết phụ nữ nhỏ bé, không gánh vác được việc lớn. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Vào đi. Tô Tầm chỉnh lại trang phục. Trần Gia Câu với miếng băng cá nhân trên mặt thò đầu vào, sếp Tô, trưởng phòng gọi sếp. Lần này bắt Chu Thao, dù Trần Gia Câu lập công lớn nhưng anh ta đã phá hoại rất nhiều nhà cửa, cảnh đội phải bồi thường mấy trăm vạn, nên anh ta không được thăng chức. Nếu không có gì bất ngờ, với cách phá án này, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ lên được cấp đốc sát. Ồ, có biết tìm tôi có chuyện gì không? Tô Tầm vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế. Trần Gia Câu sờ mũi, nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, cử sếp đi bảo vệ Serena. Tô Tầm lúc này mới nhớ ra, trong phim, mặc dù bắt được Chu Thao nhưng vì không đủ bằng chứng để khởi tố nên phải để Serena làm nhân chứng. Nhưng Serena đương nhiên không chịu hợp tác. Vì vậy Lôi Mông và Tiêu Thúc đã gài bẫy Serena, để Chu Thao nghi ngờ cô phản bội mình, cử người đến ám sát cô trước phiên tòa, khiến hai người trở mặt thành thù. Công việc này vốn là của Trần Gia Câu, nhưng bây giờ mình giỏi hơn anh ta, nên đương nhiên là của mình rồi. Anh ngưỡng mộ cái gì, không phải anh đã có A Mỹ rồi sao? Tô Tầm nói một câu rồi rời đi. Trần Gia Câu biểu môi, nhìn theo bóng lưng Tô Tầm nói, trong nhà anh có bạn gái mà vẫn qua lại với nha tử, đúng là gian phu dâm phụ, sớm muộn gì cũng bị phanh phui. Đây hoàn toàn là vu khống, Tô Tầm và nha tử hiện tại vẫn chỉ ở giai đoạn bên ngoài, chưa đi sâu vào bên trong. Dù sao không biết nông sâu mà cứ lao đầu vào, rất dễ chết đuối. Anh nói ai đấy? Nha tử mặt không cảm xúc đứng sau lưng anh ta, toàn thân toát ra khí tức nguy hiểm. Trần Gia Câu lập tức cứng đờ người, từ từ quay đầu lại, nuốt nước bọt một cách khó khăn, à cái đó tôi còn có việc, tôi đi trước. Nói xong liền vội vàng chuồn mất. Sếp Lôi, sếp tìm tôi. Tô Tầm bước vào văn phòng, chào Lôi Mông. Lôi Mông liếc nhìn Tiêu Thúc. Tiêu Thúc ho khan 2 tiếng, a Tầm à, chuyện là thế này, chúng tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định để cậu bảo vệ nhân chứng Serena cho đến trước khi Chu Thao ra tòa. Serena bị cảnh sát đơn phương tuyên bố là nhân chứng của bên công tố, chính là để ly gián cô và Chu Thao. Bảo vệ sát sao? Từ này khiến Tô Tầm nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ nói nhầm, là muốn chinh phục Serena. Dù sao nhân vật này cũng do Lâm Thanh Hà thủ vai, khí chất anh hùng ngút trời. Đúng, bảo vệ sát sao? Mấy ngày này cậu phải tìm mọi cách để cô ta cam tâm tình nguyện ra tòa làm chứng chống lại Chu Thao. Tiêu Thúc cố ý nhấn mạnh 4 chữ tìm mọi cách. Đây chẳng phải là ám chỉ hắn dùng Mỹ Nam kế sao? Tô Tầm cảm thấy mình bị sỉ nhục. Ban đầu cứ tưởng là vì mình giỏi hơn Trần Gia Câu nên mới khác trong phim, được chọn. Không ngờ lại là vì hắn đẹp trai. Đây quả thực là sự sỉ nhục đối với năng lực của hắn. Không thể nhịn được nữa. Nghĩ đến đây, Tô Tầm liền chào một tiếng rồi dõng dạc nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ừm, làm tốt lắm. Tiêu Thúc hiền từ vỗ vai hắn, nở nụ cười hài lòng. Tô Tầm thầm nghĩ, mình nhất định sẽ làm rất tốt. Dưới lầu sở cảnh sát, Serena cùng luật sư đi ra ngoài. Những người khác đâu? Sao chỉ có một mình Serena ra vậy? Cao Ước Hàn, thuộc hạ của Chu Thao, vội vàng chạy tới hỏi luật sư. Luật sư lắc đầu, họ không được bảo lãnh. Vậy tại sao cô ta lại được? Cao Ước Hàn chỉ vào Serena. Luật sư nhìn Serena một cái, cô ấy làm nhân chứng cho bên công tố nên cảnh sát không khởi tố. Cái gì? Mày dám bán đứng đại ca? Serena! Mày là đồ ăn cháo đá bát. Đám thuộc hạ của Chu Thao lập tức nổi giận. Serena cũng ngơ ngác, không phải, tôi không có, là cảnh sát ép tôi làm mà. Cảnh sát bảo mày làm là mày làm mà, bảo mày đi chết sao mày không đi đi. Cao Ước Hàn chỉ vào mặt cô mắng. Này, khuyên anh đừng đe dọa nhân chứng của cảnh sát chúng tôi, không thì đừng trách tôi không khách sáo. Tô Tầm một tay đút túi quần bước ra. Cao Ước Hàn kiên dè nhìn Tô Tầm một cái, hừ lạnh một tiếng rồi nói, mẹ nó, chúng ta đi. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ bảo vệ cô. Cô cũng có mặt mũi đấy, một đốc sát chuyên làm vệ sĩ cho cô. Tô Tầm móc ra một điếu thuốc, nhìn Serena nói. Serena nhíu mày, tôi không thích mùi khói thuốc. Cô không thích thì liên quan gì đến tôi? Tô Tầm cười nhạo, móc bật lửa ra châm thuốc. Luôn luôn là phụ nữ chiều chuộng hắn, hắn cần gì phải chiều chuộng phụ nữ? Đẹp trai chính là có quyền tùy hứng như vậy. Anh có phải đàn ông không vậy? Serena chưa bao giờ gặp người đàn ông nào thiếu lịch sự như vậy. Tô Tầm nhìn cô đầy trêu chọc, tôi có phải đàn ông hay không? Lần trước cô chẳng phải đã biết rồi sao? Phì! Đồ không biết xấu hổ. Gương mặt xinh đẹp của Serena nóng bừng, trong đầu lại nhớ đến cảm giác kỳ diệu ngày hôm đó. Lần đầu tiên trong đời cô có trải nghiệm như vậy. Tô Tầm nhả ra một vòng khói, bây giờ cô làm nhân chứng cho bên công tố, Chu Thao sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Không thể nào, chú Chu nhất định sẽ hiểu là các người vu oan cho tôi. Serena vô cùng tin tưởng Chu Thao. Tô Tầm nhún vai, cô cũng nói hắn là chú heo, ngu như heo thì làm sao mà nghĩ ra được. Hừ. Serena hừ lạnh một tiếng. Tô Tầm dụi tắt điếu thuốc, đưa tôi về nhà cô. Đừng hòng chiếm tiện nghi của tôi. Serena nói. Tô Tầm chỉ vào mặt mình, nhìn mặt tôi xem, cô thấy tôi có cần phải chiếm tiện nghi của cô không? Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tô Tầm, Serena thật sự không thể nói ra những lời trái với lương tâm. Lên xe. Tô Tầm gõ gõ vào chiếc Mercedes của mình. Serena nói, một đốc sát mà đi Mercedes, không sợ liêm chính công thự mời anh đi uống trà à? Cảm ơn lời chúc của cô Serena, nhưng khả năng đó thấp lắm. Tô Tầm mỉm cười với cô. Sau khi lên xe, Tô Tầm gọi điện cho Chu Văn Lệ trước, nói rằng mấy ngày tới có nhiệm vụ nên không về nhà. Cùng lúc đó, luật sư gặp Chu Thao ở sở cảnh sát và báo cho hắn biết chuyện Serena làm nhân chứng. Chu Thao vô cùng tức giận, dặn luật sư ra ngoài nói với Cao Ước Hàn, cho Serena một bài học. Đêm đó, tại nhà của Serena, Tô Tầm ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại. Tin, đột nhiên nhận được một tin nhắn, hắn nhếch mép cười. Hắn trả lời lại một chữ, ok. Để ly gián thêm mối quan hệ giữa Serena và Chu Thao, Trần Gia Câu sẽ bịt mặt đóng giả sát thủ đến giết Serena, và Tô Tầm sẽ ra tay cứu giúp vào thời điểm quan trọng. Lầu 2, trong phòng ngủ chính, Serena vừa tắm xong, mặc một bộ váy ngủ màu hồng chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này, một người áo đen đeo mặt nạ, tay cầm dao găm từ cửa sổ nhảy vào. À, anh là ai? Anh muốn làm gì? Serena nhìn thấy hắn, lập tức hét lên thất thanh, quay người hoảng hốt chạy ra cửa. Serena, lúc mày bán đứng đại ca thì nên nghĩ đến ngày hôm nay rồi, chịu chết đi. Người áo đen cầm dao từng bước tiến lại gần. Tôi không có mà. Gương mặt xinh đẹp của Serena trắng bệch, hoảng sợ. Cô không ngờ Chu Thao lại không tin cô đến vậy, ngay trong đêm đã cho người đến giết cô diệt khẩu. Bớt nói nhảm đi, đi chết đi. Người áo đen cầm dao đuổi theo Serena trong phòng ngủ, mấy lần suýt nữa đâm trúng cô. Dưới lầu, nghe tiếng hét thất thanh từ trên lầu vọng xuống, Tô Tầm mỉm cười. Trần Gia Câu diễn không tệ, dọa Serena đến mức sắp rách cả họng. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Tầm đứng dậy ra mở cửa, vừa mở cửa liền sững sờ, chỉ thấy bên ngoài là một người đàn ông bịt mặt cầm dao. Trên lầu là Trần Gia Câu, vậy thì người trước mặt này mới thật sự là sát thủ do Chu Thao cử đến. Nghĩ đến đây, Tô Tầm vung một cú đấm. À, người bịt mặt không hề phòng bị, hét lên một tiếng rồi bị đấm ngã lăn ra đất. Sếp Tô, sếp làm gì vậy? Trần Gia Câu giật mặt nạ xuống, ôm khóe miệng đang chảy máu, mặt đầy oan ức nhìn Tô Tầm. Là anh nhà, Tô Tầm trợn to mắt. Ánh mắt Trần Gia Câu đầy oán hận, không phải tôi đã nhắn tin cho sếp trước rồi sao? Sếp còn trả lời ok mà. Anh ta nghiêm trọng nghi ngờ Tô Tầm cố ý, vậy trên lầu là ai? Tô Tầm chỉ lên lầu. Trần Gia Câu cũng nhìn lên lầu. Cứu mạng. Ai đó cứu tôi với. Lầu 2, qua tấm rèm cửa có thể thấy hai bóng người đang đuổi nhau quanh giường. Đệt. Nguy rồi. Tô Tầm và Trần Gia Câu nhìn nhau, gần như đồng thanh thốt lên. Lên đi. Trần Gia Câu ngồi xổm xuống, hai tay chắp lại. Tô Tầm chạy tới, đạp lên tay anh ta, mượn lực nhảy lên ban công lầu 2, rồi tung một cú đá vỡ cửa sổ kính lao vào. Hai người trong phòng ngủ đều vô thức nhìn về phía Tô Tầm. Serena như nhìn thấy cha ruột, giang hai tay nhào tới định ôm Tô Tầm, cứu em a, Tô Tầm một cước đá cô ngã lên giường. Đừng có vướng chân vướng tay. Tô Tầm nói một câu nhàn nhạt, sau đó nhìn về phía tên sát thủ. Trên giường, Serena ôm mông, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Tô Tầm, thằng khốn. Đau chết cô, loại người này mà tìm được bạn gái, cô xin thề sẽ viết ngược tên Serena. Sân khấu tao đã dựng sẵn, mày là thằng không được mời mà lại cướp vai diễn, muốn chết à? Tô Tầm nhìn tên sát thủ, bẻ bẻ cổ. Đừng hiểu lầm, hắn không phải bị viêm đốt sống cổ, chỉ đơn giản là cảm thấy làm vậy trông ngầu hơn thôi. Chết đi! Tên sát thủ cầm dao hét lớn một tiếng. Ngay khi Tô Tầm tưởng hắn định xông tới thì hắn lại nhanh chóng ném con dao đi, sau đó quay người lao ra cửa phòng ngủ. Đúng là một chiêu dương đông kích tây hay. Đáng tiếc, mọi mưu kế quỷ quyệt đều không địch lại một cú đá. Muốn chạy à, hỏi qua tao chưa? Tô Tầm nhảy lên, xoay người tung một cú đá vào đầu hắn. Bốp! Đầu hắn va vào cửa, cánh cửa gỗ bị đập nứt toát. Nhưng cửa cũng không thiệt, vì đầu tên sát thủ cũng đã nứt, xem như ngang tài ngang sức với cánh cửa. Tô Tầm thu chân lại. Máu tươi từ đầu tên sát thủ chảy xuống che kín cả mặt, hắn từ từ ngã gục xuống đất. Anh giết hắn rồi sao? Serena run rẩy hỏi. Tô Tầm nhìn cô, chưa chết đâu, chỉ là trông hơi đáng sợ thôi. Gọi xe cứu thương đến đây đi. Nửa giờ sau, tên sát thủ thoi thóp được xe cứu thương chở đi, cho dù cứu được cũng thành kẻ ngốc. Trần Gia Câu đã rời đi từ sớm. Trong phòng khách, Tô Tầm và Serena ngồi đối diện nhau. Serena, bây giờ cô cũng thấy rồi đấy, Chu Thao hoàn toàn không tin cô, hắn không thể chờ đợi mà ngay trong đêm đã cử người đến giết cô. Cô còn muốn giúp hắn che giấu sao? Tô Tầm cầm điếu thuốc, bắt chéo chân, nhả khói, nhìn Serena hỏi một cách thản nhiên. Chiếc váy ngủ màu hồng của Serena bị kéo xộc xịch, khiến Tô Tầm được một phen mở rộng tầm mắt, thật là biến hóa khôn lường. Thật không ngờ hắn chỉ có chút tin tưởng ấy với tôi. Được rồi, ngày ra tòa tôi sẽ ra mặt chỉ chứng hắn. Serena cũng đã nguội lòng. Trừ khi cô là đồ ngốc mới tiếp tục bảo vệ Chu Thao, đây chẳng phải là tự rước họa vào thân sao? Tô Tầm gật đầu, như vậy mới đúng, chỉ cần cô làm chứng, cảnh sát sẽ không truy tố cô tội nào cả. Nhưng Chu Thao có nhiều tiền như vậy, hắn có đầy cách để được tại ngoại. Serena có chút lo lắng. Lời này không sai chút nào. Trong phần 2 của bộ phim, Chu Thao đã tìm 3 bác sĩ Thụy Sĩ làm giấy chứng nhận giả, chứng minh hắn chỉ còn sống được 3 tháng. Hắn đã dùng chiêu này để được tại ngoại thành công. Tô Tầm nói, yên tâm đi, chỉ cần hắn đã vào trong, thì sẽ không bao giờ ra được nữa. Gã Chu Thao này buôn ma túy, chỉ cần sắp xếp vài người của Hòa Liên Thắng trong tù xử lý hắn là được. Thật không? Em sợ quá. Serena đảo mắt một vòng, làm ra vẻ yếu đuối, rồi lao thẳng vào lòng Tô Tầm. Chiếc váy ngủ tuột xuống hơn nữa, để lộ ra một mảng da thịt lớn. Trong phim, cô cũng từng dùng sắc đẹp để quyến rũ Trần Gia Câu chỉ vì muốn thoát khỏi sự giám sát của cảnh sát. Chỉ là không đến mức quá đà như bây giờ. Nhưng giờ cô lại dùng chiêu này với Tô Tầm, chẳng khác nào thịt mỡ dân miệng mèo, có đi mà không có về. Tô Tầm trực tiếp giật phăng chiếc váy ngủ của cô. À, anh làm gì vậy? Serena hét lên. Tô Tầm một tay giữ cầm cô, cười gian xảo nhìn cô, không phải cô đang quyến rũ tôi sao? Tôi không có, thả tôi ra đi, tôi không chơi nữa, tôi sai rồi. Serena sắp khóc. Lần này đúng là chơi với lửa có ngày chết cháy. Tô Tầm nói, nhớ kỹ, chơi với lửa cũng phải xem đối tượng, cô bé, hiểu chưa? Vâng vâng. Serena liên tục gật đầu. Tô Tầm nói, gọi ca ca. Ca ca. Serena ngoan ngoãn nghe lời. Ngoan lắm. Tô Tầm buông cô ra. Serena vội vàng vơ lấy váy ngủ che thân, như trốn chạy lao lên lầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Bởi vì bên trong váy ngủ của cô không có gì cả, người đàng hoàng ai đi ngủ mà còn mặc đồ lót chứ. Một tuần sau đó, Tô Tầm đều ở nhà Serena, quan hệ của hai người cũng tiến triển nhanh chóng. Họ đã trở thành bạn bè, dù sao một nam một nữ ở chung một tuần, quan hệ không tiến triển mới là lạ. Nhưng chỉ là tiến triển thôi, vẫn chưa đi sâu vào bên trong. Ngày 5 tháng 6, vụ án của Chu Thao cuối cùng cũng được đưa ra xét xử. Dưới sự chỉ chứng của Serena, Chu Thao bị kết tội buôn lậu ma túy và giết người, nhận án tù 30 năm. Con đĩ thối, mày cứ đợi đấy cho tao. Chu Thao lạnh lùng nhìn Serena một cái. Sau đó Serena ngoan ngoãn chờ đợi. Đến ngày hôm sau thì có tin Chu Thao xảy ra mâu thuẫn trong tù và bị người khác dùng bàn chải đánh răng đâm chết. Có phải là anh làm không? Nhìn Tô Tầm đang thu dọn đồ đạc, Serena lại cảm thấy có chút không nỡ. Cái gì? Tô Tầm không quay đầu lại hỏi. Serena vòng ra trước mặt hắn, đừng giả vờ nữa, cái chết của Chu Thao có phải do anh sắp đặt không? Nói chuyện phải có bằng chứng, không có bằng chứng thì đừng vu oan cho tôi. Tô Tầm nghiêm túc nói. Serena bật cười, ôm lấy Tô Tầm rồi hôn lên má hắn một cái, cảm ơn anh. Như thế vẫn chưa đủ. Tô Tầm một tay kéo cô vào lòng, thành thạo kéo khóa váy của cô xuống. Sau đó, hai người quấn lấy nhau trên ghế sofa, đến cả cửa biệt thự cũng không đóng, thật là tổn hại thuần phong mỹ tục. Một giờ sau, Hai người nằm thở hổn hển trên sàn, phòng khách đã trở lại yên tĩnh. Serena ôm Tô Tầm, thân thể mềm mại trắng nõn phủ một lớp phấn hồng, anh thật tham lam, đồ xấu xa. Anh bảo vệ nhân chứng như vậy sao? Thế gian này lại có thêm một thiếu phụ, và kẻ đầu sỏ chính là tên hái hoa tái phạm, Tô Tầm. Không thích gà, Tô Tầm cười cười. Thử hỏi còn có cách bảo vệ nào mạnh mẽ hơn việc biến nhân chứng thành người phụ nữ của mình không? Bảo vệ nhân chứng chưa chắc đã liều mạng, nhưng bảo vệ người phụ nữ của mình thì chắc chắn sẽ liều mạng, không có vấn đề gì chứ. Serena e thẹn nói, rất thích. Tiểu yêu tinh. Tô Tầm đã hoàn thành được giấc mơ thời thơ ấu của mình. Serena nhìn hắn, này, anh định xử lý em thế nào đây, không phải là xong việc rồi thì không nhận người chứ. Giúp anh quản lý việc kinh doanh được không? Tô Tầm nói cho cô nghe kế hoạch của mình. Vừa hay Serena có năng lực về phương diện này, mạnh hơn Chu Văn Lệ và Nha Tử rất nhiều. Mắt Serena sáng lên, được, được. Mặc dù không thể làm vợ cả, nhưng nắm trong tay việc kinh doanh của Tô Tầm cũng có thể đảm bảo mình không bị thất sủng. Chế độ đa thê ở Hồng Kông vừa mới bị bãi bỏ khoảng 15 năm, tư tưởng của đa số người vẫn còn bị ảnh hưởng. Tô Tầm cho rằng loại tư tưởng phong kiến còn sót lại này thật sự tai hại, hắn thực sự rất thích. Mấy ngày sau, bên cảnh đội không có vụ án nào, Tô Tầm liền cùng Serena lo chuyện công ty. Không thể không nói, người trong ngành làm việc thật dễ dàng. Dựa vào thân phận đốc sát đội trọng án của hắn, các loại thủ tục giấy tờ gần như được bật đèn xanh suốt chặng đường. Tô Tầm thành lập một công ty điện ảnh và truyền hình tên là Thanh Vân, hắn chiếm 70% cổ phần, Serena là cổ đông thứ hai, Chu Văn Lệ là thứ ba. Không sai, chi nhánh của tập đoàn Thanh Vân tại thế giới tổng hợp phim Hồng Kông đã chính thức khai trương. Sau đó, hắn dựa vào vụ án của Trương Thế Hào để viết kịch bản phim truyền hình Chấp cánh khó thoát, dựa vào vụ án của Đàm Thành để viết kịch bản phim điện ảnh Bản sắc anh hùng, và còn viết cả gan chuột Long Uy về sau, mỗi khi hắn xử lý một vụ án, hắn sẽ đem kịch bản gốc của vụ án đó ra quay phim để kiếm tiền. Ở thế giới phim mà dùng kịch bản phim để quay phim bán vé, đây mới thực sự gọi là lấy tài liệu tại chỗ. Ngày 20 tháng 6, Tô Tầm mang theo món quà mà Nha Tử bỏ tiền ra mua giúp hắn đến nhà cô làm khách. Dựa vào thực lực để được bao nuôi, cũng có thể gọi là ăn cơm chùa một cách miễn cưỡng. Chào trưởng quan. Vừa vào cửa, Tô Tầm liền chào Hoàng Diệu. Hoàng Diệu là người phụ trách đội phi hổ, mang cấp bậc tổng cảnh ti, cao hơn cả Lôi Mông hai bậc. Nếu ông ta tiến thêm một bước nữa, sẽ là trợ lý cảnh vụ sử trưởng. Lên nữa là cao cấp trợ lý cảnh vụ trưởng phòng, sau đó là phó cảnh vụ sử trưởng, và cuối cùng là cảnh vụ sử trưởng. Từ nay về sau, mình cũng là người có chỗ dựa rồi. Bỏ tay xuống đi, còn gọi trưởng quan gì nữa, đây là ở nhà mà, gọi đại ca đi thằng nhóc. Mặc dù thấy mày gặm ngực em gái tao, tao rất muốn dùng chiêu kẹp kéo kẹp chết mày, nhưng ai bảo em gái tao cứ một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ nhất quyết phải thích mày chứ. Hoàng Diệu mặc một chiếc áo sơ mi hoa nói. Nha Tử đỏ mặt bước tới, anh nói linh tinh gì thế, không thấy ngại, ai, em dám ở trong xe cùng người ta khóa môi, bây giờ lại còn biết ngại sao. Hoàng Diệu nhướng mày. Tô Tầm kịp thời đưa quà lên, đại ca, đây là chút lòng thành của em, hy vọng anh nhận cho. Coi như mày có lòng. Hoàng Diệu nhìn món quà rồi gật đầu, sau đó không khách khí nhận lấy. Trong các bộ phim hài, tổng cảnh ti luôn xuất hiện gần gũi, chẳng hề mang chút quan cách nào. Nha Tử nói, anh, em đói. Hai đứa ngồi đi, anh còn hai món nữa là xong, lát ra ngay. Hoàng Diệu ném món quà sang một bên, vội vàng vào bếp, có thể thấy ông ta là một người cực kỳ cưng chiều em gái. Cho nên đêm đó tận mắt nhìn thấy Tô Tầm gặm ngực em gái mình trong chiếc xe ông ta mua cho cô, sự phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được. Nếu khẩu súng lương thiện của ông ta có thể bắn ra đạn, có lẽ ông ta đã bắn chết Tô Tầm ngay tại chỗ. Lúc ăn cơm, Hoàng Diệu tiện tay mở TV, vừa dùng giọng điệu của bậc cha chú để dạy dỗ Tô Tầm. Tao nói cho mày biết, làm cảnh sát quan trọng nhất không phải là liều mạng, mà là dùng cái đầu, không có đầu óc đều chết sớm cả. Đại ca, vậy chẳng lẽ anh dùng cái đầu mà lên chức tổng cảnh ti sao? Chứ khẩu súng lương thiện của anh chưa từng khai hỏa một lần. Tô Tầm tò mò hỏi. Tên này khẩu súng cảnh sát mấy chục năm không nổ, vậy mà lại leo lên chức tổng cảnh ti trong ngành cảnh sát. Hơn nữa còn là chức vụ có thực quyền như quản lý đội phi hổ. Hoàng Diệu nhìn Tô Tầm như nhìn một thằng ngốc, tao vừa mới nói là phải dùng cái đầu mà, khẩu súng lương thiện của tao không dùng được, nhưng ai quy định tao không được dùng AK chứ, cũng có thể dùng lựu đạn mà. Tô Tầm. Hay lắm, tôi không còn gì để nói. Mẹ kiếp. Mà này anh ta chơi tôi một vố đau quá. Hôm nào đó tôi nhất định phải bắn nhầm, là phải chơi lại em gái anh ta một vố để trả món nợ này. Bản tin đặc biệt, sáng nay phóng viên của đài chúng tôi khi đang phỏng vấn một vụ tai nạn giao thông ở Đại Giác Chủy đã bắt gặp một cuộc đấu súng giữa cảnh sát và cướp. Hai bên đã nổ hơn 100 phát súng. Tô Tầm, Hoàng Diệu và Nha Tử đồng thời bỏ đũa xuống nhìn về phía tivi. Bệnh nghề nghiệp của cả ba người cảnh sát. Cuối cùng, bọn cướp đã đẩy lùi được cảnh sát, cướp đi một chiếc xe cứu thương và tẩu thoát khỏi hiện trường. Đài chúng tôi cũng đã ghi lại được hình ảnh một cảnh sát tuần tra đến hiện trường bị bọn cướp chĩa súng vào đầu đã giơ tay đầu hàng, gây ra tiếng vang lớn trong công chúng. Sau đó, màn hình tivi chuyển cảnh, trong hình là một cảnh sát tuần tra quỳ trên đất giơ tay đầu hàng một tên cướp cầm súng. Người dẫn chương trình tiếp tục nói, có nghị viên hội đồng lập pháp đã chất vấn liệu cảnh sát có đủ năng lực bảo vệ người dân hay không. Sau đó, ống kính chuyển sang một thanh niên đeo kính nói với phóng viên, tôi rất sốc, thật sự rất sốc. Hồng Kông của chúng ta rốt cuộc còn an toàn không? Ngay cả cảnh sát cũng có thể quỳ xuống đầu hàng bọn cướp, vậy thì người dân bình thường chúng tôi thì sao? Tôi hy vọng cảnh vụ sử trưởng và cục trưởng cục an ninh có thể trả lời câu hỏi này. Chuyện lớn rồi đây. Hoàng Diệu nói. Nha Tử gật đầu, đúng vậy, xử lý không tốt, uy tín của cảnh sát chúng ta sẽ bị sụt giảm. Tô Tầm im lặng không nói, vì khi thấy tin tức này, hắn biết đây lại là một bộ phim khác. Tên phim là Sự Kiện Lớn. Phim kể về Nguyên Ca do Nhậm Hiền Tề thủ vai, dẫn theo một đám cướp đấu súng trên đường phố, khiến cảnh sát không có sức phản kháng. Cảnh này đã bị phóng viên quay lại. Sau đó, sự việc được phát sóng trên TV, đăng trên báo, gây tiếng vang lớn trong dư luận, người dân thi nhau chất vấn năng lực cảnh sát Hồng Kông. Cảnh sát khẩn cấp tổ chức cuộc họp, cảnh ti phương Khiết Hà của khoa tình báo đề nghị phải dùng cách tương tự để lấy lại uy tín cho cảnh sát, đó là quay lại quá trình bắt cướp. Sau khi tìm ra nơi ẩn náu của nhóm Nguyên Ca, cảnh sát đã tung ra lực lượng hùng hậu, tất cả các cảnh sát tham gia hành động đều được trang bị camera trên mũ bảo hiểm để ghi lại hình ảnh. Nhưng hành động không diễn ra thuận lợi, cảnh sát gần như bị áp đảo. Phòng quan hệ công chúng chỉ có thể cắt ghép có chọn lọc những hình ảnh cảnh sát chiếm thế thượng phong để công bố. Nhưng không ngờ nhóm Nguyên Ca cũng quay lại hình ảnh và đăng tải đoạn video cảnh sát bị áp đảo lên mạng như một cái tát giáng vào mặt cảnh sát. Sau một trận chiến ác liệt trong tòa nhà, chỉ còn lại một mình Nguyên Ca sống sót, hắn đã bắt cóc Phương Khiết Hà để tẩu thoát. Đốc tra đội trọng án Tây Cửu Long, Phương Chí Hằng đã truy đuổi suốt đường và cuối cùng đã bắn chết Nguyên Ca, bảo vệ được thể diện cho cảnh sát. Trong bộ phim này, Nguyên Ca thật sự rất hung hãn, cuối cùng nếu không phải do may mắn, thì căn bản không thể bắt được hắn. Nhưng vụ án xảy ra ở Tây Cửu Long, trong khi khu vực Tây Cống của hắn thuộc tổng khu Đông Cửu Long, nên vụ án này có lẽ không liên quan gì đến hắn. Thật đáng tiếc, một vụ án liên quan đến tôn nghiêm của toàn bộ lực lượng cảnh sát Hồng Kông, nếu có thể phá được thì chắc chắn sẽ được thăng chức. Đại ca, đội phi hổ của anh có việc để làm rồi. Tô Tầm nhìn anh rể của mình nói một câu. Trong phim, đội phi hổ đã được điều động, dù sao thì bọn cướp mạnh như vậy cũng không khác gì một cuộc tấn công khủng bố. Hoàng Diệu nói, vận động một chút cũng tốt, đội phi hổ mà không vận động thì xương cốt cũng sắp rỉ sét hết rồi, đứa nào đứa nấy lười biếng, đặc biệt là thằng nhóc mới tới Chu Tinh Tinh. Chu Tinh Tinh. Tô Tầm đã gặp qua ở thế giới cương thi rồi, không thể nào, lẽ nào còn có cả trường học Uy Long nữa sao? Hoàng Diệu gật đầu, đúng vậy, chỉ là một đội viên bình thường mà ngay cả lão tổng như tao cũng biết tên nó. Mày có thể tưởng tượng được nó khó trị đến mức nào rồi đấy. Anh ta là hổ tướng đấy. Tô Tầm nói, đây không phải là nói đùa, Chu Tinh Tinh thật sự là một viên hổ tướng. Hổ báo chi tướng, gọi tắt là hổ tướng. Ren ren ren. Đột nhiên, điện thoại di động của Tô Tầm reo lên. Tô Tầm tỏ vẻ xin lỗi với Hoàng Diệu, sau đó mới nhận điện thoại, sếp Lôi. Tôi không cần biết cậu đang ở đâu, lập tức đến phòng họp của tổng khu Tây Cửu Long ngay. Lôi Mông nói. Tô Tầm đáp, rõ, thưa sếp. Đi đi, có lẽ lần này cần nhiều khu vực phối hợp hành động, dù sao thì chuyện này không chỉ liên quan đến thể diện của cảnh sát Tây Cửu Long, mà là của toàn bộ cảnh sát Hồng Kông. Hoàng Diệu đã nghe thấy mệnh lệnh của Lôi Mông qua điện thoại. Tô Tầm cầm giấy ăn lau miệng, đại ca, xin lỗi nhé, hôm nào em mời anh và Nha Tử. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Trong kịch bản gốc của Sự Kiện Lớn, không có chuyện nhiều khu vực phối hợp hành động. Nhưng điều đó cũng có thể hiểu được. Dù sao cũng là phim điện ảnh, không thể tìm nhiều diễn viên đến vậy. Còn bây giờ, đây là một thế giới thực, một vụ án lớn như vậy mà vẫn chưa tìm ra thủ phạm, việc nhiều khu vực phối hợp hành động là cách nhanh nhất và hợp lý nhất. Tây Cửu Long bao gồm các khu vực như Tiêm Sa Chủy, Du Ma Địa, Thâm Thủy Phố, là khu vực sầm uất nhất của Hồng Kông. Trên phim Hồng Kông thường thấy đội trọng án Tây Cửu Long xuất hiện, cũng vì nơi đây sầm uất nhất, nên tương đối dễ nảy sinh hỗn loạn. Khi Tô Tầm xác minh thân phận và bước vào phòng họp của Tây Cửu Long, bên trong đã ngồi chật kín người, cấp bậc cảnh hàm thấp nhất cũng là đốc sát 2 sao như hắn. Có lẽ ngoài các trưởng quan cấp cảnh ti ra, các đốc sát còn lại đều là người của các đội trọng án từ các khu vực. Tô Tầm nhìn thấy Lôi Mông gật đầu với hắn ra hiệu, sau đó Tô Tầm đi đến ngồi bên cạnh tổng tổ trưởng đội trọng án khu Tây Cống của họ. Lúc này trong phòng họp tuy đông người nhưng không ai mở miệng nói chuyện, yên tĩnh đến đáng sợ. Cạch. Cửa phòng họp bật mở, phó trưởng phòng hành động dẫn theo một nhóm tổng cảnh ti bước vào. Người nổi bật nhất không ai khác chính là Phương Khiết Hà đi ở phía sau cùng. Cô là người phụ nữ duy nhất, cũng là người trẻ nhất, cấp bậc cảnh hàm thấp nhất, và cũng là người xinh đẹp nhất. Ở đây nói thêm một chút, phó trưởng phòng hành động, hay còn gọi là phó cảnh vụ sử trưởng, là một trong ba phó phòng có thực quyền dưới quyền cảnh vụ sử trưởng, chuyên phụ trách mảng hành động. Chào trưởng quan. Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy chào. Tô Tầm phát hiện ra anh rể Hoàng Diệu của mình cũng đi theo sau phó trưởng phòng, sớm biết vậy đã đi cùng cho rồi. Phó phòng Hoàng giơ tay lên, ngồi đi. Mọi người đồng loạt ngồi xuống. Chiếu đi. Phó phòng Hoàng nói. Sau đó, tổng đốc tra của phòng quan hệ công chúng, Chu Tuệ Nhi, chiếu lại đoạn tin tức sáng nay lên màn hình lớn. Sau khi xem xong, trong lòng ai cũng nén một ngọn lửa giận. Cảnh sát cũng là người, dựa vào đâu mà những người dân kia lại bắt họ phải không sợ chết. Phó phòng Hoàng gõ gõ bàn họp, chuyện này đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực rất lớn trong xã hội đối với lực lượng cảnh sát. Mọi người hãy đưa ra phương án giải quyết đi. Trong chốc lát, phòng họp không một ai lên tiếng. Cảnh ti Dương, bắt đầu từ anh. Phó phòng Hoàng trực tiếp chỉ đích danh một vị tổng cảnh ti họ Dương. Cảnh ti Dương trầm ngâm một lát, chúng ta nên tổ chức một cuộc họp báo để nói với công chúng rằng chúng tôi có lòng tin sẽ bắt được tội phạm trong vòng một tuần. Cảnh ti Phương, cô nói đi. Phó phòng Hoàng không kiên nhẫn ngắt lời những câu nói sáo rỗng của ông ta. Cao cấp cảnh ti của khoa tình báo, Phương Khiết Hà, đứng dậy, giọng điệu lạnh lùng, chúng ta phải ăn miếng trả miếng. Cảnh sát mất mặt như thế nào, thì phải lấy lại như thế đó. Nói cụ thể hơn đi. Phó phòng Hoàng gật đầu, vì đây mới là nói đến điểm mấu chốt. Bây giờ việc bắt được tội phạm không quan trọng bằng thể diện của lực lượng cảnh sát, bằng uy tín của họ. Phương Khiết Hà đảo mắt một vòng, cảnh sát tiêu biểu của năm nay, đốc sát Tô của đội trọng án Tây Cống có ở đây không? Có. Tô Tầm lập tức đứng dậy. Phương Khiết Hà nói, trong hai tháng qua, đốc sát Tô đã xây dựng được uy tín rất cao trong lòng người dân, và cũng dễ dàng nhận được sự tin tưởng của họ hơn. Vì vậy, hãy liên hệ với giới truyền thông, để đốc sát Tô thông báo với người dân, xin cho chúng tôi thời gian điều tra, sau đó cảnh sát chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc vây bắt công khai, quay lại toàn bộ quá trình và phát sóng trực tiếp. Đồng thời, đốc sát Tô phải tham gia vào hành động lần này, và đảm nhiệm vai trò chỉ huy của một đội chủ lực đột kích. Nói hay lắm. Phó phòng Hoàng khen ngợi một câu, sau đó nhìn về phía Tô Tầm, cậu có vấn đề gì không? Không thưa sếp, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tô Tầm ưỡn ngực lớn tiếng đáp. May mà có danh hiệu cảnh sát tiêu biểu, hành động lần này hắn mới là chủ lực. Chỉ cần biểu hiện xuất sắc, cảnh sát sẽ lấy hắn làm bộ mặt để tuyên truyền. Uy tín của hắn trong lòng người dân sẽ càng cao hơn, rất có lợi cho việc hắn tranh cử chức vụ cao nhất của lực lượng cảnh sát sau này. Mao chủ tịch đã chứng minh bằng thực tiễn, chỉ có được sự ủng hộ của nhân dân mới có thể giành được thắng lợi. Chờ hắn lên làm người đứng đầu lực lượng cảnh sát, cho dù là người Anh cũng phải cúi đầu trước hắn. Dù sao Hồng Kông cũng không có quân đội, mấy vạn cảnh sát Hồng Kông chính là lực lượng vũ trang hợp pháp duy nhất. Ai nắm giữ lực lượng cảnh sát, người đó sẽ có tiếng nói. Tốt, tiếp theo bắt đầu giao nhiệm vụ. Bây giờ mấu chốt là phải tìm ra nơi ẩn náu của nhóm người đó, lập tức phong tỏa tất cả các bến cảng và sân bay, tuyệt đối không thể để chúng trốn thoát khỏi Hồng Kông bây giờ. Mọi người về vị trí của mình, tan họp. Rõ, thưa sếp. Sau khi cuộc họp kết thúc, Phương Khiết Hà gọi Tô Tầm vào văn phòng. Phương Khiết Hà mặc một bộ vest nữ màu đen, bên dưới không phải là váy mà là quần. Tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, vóc dáng thon thả, bộ vest ôm sát tôn lên những đường cong hoàn hảo. Nhìn từ phía sau, đôi chân dài và vòng ba tròn trị hiện lên rõ nét. Cô thuộc tiếp người trẻ tuổi đã ở vị trí cao, có sự kiêu ngạo của riêng mình, khá lạnh lùng và quyến rũ. Nhưng càng là loại người ở vị trí cao như vậy, lại càng khơi dậy ham muốn chinh phục mạnh mẽ của đàn ông. Trong phim, hình như phó phòng Hoàng cũng muốn trâu già gặm cỏ non. Vì lợi ích cho hàm răng của ông ta, vẫn là để Tô Tầm ra tay thì hơn. Đây là bản thảo phát biểu của cậu, do phòng quan hệ công chúng chuẩn bị, cậu cứ nói theo đây. Phương Khiết Hà đưa cho Tô Tầm một bản thảo. Vâng thưa sếp. Sếp Phương, còn việc gì cần tôi giúp không? Tô Tầm nhận lấy bản thảo rồi hỏi. Phương Khiết Hà bưng ly nước lên, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp một ngụm. Bây giờ tôi chỉ muốn biết nơi ẩn náu của đám cướp đó, cậu có thể giúp tôi tìm ra không? Nếu đó là chuyện khiến sếp Phương phiền lòng, vậy tôi sẽ cho sếp một bất ngờ. Tô Tầm nói. Phương Khiết Hà lặng lẽ nhìn hắn, sếp Tô, đừng vì muốn tán gái mà nói lời quá hoa mỹ, đặc biệt là khi người phụ nữ cậu muốn tán tỉnh lại là cấp trên của cậu. Cô năm nay 30 tuổi, có thể ngồi lên vị trí này thì chuyện gì mà không hiểu, đương nhiên biết tâm tư của Tô Tầm. Nhưng cô cũng không ghét, người muốn tán tỉnh cô nhiều không kể xiết, cô không quan tâm là được. Tôi sẽ để sếp Phương biết, con người tôi chưa bao giờ nói dối. Mặc dù Tô Tầm không biết nhóm Nguyên Ca cụ thể trốn ở tòa nhà nào, nhưng hắn biết khu vực. Trực tiếp để mười mấy vạn thành viên của Hòa Liên Thắng rải khắp Hồng Kông đi tìm, không tin là không tìm ra. Những người này còn nhanh nhạy thông tin hơn cả cảnh sát phá án cũng đều phải thông qua người cung cấp tin tức mới có manh mối. Phương Khiết Hà nghe vậy liền nhìn đồng hồ đeo tay, hai tay khoanh trước ngực, bây giờ là 1:30 chiều, tôi quen ngủ lúc 11 giờ. Nếu cậu có thể tìm ra tin tức của nhóm người đó trước khi tôi đi ngủ, tôi sẽ mời cậu ăn cơm, địa điểm cậu chọn, ăn gì cậu quyết. Rõ, thưa sếp. Tô Tầm chào một tiếng, sau đó cầm bản thảo phát biểu quay người ra khỏi văn phòng của cô. Địa điểm do tôi chọn, vậy tôi chọn nhà cô. Ăn gì do tôi quyết, vậy tôi muốn ăn cá. Nhìn theo bóng lưng của Tô Tầm, Phương Khiết Hà khẽ lắc đầu, cô cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Nhóm người đó gây án chuyên nghiệp, lại được huấn luyện bài bản, làm sao có thể dễ dàng bị phát hiện như vậy. Nếu Tô Tầm may mắn thật sự tìm được, thì cũng chỉ là một bữa cơm thôi, có thể thế nào chứ? Này! Vừa ra khỏi văn phòng của Phương Khiết Hà, một giọng nói vang lên từ phía sau. Tô Tầm quay đầu lại, thấy đốc sát của đội trọng án Tây Cửu Long, Phương Chí Hằng, đang tựa vào tường nhìn mình. Có chuyện gì không? Tô Tầm hỏi. Mặc dù hắn và Phương Chí Hằng đều là đốc sát, nhưng xét về chức vụ thì hắn vẫn cao hơn Phương Chí Hằng. Bởi vì Phương Chí Hằng chỉ là đội trưởng tiểu tổ của đội trọng án Tây Cửu Long, còn hắn lại là tổ trưởng đại tổ của Tây Cống. Phương Chí Hằng bước tới, nhóm người đó đã trốn thoát khỏi tay tôi, đáng lẽ phải để tôi bắt chúng. Thì sao? Tô Tầm giang tay ra. Phương Chí Hằng nói, để tôi làm chủ công. Đi mà hỏi cấp trên của anh ấy. Tô Tầm cười cười, cơ hội lộ mặt tốt như vậy sao hắn có thể nhường đi được. Hơn nữa, hắn thích chủ động tấn công, không thích bị động. Sắc mặt Phương Chí Hằng cứng lại, nếu cấp trên của anh ta đồng ý, anh ta còn cần đến tìm Tô Tầm làm gì? Đi đây. Tô Tầm nói xong, quay người rời đi. Sắc mặt Phương Chí Hằng biến đổi không ngừng, anh ta lấy điện thoại di động ra gọi, bảo anh em tập hợp. Nếu cấp trên không đồng ý để anh ta làm chủ công, vậy thì anh ta sẽ tự mình đi tìm đám cướp đó và bắt chúng về quy án, để rửa sạch nỗi nhục bị áp đảo lúc trước. Trong phim cũng là anh ta dẫn người đi hành động đơn độc, tìm ra nơi ẩn náu của bọn cướp trước một bước. Tô Tầm lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Hoài Nhạc. Sếp Tô. Lâm Hoài Nhạc nhận điện thoại. Vụ đấu súng ở Đại Giác Chuyện sáng nay anh biết rồi chứ, cho tất cả người của Hòa Liên Thắng tỏa ra đi. Không cần biết anh dùng cách gì, trước tối nay phải tìm ra được nhóm người đó. Toàn Hồng Kông chỉ có 3-4 vạn cảnh sát, nhưng Hòa Liên Thắng lại có mười mấy vạn thành viên, nhân lực trải rộng khắp Tam Giáo Cửu Lưu, mạng lưới quan hệ phức tạp. Để họ đi tìm những tên cướp đang lẫn trốn sẽ dễ hơn cảnh sát rất nhiều. Dù sao thì, dân xã hội có cách của dân xã hội. Sếp Tô, tôi sẽ cố gắng hết sức. Không phải cố gắng, mà là bắt buộc phải làm được. A Nhạc, tôi rất coi trọng anh, đừng làm tôi thất vọng. Nói xong, Tô Tầm cúp máy. Nửa giờ sau, tại buổi họp báo. Sếp Tô, ngài là người của khu vực cảnh sát Tây Cống lại xuất hiện ở đây, có phải là đại diện cho việc các khu vực sẽ phối hợp hành động không ạ? Một phóng viên đứng dậy đặt câu hỏi. Không sai. Lần này bọn cướp quá ngông cuồng, không chỉ chà đạp lên pháp luật Hồng Kông, gây nguy hại cho an toàn của người dân, mà còn là thách thức uy nghiêm của cảnh sát. Vì vậy, tất cả các khu vực trên toàn cảng sẽ phối hợp hành động, nhất định phải bắt chúng về quy án. Giọng điệu của Tô Tầm vang dội, mạnh mẽ, kết hợp với vẻ mặt kiên nghị, như thể là hiện thân của sứ giả công lý, sau đầu như đang tỏa sáng. Vậy xin hỏi sếp tôi nhìn nhận thế nào về việc viên cảnh sát tuần tra bị cướp chĩa súng vào đầu đã quỳ xuống giơ tay đầu hàng à? Một nam phóng viên đứng dậy hỏi. Câu hỏi của anh bạn phóng viên này rất hay. Tôi muốn nói rằng cảnh sát cũng là con người, chúng tôi cũng sẽ đổ máu, cũng sẽ chết, cũng có vợ con, cha mẹ. Đa số thời điểm, chúng tôi chỉ là vì gánh vác trách nhiệm của mình mà liều mạng với tội phạm. Toàn bộ lực lượng cảnh sát Hồng Kông, vì bảo vệ an toàn cho người dân, trung bình mỗi năm hy sinh hơn 100 người. Chẳng lẽ lại không cho phép có 1-2 tân binh không đủ dũng khí sao? Các bạn chỉ nhìn thấy viên cảnh sát đó đầu hàng. Chẳng lẽ không nhìn thấy cùng ngày còn có rất nhiều cảnh sát đã chiến đấu quyết liệt với bọn cướp sao? Trước tiên nhấn mạnh cảnh sát cũng là người bình thường, sau đó dùng liên tiếp hai câu hỏi tu từ để khơi dậy suy nghĩ của mọi người. Được rồi, tôi không muốn nói thêm về vấn đề này nữa. Câu hỏi tiếp theo đi. Tô Tầm kết thúc chủ đề này. Nhạc Tuệ Trân trong bộ vest màu be đứng lên, sếp Tô, cảnh sát có kế hoạch gì không ạ? Đây sẽ là một chiến dịch bắt giữ chưa từng có. Cảnh sát chúng tôi sẽ trang bị camera trên mũ bảo hiểm của tất cả các nhân viên tham gia để ghi lại quá trình bắt giữ, đồng thời phát sóng trực tiếp. Và chính tôi sẽ phụ trách mũi chủ công trong hành động lần này. Tô Tầm chỉ vào chính mình. Phạt. Cả hội trường họp báo lập tức xôn xao. Bởi vì loại hình chiến dịch bắt giữ này thực sự là chưa từng có ở Hồng Kông. Tất cả mọi người đều trở nên phấn khích. Đây chính là một tin tức lớn. Sau khi buổi họp báo kết thúc, Nhạc Tuệ Trân đến bên cạnh Tô Tầm nói một câu hãy cẩn thận. Tô Tầm mỉm cười với cô. Nhạc Tuệ Trân cảm thấy như bị điện giật, thật là tê tái. Hôm nay, toàn bộ cảnh sát Hồng Kông đều bận rộn. Mãi đến khuya, Tô Tầm vẫn chưa về nhà. Sếp Tô, cà phê. Nha tử bưng một tách cà phê nóng vào văn phòng của Tô Tầm, sau đó vòng ra sau lưng đấm bóp cho hắn. Tô Tầm ngã đầu ra sau, gối lên cặp tuyết lê của cô, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ren ren ren. Đột nhiên, điện thoại di động của Tô Tầm reo lên. Alo, sao rồi? Là Lâm Hoài Nhạc gọi tới. Sếp Tô, ra được rồi, đám cướp sáng nay đang trốn trong tòa nhà số 9, tòa C, ngõ Pau Lê ở Tim Sa Chủy. Tốt, tôi biết rồi, cảm ơn. Sau khi cúp máy, Tô Tầm đi đến văn phòng của Lôi Mông, sếp Lôi, có tin tức của đám cướp rồi. Theo nguồn tin, chúng đang trốn trong tòa nhà số 9, tòa C, ngõ Pau Lê. Có chắc chắn không? Lôi Mông vui mừng. Tô Tầm nói, sếp Lôi, cực kỳ chắc chắn. Người cung cấp tin này của cậu có thể giới thiệu cho tôi làm quen không? Lôi Mông thật sự rất tò mò, rốt cuộc là nguồn tin nào mà lần nào cũng có thể cho Tô Tầm thông tin chính xác như vậy. Tô Tầm ho khan hai tiếng, à, sếp Lôi, nguồn tin này của tôi, sếp không tiện tiếp xúc lắm. Tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Cậu bây giờ lập tức đi cùng tôi đến tổng khu Tây Cửu Long. Lôi Mông cầm lấy mũ. Không bỏ lại Tô Tầm, điều đó có nghĩa là ông sẽ không độc chiếm công lao phát hiện tung tích của bọn cướp. Một giờ sau, tại tổng khu Tây Cửu Long. Trong phòng họp, những người có mặt vào ba ngày đã tề tựu đông đủ, chỉ có Phương Chí Hằng là chưa đến. Bởi vì anh ta đang dẫn người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của bọn cướp, đã sớm tắt điện thoại. Những người cần đến đều đã đến rồi. Sở trưởng Lôi, anh nói đi. Phó phòng Hoàng điểm danh Lôi Mông. Vâng, thưa sếp. Lôi Mông đứng dậy, sau đó mở miệng nói, thưa các đồng nghiệp, vừa rồi theo thông tin xác thực mà đốc sát Tô Tầm có được, nhóm cướp trong vụ đấu súng ở Đại Giác Chủy sáng nay đang trốn trong tòa nhà số 9, tòa C, ngõ Pau Lê ở Tim Sa Chủy. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Tầm. Trên bàn họp, Phương Khiết Hà nhướng mày cũng nhìn về phía Tô Tầm, không ngờ hắn thật sự đã tra ra được. Tô Tầm mỉm cười với Phương Khiết Hà. Cảnh ti Phương thấy thế nào? Phó phòng Hoàng nhìn về phía Phương Khiết Hà hỏi, vì phương án này là do cô đề xuất. Phương Khiết Hà thu hồi ánh mắt, đứng dậy nói, bây giờ trời đã tối, tầm nhìn trong hành lang không rõ ràng, rất dễ gây ngộ thương. Trước tiên hãy bố trí phòng ngự bên ngoài để tiếp cận chúng, đợi trời sáng, liên hệ tốt với giới truyền thông rồi chính thức phát động tấn công. Lấy đội trọng án làm chủ công, đội phi hổ đợi lệnh. Đội trọng án chia làm 10 tổ, 5 tổ từ các cửa khác nhau đột nhập vào tòa nhà, 5 tổ còn lại ở bên ngoài đợi lệnh chi viện. Đốc sát Tô dẫn đầu một tổ làm chủ công, phải đảm bảo camera quay được anh ta. Các tổ khác sẽ cung cấp hỏa lực kiểm trợ, phối hợp với hành động của anh ta. Phương Khiết Hà nói ra kế hoạch của mình. Tôi đồng ý. Phó phòng Hoàng gật đầu. Tôi cũng đồng ý. Các vị tổng cảnh ti khác đồng loạt phụ họa. Tại tòa nhà C, số 9, hẻm Pau Lê, khu Tim Sa Chủy. Bên ngoài đã giăng dây phong tỏa, xe cảnh sát vây kín cả tòa cao ốc. Cảnh sát vũ trang hạng nặng chiếm giữ các vị trí trọng yếu, phong tỏa tòa nhà nghiêm ngặt như nêm cối. Họ không sợ bọn cướp xông ra, vì một khi chúng liều mạng, ưu thế duy nhất của chúng cũng sẽ không còn. Lúc này, bên trong một căn hộ ở lầu 8, có 6 tên cướp cầm súng đang cố thủ. 6 tên này thuộc hai nhóm khác nhau, một nhóm là 4 người của Nguyên Ca, nhóm còn lại là 2 tên sát thủ Xuân Ca và Tiểu Vương, cả hai hoàn toàn là do trời xui đất khiến mà bị cuốn vào vòng vây này cùng Nguyên Ca. Ngoài ra, trong nhà còn có 3 con tin, một người lớn và 2 đứa trẻ, chính là chủ của căn hộ. Một tên đàn em nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói, Nguyên Ca, bên ngoài toàn là cảnh sát. Nguyên Ca ngồi trên ghế, ung dung ra lệnh, mở tivi lên xem tin tức đi. Để tôi. A Diệp, chủ nhà, vội vàng nở nụ cười lấy lòng rồi bật tivi. Bản tin thời sự ngay lập tức hiện lên khung cảnh bên ngoài tòa nhà, với cảnh sát ở vòng trong và giới truyền thông ở vòng ngoài. Thưa quý vị khán giả, chúng tôi đang có mặt tại tòa nhà dân cư C, số 9, hẻm Pau Lê, Tim Sa Chủy. Theo tin tức, những tên cướp trong vụ nổ súng ở Đại Giác Chủy sáng nay đang lẫn trốn bên trong. Cảnh sát cho biết, chỉ cần trời sáng, họ sẽ mở cuộc tấn công vào tòa nhà. Chúng tôi xin nhắc nhở các cư dân trong tòa nhà hãy ở yên trong nhà, không nên chạy ra ngoài. Diễn biến của cuộc vây bắt sẽ được chúng tôi ghi hình toàn bộ, cảnh sát cũng sẽ cập nhật hình ảnh và video theo thời gian thực. Bọn cấm này cũng ngông cuồng quá. Tiểu Vương cau mày, vẻ ngang ngược hiện rõ. Nguyên Ca chỉ cười khẩy, vậy thì chơi với chúng một trận. Sáng hôm sau, 8 giờ. Bên ngoài tòa nhà C, số 9, hẻm Paulé vẫn bị vây kín như cũ, thậm chí còn có thêm nhiều cảnh sát được điều đến. Tô Tầm dẫn đầu tổ 1, toàn bộ tổ trọng án A của khu Tây Cống, tổng cộng hơn 20 người, xông vào tòa nhà. Phương Chí Hằng cùng tổ viên của mình tiến vào từ một lối khác, nhiệm vụ của họ là yểm trợ cho tổ 1. Nhưng Phương Chí Hằng, với cái tôi của nhân vật chính trong sự kiện lớn, dĩ nhiên không đi theo lối thường. Hắn ta chẳng thèm yểm trợ cho Tô Tầm mà dẫn tổ viên của mình tấn công thẳng vào trong. Trong xe chỉ huy, Dương Cảnh Ti và Phương Khiết Hà đang theo dõi toàn bộ tình hình qua màn hình camera. Phương Chí Hằng, anh làm cái gì vậy? Nhiệm vụ của anh là yểm trợ tổ 1, tại sao lại tự ý hành động? Thấy Phương Chí Hằng không đi theo kế hoạch, Phương Khiết Hà vội chụp lấy bộ đàm hét lớn. Tôi không tin là không bắt được hắn. Phương Chí Hằng nói xong liền tắt tai nghe. Hắn không chỉ muốn bắt đám cướp để rửa nhục mà còn ngấm ngầm muốn tranh công, vượt mặt Tô Tầm. Khốn kiếp! Phương Khiết Hà tức đến mức ngực phập phồng, cô quay sang nói với Tô Tầm, đây là tổng đài, tổ 2 xảy ra sự cố không thể đến vị trí đã định, yêu cầu tổ 1 tạm hoãn tiến công, chờ tổ chi viện. Chỉ là mấy tên trộm vặt thôi, sếp Phương, không cần phiền phức vậy đâu, có tôi là đủ rồi. Tô Tầm nói xong cũng tắt luôn tai nghe, dẫn người tăng tốc độ áp sát. Cả hai tổ trưởng liên tiếp không tuân lệnh khiến Phương Khiết Hà tức muốn chết, vô kỷ luật, thật không thể chấp nhận được. Thôi nào, sếp Phương. Tướng ở ngoài mặt trận, có thể không tuân quân lệnh. Cả Tô Đốc Sát và Phương Đốc Sát đều là người có năng lực, cứ để họ tự do phát huy đi. Dương Cảnh Ti lên tiếng bên vực, nhưng nghe càng giống lời an ủi Phương Khiết Hà. Tô Tầm dẫn người men theo cầu thang bộ đi lên, vì theo tin tức, bọn cướp đang ở lầu 8. Tạch tạch tạch, khi Tô Tầm vừa dẫn người lên đến lầu 7, chưa kịp ló đầu ra khỏi cầu thang thì đã bị một loạt đạn bắn ép phải lùi lại. Cởi giày ra. Tô Tầm ra lệnh cho Trần Gia Câu. Hả? À, vâng. Trần Gia Câu cởi giày ra, tức thì một mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa khắp hành lang, quả không hổ danh chân Hồng Kông. Các thành viên khác đều nhăn mặt khó chịu, vội vàng bịt mũi, mặt ai nấy đỏ bừng vì nín thở. Chỉ là một tháng chưa thay tất thôi mà, có cần phải khoa trương vậy không? Trần Gia Câu ngượng ngùng nói. Nha Tử xen vào, A Mỹ đúng là tình yêu đích thực của cậu rồi. Chịu được cả mùi này thì đúng là chỉ có thể là tình yêu sinh tử. Ném giày ra ngoài. Tô Tầm ra lệnh. Trần Gia Câu hiểu ý ngay, liền ném chiếc giày ra ngoài. Tạch tạch tạch, tiếng súng lập tức vang lên, những viên đạn găm thẳng vào chiếc giày. Ngay khoảnh khắc đó, Tô Tầm đột ngột lao ra, thân người bay ngang trên không, nhắm vào góc cua đối diện và bắn liên tiếp mấy phát. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Bịch. Một tên cướp cầm súng tự động ngã gục xuống đất. Làm tốt lắm. Trong xe chỉ huy, Phương Khiết Hà và mọi người thấy cảnh này không kìm được mà reo lên. Gọi tuần đốc bên phòng quan hệ công chúng đến đây. Phương Khiết Hà ra lệnh. Lát sau, Chu Tuệ Nhi, đốc sát cao cấp của phòng quan hệ công chúng, bước vào, thưa sếp. Công bố đoạn video này ra ngoài. Phương Khiết Hà chỉ vào đoạn Tô Tầm phi thân bắn hạ tên cướp trên màn hình. Chu Tuệ Nhi gật đầu, rõ, thưa sếp. Tại lầu 7, Tô Tầm ra lệnh, Văn Bân, cậu dẫn một đội sang bên kia. Tòa nhà này có cầu thang ở cả hai phía. Rõ, thưa sếp. Lý Văn Bân dẫn một nhóm người khom lưng di chuyển sang cầu thang bên kia. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Rầm. Đúng lúc này, tiếng súng dày đặc và tiếng nổ dữ dội vang lên. Rõ ràng một tổ khác đã chạm trán với bọn cướp và chúng đã sử dụng lựu đạn. Tiếp tục tiến lên. Tô Tầm dẫn người theo cầu thang lên lầu 8. Ken. Đúng lúc đó, một tiếng động giòn tan vang lên, một quả lựu đạn lăn xuống chiếu nghỉ cầu thang. Cẩn thận. Tô Tầm phản ứng nhanh nhất, hét lên một tiếng rồi lao tới đẩy Nha Tử và những người khác ngã ngược xuống cầu thang. Thà bị ngã bị thương còn hơn là bị nổ tan xác. Rầm. Cùng với tiếng nổ vang trời và một luồng sóng nhiệt ập tới, cầu thang bị nổ sập, gạch đá văng tung tóe. Mọi người không sao chứ? Tô Tầm lắc lắc đầu cho rơi hết bụi vữa. Tôi không sao. Cảm ơn sếp, tôi không sao. Chân tôi không cử động được, một cảnh sát đau đớn kêu lên. Tô Tầm nhìn sang, thấy ống quần của người đó đang rỉ máu, rõ ràng đã bị mảnh đạn găm vào. Hai người ở lại chăm sóc cậu ấy, những người còn lại theo tôi sang phía của Lý Văn Bân tiếp tục xông lên. Tô Tầm dứt lời rồi dẫn người quay lại hướng cầu thang bên kia. Tạch tạch tạch, đoàn đoàn đoàn, mau lên, họ đang giao chiến. Tô Tầm dẫn người vội vã xông lên, liền thấy Lý Văn Bân và đồng đội đang đấu súng với hai tên cướp. Đoàn! Đoàn! Tô Tầm bắn hai phát, hạ gục một tên. Đúng lúc này, một quả lựu đạn khác bay tới. Cẩn thận! Tô Tầm giơ súng, nhắm vào quả lựu đạn bắn liên tiếp, một tiếng keng vang lên, quả lựu đạn bị bắn ngược trở lại. A tên cướp còn lại kinh hãi, không chút do dự quay người bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Rầm! Hắn bị chính quả lựu đạn của mình nổ chết. Tất cả cẩn thận, những tên cướp còn lại rất có thể đang ẩn náu trong các căn hộ hai bên. Tô Tầm nói. Trong phim, có tổng cộng 6 tên cướp, bây giờ đã chết 3, vậy là còn lại 3 tên. Đúng lúc này, cửa các căn hộ hai bên hành lang đồng loạt mở ra. Từng nhóm người dân đầu trùng chăn bị trói lại với nhau, trên người còn treo lủng lẳng mấy quả lựu đạn, run rẩy bước ra. Đừng bắn! Đừng bắn! Trên người chúng tôi có lựu đạn đó. Giọng của những người này đều nức nở, nhưng vì đầu bị trùng kín nên không thể xác định liệu có tên cướp nào trà trộn vào trong để đục nước béo cò hay không. Sếp, giờ phải làm sao đây? Lý Văn Bân hỏi. Mọi người đều vô cùng căng thẳng, không dám nổ súng nhưng cũng không dám thả họ đi, vì nếu bọn cướp cũng trốn trong đó, chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào. Chỉ là trò che mắt thôi. Trong phim cũng có cảnh này, nhưng Nguyên ca làm vậy chỉ để đánh lừa cảnh sát, thực chất chúng không hề trà trộn vào đám đông. Thay vào đó, chúng lợi dụng lúc mọi người bước ra, dùng thân thể họ làm lá chắn để bò đi. Tô Tầm nhảy bật lên, đạp chân vào tường lấy đà, quả nhiên thấy phía sau đám đông có một kẻ đang cầm súng bò về phía đầu cầu thang bên kia. Đoàn! Đoàn! Giữa không trung, Tô Tầm bắn liên tiếp hai phát, tên cướp lập tức bị bắn nổ đầu, ngã gục trên mặt đất. Sao chỉ có một tên? Tô Tầm nhớ trong phim là Nguyên ca và Xuân ca cùng bò ra ngoài, nhưng bây giờ người bị bắn chết lại là Xuân ca, còn tên đầu sỏ Nguyên ca thì không thấy đâu. Các cậu hộ tống những người dân này xuống dưới. Tô Tầm ra lệnh cho các tổ viên phía sau. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Đoàn! Một loạt tiếng súng dày đặc vang lên từ tầng trên. Tô Tầm không chút do dự, lao thẳng lên lầu. Trên hành lang, hắn lại thấy thêm một xác chết, điều đó có nghĩa là chỉ còn lại một mình Nguyên ca. Khi hắn xông lên lầu chính, hắn thấy trên tường chi chít lỗ đạn, một nhóm cảnh sát đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Đó đều là đồng đội của Phương Chí Hằng. Lầu chính có người bị thương, cử người đến xử lý. Tô Tầm nói vào bộ đàm rồi tiếp tục lao lên trên. Trong phim, Nguyên ca cuối cùng đã cậy cửa thang máy để trốn thoát, nhưng lần này thì khác. Tô Tầm đuổi theo dấu vết và lên đến tận sân thượng. Hắn thấy Phương Chí Hằng và Nguyên ca đang cận chiến, dưới đất là hai khẩu súng đã hết đạn. Thấy Tô Tầm, Nguyên ca vội vàng áp sát Phương Chí Hằng, khiến Tô Tầm không dám tùy tiện nổ súng vì sợ bắn nhầm đồng đội. Cạch! Tô Tầm vứt súng xuống, bước về phía hai người. Để tôi! Tô Tầm nói. Phương Chí Hằng dĩ nhiên không nghe, dù đã chiếm thế hạ phong, hắn vẫn cố gắng vật lộn với Nguyên ca. Bốp! Hắn bị Nguyên ca đá văng ra, ngã sỏng xoài trên đất, cố gượng dậy mấy lần nhưng vô ích. Mày chính là Tô Tầm, cảnh sát gương mẫu. Nếu camera trên đầu mày ghi lại được cảnh tao đánh gục mày, liệu sở cảnh sát có dám công bố ra ngoài không? Nguyên ca lắc lắc tay, nhìn Tô Tầm đầy khiêu khích. Đây là để ghi lại cảnh mày bị bắt. Tô Tầm chỉ vào chiếc camera trên mũ bảo hiểm. Vậy à, sếp. Thử xem sao. Nguyên ca vừa dứt lời, đột một lao về phía Tô Tầm, nhảy lên dùng đầu gối thúc vào mặt hắn. Tô Tầm chỉ đơn giản tung một cú đấm thẳng. Mặc cho mày hoa mỹ thế nào, tao chỉ cần một đấm là đủ. Rắc. Cùng với một tiếng động giòn tan, cẳng chân của Nguyên ca lõm hẳn vào trong, biến dạng một cách kỳ dị. Á, Nguyên ca hét lên thảm thiết, cả người bay ngược ra sau, rơi sầm xuống đất. Phương Chí Hằng thấy cảnh này thì trợn tròn mắt. Một đấm đánh gãy chân người khác, đây có còn là người không? Sếp ơi, tôi muốn tố cáo có người chơi hắc. Tô Tầm lấy còng tay ra, từng bước tiến về phía Nguyên ca, về khoảng đánh đấm, không ai qua được tao, cũng như về khoảng bắn súng, không ai hơn được tao vậy. Hắn dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói ra những lời ngạo mạn nhất. A, Nguyên ca gầm lên một tiếng, một tay chống đất làm trụ, chân trái quét một vòng trên không nhắm vào đầu Tô Tầm. Tô Tầm giơ tay tóm gọn mắt cá chân của hắn, tay còn lại tung một cú đấm nữa, khiến mắt cá chân của gã vỡ nát. A, Nguyên ca hét lên một tiếng đau đớn đến tột cùng, gân xanh nổi đầy trên cổ, nước mắt cũng trào ra. Trong xe chỉ huy, Phương Khiết Hà và mọi người dường như cũng cảm nhận được sự đau đớn đó, ai nấy đều bất giác rùng mình. Trần Nhất Nguyên, anh bị tình nghi phạm tội cướp bóc và giết người. Bây giờ anh có quyền giữ im lặng, nhưng bất cứ điều gì anh nói đều có thể được dùng làm bằng chứng trước tòa. Tô Tầm bình tĩnh nói, sau đó còng tay hắn lại rồi một tay xốc hắn dậy. Không sao chứ. Tô Tầm nhìn sang Phương Chí Hằng. Phương Chí Hằng lắc đầu, không không sao. Trước đó hắn còn nghĩ nếu bắt được Nguyên Ca trước thì có thể vượt mặt Tô Tầm. Bây giờ hắn mới biết mình ngây thơ đến mức nào. Một kẻ phi nhân loại như thế này, làm sao hắn có thể bì kịp. Vài phút sau, Tô Tầm một tay xách Trần Nhất Nguyên, theo sau là một nhóm cảnh sát ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước ra khỏi tòa nhà. Dương Cảnh Ti, Phương Khiết Hà và các sĩ quan chỉ huy khác bước ra khỏi xe, đứng đợi sẵn bên ngoài. Báo cáo sếp, thủ phạm chính trong vụ án nổ súng ở Đại Giác Chủy, Trần Nhất Nguyên, đã bị bắt. Tô Tầm đứng nghiêm chào. Bốp bốp bốp xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tách. Tách. Các phóng viên điên cuồng chụp ảnh, tiếng máy ảnh vang lên không ngớt. Cùng ngày, các tờ báo buổi sáng đều in thêm số đặc biệt, các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin về quá trình vây bắt, và dĩ nhiên, sếp Tô chiếm trọn trang nhất. Cảnh sát còn đặc biệt tung ra các đoạn video Tô Tầm hai lần phi thân hạ gục tội phạm, bắn bay lựu đạn, và tay không hạ gục Trần Nhất Nguyên trên sân thượng. Còn những cảnh cảnh sát bị Trần Nhất Nguyên áp đảo thì dĩ nhiên bị cắt bỏ, coi như chưa từng xảy ra. Vây bắt nghẹt thở. Thương vương của giới cảnh sát hai lần phi thân diệt địch. Trong trận quyết chiến trên sân thượng, sếp Tô chỉ dùng hai chiêu đã chế ngự kẻ địch. Thần hộ mệnh của Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông. Coi video chưa? Sếp Tô ngầu quá, nhất là đoạn trên sân thượng, y như phim hành động. Đúng vậy, các người nói xem anh ấy có đánh thắng được Lý Tiểu Long không? Một đấm đã làm gãy chân người ta rồi. Ba ơi, sau này con muốn làm cảnh sát, là một người cảnh sát như sếp Tô, tiêu diệt hết bọn người xấu. Mẹ kiếp! Sếp Tô mà ngầu như vậy thì ở Tây Cống này còn đất sống cho dân giang hồ chúng ta không? Khó làm ăn quá. Xem tin tức chưa, sếp Tô toàn bộ Hồng Kông, từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều bàn tán về Tô Tầm. Báo chí và TV cũng không thể thiếu hình ảnh của anh. Với biểu hiện xuất sắc trong vụ án này, sở cảnh sát đã đặc biệt thưởng cho anh 50 vạn đô la Hồng Kông, đồng thời thăng cấp cho anh lên chức đốc sát cao cấp. Anh cũng được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ trọng án khu Tây Cống, quản lý cả hai tổ A và B, với tổng cộng hơn 40 người. Còn về tổ trưởng cũ, dĩ nhiên cũng được thăng chức, vì cấp dưới có công thì cấp trên cũng được hưởng lây. Tại tổ trọng án Tây Cửu Long, trong văn phòng của trưởng phòng tình báo, Phương Khiết Hà đang xử lý tài liệu. Cốc cốc cốc, cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ. Cửa kính trong suốt nên cô thấy Tô Tầm đang đứng bên ngoài, liền nói, vào đi. Sếp Phương, cô có quên chuyện gì không? Tô Tầm bước vào, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Muốn theo đuổi phụ nữ thì không thể quá câu nệ, một khi đã gò bó thì trông sẽ rất hèn mọn. Phương Khiết Hà vén lại mấy sợi tóc, giọng nói lạnh nhạt, nói đi, muốn đi đâu ăn, ăn gì? Đến nhà cô, tôi muốn ăn cô cái gì? Phương Khiết Hà không ngờ Tô Tầm lại thẳng thừng bày tỏ ý định lên giường với mình như vậy. Tô Tầm nói nốt nửa câu còn lại, làm cơm. Anh làm ơn nói chuyện đừng có ngắt quãng được không? Phương Khiết Hà lườm anh một cái, cô biết cả này cố tình trêu chọc mình, nhưng lại không thể nào tức giận nổi. Ai bảo đối phương vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang như vậy chứ? Mỗi cô gái xinh đẹp đều có ảo tưởng về một người hùng, vừa đẹp trai vừa biết đánh đấm, và sếp Tô hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn đó. Tô Tầm cười hì hì nhìn cô, được không? Có gì mà không được, dám chơi dám chịu, chẳng lẽ anh còn ăn thịt được tôi à? Phương Khiết Hà khẽ cười. Tô Tầm giơ ngón tay cái lên, quả là một hảo hán quang minh lỗi lạc. Khi nào đây? Tối nay đi, tan làm tôi đi mua thức ăn, đến lúc đó sẽ gửi địa chỉ cho anh. Phương Khiết Hà thản nhiên nói. Tô Tầm đứng dậy, vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt. 8 giờ tối, tại cửa nhà Phương Khiết Hà. Cốc cốc cốc, Tô Tầm gõ cửa. Cạch. Lát sau, cửa mở ra. Tặng cô, có thích không? Ngay khi cửa vừa mở, Tô Tầm liền giơ ra một bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Chàng trai trẻ, hoa hồng đẹp lắm, dì rất thích, nhưng mà dì với cháu e là không hợp đâu. Một giọng nói hiền từ vang lên. Nụ cười trên mặt Tô Tầm cứng đờ, anh dời bó hoa sang một bên thì thấy một người phụ nữ trạc 40-50 tuổi. Chết tiệt! Nhầm đối tượng rồi. Dì ơi, xin lỗi, cháu đi nhầm chỗ. Tô Tầm tưởng mình đã đến sai địa chỉ. Anh không nhầm đâu, đây là mẹ tôi. Phương Khiết Hà mặc một chiếc váy hai dây màu trắng bước ra, nhìn Tô Tầm với vẻ nửa cười nửa không. À, mẹ à không, dì ơi, cháu chào dì. Tô Tầm không ngờ Phương Khiết Hà lại ở cùng với phụ huynh, xem ra tối nay anh không có cơ hội rồi. Là cháu à, dì có thấy trên tin tức rồi, sếp Tô phải không? Thân thủ lợi hại thật. Khiết Hà nói tối nay có bạn đến ăn cơm, không ngờ lại là cháu. Mẹ Phương cũng nhận ra Tô Tầm, bà tỏ ra rất quý mến anh, ánh mắt cứ như mẹ vợ nhìn con rể. Dì cứ gọi cháu là Tiểu Tô được rồi à, Tô Tầm lễ phép nói. Bữa cơm này khiến Tô Tầm cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Nhìn vẻ mặt gượng gạo của Tô Tầm ở phía đối diện, Phương Khiết Hà không nhịn được cười. Dì ơi, sếp Phương, cháu ăn xong rồi. Cháu chợt nhớ ra ở nhà chưa tắt bếp ga, cháu xin phép về trước. Vội vàng ăn xong bát cơm, Tô Tầm liền cáo từ. Miếng thịt mỡ đến miệng rồi mà không ăn được. Thà về nhà ăn Chu Văn Lệ còn hơn. Nói đi cũng phải nói lại, đôi chân của Chu Văn Lệ sắp bị anh liếm đến gãy xương rồi. Còn sớm mà, Khiết Hà, bát đũa cứ để mẹ dọn, con đi dạo với Tiểu Tô một lát đi. Mẹ Phương không ngừng nháy mắt ra hiệu cho con gái. Con gái bà đã 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, bậc làm cha mẹ nào mà không sốt ruột. Hơn nữa, Tô Tầm quả thực là hình mẫu con rể quốc dân. Phương Khiết Hà đành bất lực, vâng à, mẹ. Vậy chúng ta đi dạo nhé. Tô Tầm lại hứng khởi trở lại, chỉ có ở riêng mới có cơ hội tiến triển. Phương Khiết Hà nhìn anh đầy trêu chọc, không phải anh nói nhà chưa tắt bếp ga sao? Không sao, các chuyên gia nói hít nhiều khí ga có lợi cho sức khỏe. Tô Tầm mặt không đổi sắc nói. Phương Khiết Hà lườm anh một cái, sau đó vào phòng trang điểm lại, xách túi rồi cùng anh ra ngoài. Dạo bước trên phố, làn gió đêm thổi qua, Tô Tầm thỉnh thoảng cảm nhận được những sợi tóc của Phương Khiết Hà lướt nhẹ trên má, khiến anh có một cảm giác xao xuyến. Vào trung tâm thương mại dạo đi. Tô Tầm chỉ vào một trung tâm thương mại lớn tên là Ngân Hà ở gần đó. Được. Phương Khiết Hà gật đầu. Hai người bước vào, bên trong người qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Tô Tầm hỏi, sếp Phương, cô có bạn trai chưa? Có bạn trai rồi tôi còn hẹn hò với anh nhà, coi tôi là loại phụ nữ lẳng lơ chắc. Phương Khiết Hà bực mình nói. Tô Tầm nhướng mày, đây được coi là hẹn hò sao? Vậy bữa cơm vừa rồi chẳng phải là ra mắt phụ huynh, anh cũng giỏi tưởng tượng thật. Phương Khiết Hà biểu môi. Sếp Tô. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Tô Tầm quay lại, thấy Trần Gia Câu đang nắm tay bạn gái A Mỹ bước nhanh tới. Khi thấy Phương Khiết Hà, Trần Gia Câu liền trợn tròn mắt, sếp Phương, sếp Tô, hai người khụ, tôi và sếp Phương đang bàn chút chuyện công việc. Tô Tầm ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói. Phương Khiết Hà cũng nghiêm túc gật đầu. Trần Gia Câu chỉ biết đứng nhìn hai người. Hai người đang coi thường trí thông minh của tôi đấy à, A Mỹ thì mắt sáng rực nhìn Tô Tầm, sếp Tô, em ngưỡng mộ anh lắm, cuối cùng cũng được gặp người thật. Bây giờ thấy người thật rồi chắc cũng thấy bình thường thôi phải không? Trần Gia Câu có chút ghen tị. A Mỹ lắc đầu, không hề, người thật còn đẹp trai hơn. Thôi nào, A Mỹ, em đừng khen nữa, anh sợ lần hành động tới Gia Câu nó bắn lén sau lưng anh mất. Tô Tầm vội ngăn lại. Phục. Phương Khiết Hà và A Mỹ cùng bật cười. Chào mừng quý vị đến với bản tin tối nay, theo phóng viên của chúng tôi, vào 9 giờ sáng nay, một đốc sát thuộc tổ càn quét tệ nạn ở Vượng Giác đã bị bắn chết ngay trong ngày tân hôn. Theo thông tin ban đầu, hung thủ là một người của băng Hồng Hưng tên là Thập Tam Muội đột nhiên, chiếc TV treo trong trung tâm thương mại phát một bản tin như vậy. Không thể nào, dám giết cảnh sát, băng Hồng Hưng này muốn chọc thủng trời đây mà. Trần Gia Câu chép miệng. Sắc mặt Phương Khiết Hà trở nên rất khó coi. Xuất thân ưu tú và bản thân lại vô cùng xuất sắc, cô ghét nhất là những phần tử xã hội đang phá hoại sự ổn định xã hội. Bây giờ chúng còn dám giết cảnh sát, đây rõ ràng là một sự khiêu khích đối với uy nghiêm của toàn bộ lực lượng cảnh sát Hồng Kông. Tuy nhiên, so với vụ của Trần Nhất Nguyên thì đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải huy động lực lượng liên ngành rầm rộ như vậy. Thôi được rồi, chuyện ở Vượng Giác tự nhiên sẽ có sở cảnh sát Vượng Giác lo, chúng ta đi dạo tiếp đi. Tô Tầm kéo mọi người trở lại thực tại, rồi vòng tay ôm lấy Phương Khiết Hà. Cảnh trong bản tin này xuất phát từ bộ phim Người trong giang hồ, Hồng Hưng Thập Tam Muội. Viên đốc sát bị giết tên là Dêm, là người của băng Đông Tinh, chuyên đi càn quét các tụ điểm của Hồng Hưng. Một tuần mà hắn càn quét đến 157 lần. Hắn không chết thì ai chết? Thập Tam Muội, tên thật là Thôi Miểu Miểu, có cha là Suy Thủy Đạt. Ban đầu cô đi theo Tịnh Khôn, sau khi cha bị A Khôn đánh chết, cô liền theo Đại Bê, vì Dêm liên tục nhắm vào các địa bàn của Hồng Hưng, nên băng này quyết định tìm người xử lý hắn. Lão đại của Hồng Hưng là Tưởng Thiên Sinh đã tuyên bố trong nội bộ rằng ai xử lý được Dêm thì sẽ được cai quản con phố Ba Lan. Thập Tam Muội đã nhận nhiệm vụ này, sau khi giết Dêm, cô ra nước ngoài lẩn trốn một thời gian, khi trở về thì phất lên, trở thành bà trùm của con phố Ba Lan, người ta còn gọi cô là Tú Bà. Con phố này chuyên về các hoạt động mại dâm, nên gọi cô là Tú Bà cũng không sai. Tô Tầm không có hứng thú với vụ án này, vì Thập Tam Muội đã sớm bỏ trốn, có bắt cũng chẳng được. Hơn nữa, anh chỉ quan tâm đến những vụ án lớn có thể lập công lớn, còn những công trạng nhỏ nhặt này thì nên để cho người khác. Dù sao thì anh ăn thịt cũng phải để lại cho người khác ít canh chứ. Phương Khiết Hà gật đầu, Đi được vài bước mới nhận ra mình đang bị Tô Tầm ôm, cô vội gỡ tay anh ra, lừa một cái, tay chân cho đàng hoàng vào. Nghe thấy chưa? Bảo cậu tay chân cho đàng hoàng vào đấy. Tô Tầm quay sang nói với Trần Gia Câu rồi bước đi. Trần Gia Câu ngơ ngác, tôi làm sao? Làm sao em biết được? A Mỹ nhún vai. Xin lỗi sếp Phương, vừa nãy tôi đã nghiêm khắc dạy dỗ cậu ta rồi. Tô Tầm mặt dày tiến lại gần Phương Khiết Hà, tỉnh bơ nói. Phương Khiết Hà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Dân chúng Hồng Kông có biết thần tượng của họ lại mặt dày như vậy không? Tô Tầm thì chỉ nghĩ, tất cả vì sự sinh sôi của nhân loại. Đột nhiên, Tô Tầm thấy một cảnh sát viên quen mặt đang lo lắng nhìn quanh. A Phi, sao vậy? Tô Tầm hỏi. A Phi quay đầu lại, thấy Tô Tầm thì mắt sáng lên. Sếp Tô, A Tân nói trong trung tâm thương mại có bom. Anh mà không đến thì tôi thật không biết phải làm sao. Trong trung tâm thương mại có bom á, không thể nào, có phải ai đó chơi khăm không? Trần Gia Câu ghé sát lại gần. Phương Khiết Hà cũng đồng tình, cũng có khả năng đó. Đã liên lạc với ban quản lý chưa? Rồi, nhưng họ cũng cho rằng đó là một trò đùa và bảo không cần để ý, A Phi bất lực nói. Dù là thật hay giả, chúng ta đều phải xem như là thật mà xử lý. Trước hết hãy kéo còi báo động để sơ tán mọi người đi. Nếu là giả, chúng ta cùng lắm chỉ bị khiển trách một trận. Nhưng nếu là thật, Tô Tầm chưa nói hết câu, nhưng trong lòng anh chắc chắn rằng trong trung tâm thương mại có bom thật. Chết tiệt, vừa nãy đã thấy cái tên Ngân Hà này quen quen, hóa ra đây chính là nơi bắt đầu của kịch bản phần 2 bộ phim câu chuyện cảnh sát. Tuy nhiên, phần 2 không xuất sắc bằng phần 1 nên Tô Tầm cũng quên gần hết tình tiết. Anh chỉ nhớ rằng trung tâm thương mại Ngân Hà thực sự có bom, và bọn cướp thậm chí còn cho nổ cả cổng chính của sở cảnh sát khu Tây Cống. Còn cụ thể hơn thì anh không nhớ rõ. Sếp Tô nói đúng, dù thật hay giả, chúng ta đều phải coi như là thật. Trần Gia Câu phụ họa. Tô Tầm nhìn A Phi, còi báo động ở đâu? Cậu lập tức đưa Gia Câu đến đó kéo còi, sơ tán đám đông. Sếp Tô, nếu là giả, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu. A Phi có chút lo lắng. Trung tâm thương mại Ngân Hà lớn như vậy, nếu gây ra hỗn loạn, chắc chắn họ sẽ bị ban quản lý truy cứu trách nhiệm. Cả mấy người họ đều sẽ phải chịu tội. Tô Tầm quả quyết, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ tôi ra lệnh cho các cậu đi, ngay lập tức. Rõ, thưa sếp. A Phi và Trần Gia Câu đứng nghiêm chào. Ren ren ren. Không lâu sau, còi báo động trong trung tâm thương mại đột nhiên rú lên inh ỏi, khiến tất cả mọi người giật mình. Có chuyện gì vậy? Sao còi báo động lại kêu? Chuyện gì thế này Tô Tầm, giống như Trần Gia Câu trong phim, chạy đến phòng phát thanh, dùng micro nói, tôi là Tô Tầm, đốc sát cao cấp của tổ trọng án Tây Cống. Hiện tại chúng tôi nghi ngờ trong siêu thị có giấu một quả bom có sức công phá lớn. Xin tất cả mọi người lập tức rời khỏi trung tâm thương mại, xin nhắc lại, tất cả mọi người nhìn Tô Tầm đang chỉ huy một cách dứt khoát, tay cầm micro thông báo, Phương Khiết Hà khẽ mỉm cười, rồi cũng bắt tay vào việc giúp sơ tán đám đông. Hôm nay, cô, một cảnh ti cao cấp, sẽ làm trợ thủ cho anh, một đốc sát cao cấp. A à, có bom. Chạy mau. Sao trong trung tâm thương mại lại có bom được này, đừng đi. Anh chưa trả tiền mà. Tôi đã xuất hóa đơn rồi, đừng đi mọi người chạy mau, cảnh tượng trong siêu thị hỗn loạn, nhưng nhìn chung đã đạt được hiệu quả sơ tán đám đông. Cùng lúc đó, tại trụ sở cảnh vụ Tây Cửu Long đang diễn ra một cuộc họp do người đứng đầu khu này chủ trì. Hồng Kông được chia thành 6 tổng khu cảnh vụ, bao gồm tổng khu đảo Hồng Kông, tổng khu Đông Cửu Long, tổng khu Tây Cửu Long, tổng khu Nam Tân Giới, tổng khu Bắc Tân Giới và tổng khu cảnh sát biển. Người đứng đầu mỗi tổng khu đều do một trợ lý sử trưởng cảnh vụ đảm nhiệm. Cuộc họp lần này chỉ có sự tham gia của các sở trưởng thuộc các phân khu của Tây Cửu Long, nguyên nhân chính là vì vụ đốc sát dêm của tổ càn quét tệ nạn Vượng Giác bị sát hại. Vượng Giác thuộc quyền quản lý của tổng khu Tây Cửu Long. Quá ngông cuồng. Bọn xã hội đen này coi thường pháp luật quá rồi. Hôm nay chúng dám giết một đốc sát chỉ vì bị càn quét, ngày mai có khi chúng giết cả tôi mất. Người đứng đầu tổng khu Tây Cửu Long giận dữ đập bàn rầm rầm. Hồng Kông có bao nhiêu băng đảng, tại sao chỉ có khu Tây Cửu Long của chúng ta là lộn xộn nhất? Ai có thể cho tôi biết tại sao không? Ông ta quét mắt nhìn khắp phòng họp. Không một ai dám lên tiếng. Tây Cửu Long nằm gần trung tâm Hồng Kông, vô cùng sầm uất, do đó cũng phức tạp hơn, các băng đảng có thế lực đều muốn tranh giành địa bàn ở đây. Việc các băng đảng cắm rễ đã dẫn đến tình trạng nhiều cảnh sát bị tha hóa, tham ô, hối lộ diễn ra liên miên. Cảnh sát cũng thường nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nguyên nhân này dĩ nhiên không ai dám nói ra, vì trong số những người ngồi đây, không ít kẻ đã nhận tiền bẩn. Người đứng đầu hít một hơi thật sâu, giết cảnh sát là tội không thể tha thứ. Một ngày Hồng Hưng chưa đưa ra lời giải thích, thì các tụ điểm của chúng cũng đừng hòng mở cửa trở lại. Rõ, thưa sếp. Mọi người đồng thanh đáp. Người đứng đầu tiếp tục, các băng đảng ở Tây Cửu Long quá lộng hành, phải trấn áp thật mạnh tay. Mọi người hãy đề cử một người để thực hiện nhiệm vụ này. Thưa sếp, tôi nghĩ nên điều động người từ khu khác sang. Như vậy, người được điều đến sẽ không có dính líu gì với các băng đảng ở Tây Cửu Long, hành động cũng sẽ quyết liệt hơn. Sở trưởng phân khu Tim Sa Chủy đề nghị. Nhiều người lập tức gật đầu đồng tình. Vậy anh đề cử một người đi. Người đứng đầu nói. Sở trưởng Tim Sa Chủy trầm ngâm một lát rồi đưa ra một cái tên, đốc sát Tô Tầm của tổ trọng án khu Tây Cống. Năng lực của anh ta thì ai cũng đã thấy rõ. Người này làm việc quá quyết liệt, nhưng xã hội đen thì không thể diệt trừ tận gốc, liệu có phù hợp không? Có người phản đối. Sao vậy, từ bao giờ mà cảnh sát chúng ta lại phải suy nghĩ cho bọn xã hội đen? Chuyện này cần một người cứng rắn mới được, nếu không thì các băng đảng ở Tây Cửu Long sẽ không bao giờ yên ổn. Đa số đều ủng hộ việc điều động Tô Tầm. Người đứng đầu tổng khu Tây Cửu Long suy nghĩ rồi quyết định, vậy thì là anh ta. Ngày mai tôi sẽ xin cấp trên điều động Tô Tầm đến Tây Cửu Long đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ chống xã hội đen của tổng khu. Nếu là người của tổng khu Tây Cửu Long, ông ta có thể tùy ý điều động. Nhưng đây là điều động liên khu, cần phải có sự đồng ý của tổng khu Đông Cửu Long. Thưa sếp, nhưng chức tổ trưởng tổ chống xã hội đen của tổng khu thường do một tổng đốc sát đảm nhiệm mà. Sở trưởng Du Ma Địa lên tiếng. Đó là lúc bình thường. Bây giờ là tình huống đặc biệt, phải có biện pháp đặc biệt. Phải chỉnh đốn triệt để các băng đảng ở Tây Cửu Long. Rõ, thưa sếp. Lúc này, Tô Tầm vẫn chưa biết mình sắp bị điều đến Tây Cửu Long. Anh vừa mới sơ tán xong đám đông thì bên ngoài trung tâm thương mại đã vang lên tiếng còi báo động. Xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương lần lượt kéo đến. Lôi Mông, sở trưởng khu Tây Cống và Tiêu Thúc, trong sự hộ tống của một đám cảnh sát, bước vào trung tâm thương mại. Có sĩ quan cấp cao đến rồi, qua đó hỏi xem sao. Ai là người phụ trách ở đây? Các người có biết việc này gây ra thiệt hại lớn thế nào cho chúng tôi không? Thấy Lôi Mông, các chủ cửa hàng của trung tâm thương mại Ngân Hà liền súng lại vây quanh. Ông giải quyết họ đi. Lôi Mông nói với Tiêu Thúc, rồi hét lên, ai nói có bom? Thưa sếp, có người gọi điện đến báo trong trung tâm thương mại có bom. Tô Tầm bước tới đáp. Lôi Mông cao mày, ai đã kéo còi báo động? Là tôi, thưa sếp. Tô Tầm nhận trách nhiệm. Lôi Mông mặt đen lại, quát lớn, chỉ vì một cuộc điện thoại chưa rõ thật giả mà cậu làm lớn chuyện như vậy, cậu có nghĩ đến hậu quả không? Thưa sếp, vì sự an toàn của người dân, thà tin là có còn hơn không? Tô Tầm nói. Lôi Mông sầm mặt, Tô Tầm, cậu đừng tưởng tôi tin tưởng cậu mà muốn làm gì thì làm. Nếu là tin tức cậu điều tra được thì tôi còn có thể tin, nhưng một cuộc điện thoại nặc danh thì làm sao tôi tin được? Tối nay bao nhiêu đồng nghiệp đến đây chỉ để hóng gió với cậu thôi sao? Tôi thấy anh ấy làm không sai, tất cả là vì tính mạng của người dân. Phương Khiết Hà bước tới. Lôi Mông vội vàng chào, chào sếp. Là một cảnh sát viên, phải đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu. Sao, cậu đã quên điều đó rồi à? Phương Khiết Hà lạnh lùng chất vấn Lôi Mông. Lôi Mông cúi đầu, thưa sếp, tôi không dám quên. Cùng tôi ra ngoài giữ gìn trật tự. Phương Khiết Hà nói với Tô Tầm một câu rồi đi thẳng ra ngoài. Tô Tầm vội vã đi theo. Trần Gia Câu ngưỡng mộ nhìn cảnh này, anh cũng muốn có một cô bạn gái cấp bậc cao như vậy, để mỗi khi bị cấp trên bắt nạt còn có người bên vực. Lôi Mông tức giận lườm anh một cái, nhìn cái gì, còn không mau ra ngoài giữ trật tự. Giận cá chém thất. Trần Gia Câu biểu môi lẩm bẩm rồi cũng chạy ra ngoài. Tiêu Thúc bước tới, sở trưởng, mấy chủ cửa hàng kia muốn gặp người lớn nhất ở đây, chính là ngài đó. Đội phá bom đến chưa? Lôi Mông vừa đi ra ngoài vừa hỏi, lúc này trung tâm thương mại đã hoàn toàn trống không? Tiêu Thúc đáp, đến rồi à, cái cậu Tô Tầm này, quá liều lĩnh. Lát nữa mà đội phá bom không tìm thấy dù chỉ một quả pháo thì xem cậu ta giải quyết thế nào. Lôi Mông lắc đầu nói. Bị Phương Khiết Hà làm cho bẻ mặt, ông ta không trả đũa được, nên mọi bực tức đều trút lên đầu Tô Tầm. Đúng lúc này, một biến cố đột ngột xảy ra. Rầm. Trung tâm thương mại Ngân Hà phía sau lưng họ đột nhiên phát nổ dữ dội, lửa và sóng nhiệt ập thẳng vào mặt. Sức ép từ vụ nổ hất văng cả Lôi Mông và Tiêu Thúc ngã sỏng xoài trên đất. Sở trưởng, ngài không sao chứ? Tiêu Thúc vội đứng dậy, đỡ Lôi Mông. Nhanh! Cứu hỏa dập lửa. Lôi Mông chỉnh lại mũ rồi gầm lên. Ngay lập tức, đội cứu hỏa bắt đầu phun nước dập lửa. Nhìn biển lửa cuồn cuộn, Lôi Mông không khỏi nuốt nước bọt. May mà có Tô Tầm sơ tán người dân từ trước, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Một vụ nổ đã phá hỏng buổi hẹn hò của Tô Tầm và Phương Khiết Hà, anh đã nghĩ rằng tối nay có thể sờ mó một chút. Cái lũ khốn nạn đặt bom này thật đáng chết. Sáng hôm sau, ngày 3 tháng 7, tại phòng họp sở cảnh sát Tây Cống, ông chủ của trung tâm thương mại Ngân Hà, Phùng Đổng, nhận được một cuộc điện thoại. Một băng cướp tự xưng là thủ phạm vụ nổ, đòi 1.000 vạn tiền mặt. Thưa các đồng nghiệp, ông Phùng mỗi năm nộp rất nhiều thuế, yêu cầu chúng ta phải phá án nhanh chóng để cho họ một lời giải thích. Chúng ta phải phá án trong vòng 3 ngày. Lôi Mông nhìn mọi người rồi gõ tay xuống bàn, Tiêu Thúc, ông thấy vụ này nên giao cho ai xử lý thì tốt. Sở trưởng, vụ án khó nhằn như vậy, dĩ nhiên là phải do ngài rồi. Tiêu Thúc không chút do dự. Khụ khụ, Lôi Mông ho khan hai tiếng, liếc nhìn Tô Tầm, vẫn nên cho người trẻ cơ hội chứ, ông nghĩ lại xem, ngoài tôi ra thì còn ai? Ông ta dĩ nhiên là muốn giao cho Tô Tầm, vì năng lực phá án của anh đã được chứng minh. Nhưng tối qua, ông ta vừa mới vì chuyện vụ nổ mà to tiếng với Tô Tầm, khiến ông ta mất mặt, nên không tiện mở lời, đành phải nhờ Tiêu Thúc. Sở trưởng, ngoài ngài anh Minh Thần Võ ra, tôi thật sự không nghĩ ra ai khác. Tiêu Thúc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Lôi Mông mím môi, nói thẳng, ví dụ như một cảnh sát trẻ tuổi có năng lực xuất chúng như Tô Đốc Sát chẳng hạn. Sở trưởng, không được đâu, hôm qua ngài còn nói cậu ấy hành động liều lĩnh, bốc đồng mà. Tiêu Thúc nói. Lôi Mông đáp, bốc đồng mới có nhiệt huyết chứ. Nhưng cậu ta có chủ nghĩa anh hùng cá nhân quá nặng. Tiêu Thúc lại đưa ra một lý do khác. Lôi Mông xua tay, người có chủ nghĩa anh hùng cá nhân thường là người có bản lĩnh. Cậu ấy vốn là cảnh sát gương mẫu mà sở cảnh sát chúng ta đang đề cao, là siêu cảnh sát mà. Vẫn không được, sở cảnh sát cần những người tuân thủ quy củ, chứ không phải loại người không coi cấp trên ra gì, tự ý hành động như vậy. Tiêu Thúc dường như quyết tâm tranh cãi đến cùng. Tô Tầm cúi đầu nín cười, anh biết Tiêu Thúc đang giúp anh vả mặt Lôi Mông. Tối qua, trước khi vụ nổ xảy ra, Lôi Mông đã nói anh bốc đồng, liều lĩnh, không tuân thủ quy định. Kết quả là vụ nổ đã vả vào mặt ông ta một cách đau đớn. Lôi Mông xua tay, Tiêu Thúc, đó là tư tưởng cũ rồi. Chính vì những người tài giỏi như Tô Đốc Sát không bảo thủ, không bị quy củ trói buộc, nên khi điều tra mới có thể đạt được những đột phá quan trọng. Vậy ý của Tô Đốc Sát thì sao? Tiêu Thúc thấy đã đủ, liền quay sang hỏi Tô Tầm. Tô Tầm đứng dậy, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tốt! Tôi biết ngay Tô Đốc Sát là người có trách nhiệm mà. Sở cảnh sát chúng ta cần những nhân tài ưu tú như vậy. Tối qua may mà có Tô Đốc Sát dũng cảm, quyết đoán mới cứu được bao nhiêu người dân. Mọi người phải học tập cậu ấy. Lôi Mông lớn tiếng. Mọi người trong lòng đều thầm châm chọc, tối qua ông đâu có nói vậy, thiếu điều chỉ thẳng vào mặt Tô Tầm mà mắng. Bây giờ thì hay rồi, lật mặt nhanh thật. Vụ án này giao cho cậu phụ trách, mau chóng bắt bọn cướp quy án, cho ông Phùng một lời giải thích. Cốc cốc cốc, cửa phòng họp bị gõ, một văn thư bước vào, sở trưởng, có điện thoại từ tổng khu. Nối máy vào đây. Lôi Mông nói. Điện thoại nhanh chóng được nối vào máy bàn. Lôi Mông nhấc máy, chào sếp. Lôi Mông, cấp trên đã điều Tô Tầm của khu các anh sang tổng khu Tây Cửu Long, đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ chống xã hội đen. Cái gì? Giọng Lôi Mông cao vút lên, thưa sếp, sao lại như vậy được? Tô Tầm là người của tổ trọng án Tây Cống, sao lại đột ngột bị điều sang tổ chống xã hội đen của Tây Cửu Long? Tôi tuyệt đối không đồng ý. Mọi người trong phòng họp nghe vậy đều ngơ ngác nhìn nhau, ngay cả Tô Tầm cũng ngỡ ngàng. Lôi Mông, chú ý thái độ của anh. Tô Tầm là cảnh sát hoàng gia, không phải là cảnh sát của riêng Đông Cửu Long. Bên Tây Cửu Long đã có lệnh điều động từ cấp cao nhất rồi. Hơn nữa, việc cậu ta được điều sang làm tổ trưởng tổ chống xã hội đen của tổng khu Tây Cửu Long là thăng chức, anh còn muốn cản trở tiền đồ của người ta sao? Lôi Mông nghe vậy, dù tức giận nhưng cũng biết không thể thay đổi được gì, đành phải lùi một bước. Thưa sếp, vụ nổ ở trung tâm thương mại Ngân Hà là một vụ án tống tiền bằng bom. Tôi đã giao cho Tô Tầm phụ trách. Hãy để cậu ấy xử lý xong vụ này rồi hãy sang Tây Cửu Long nhận nhiệm vụ. Được, tôi sẽ trao đổi với bên Tây Cửu Long. Bảo cậu ta nhanh lên. Đối phương nói xong liền cúp máy. Túc túc túc, nghe tiếng túc dài trong điện thoại, Lôi Mông hồi lâu sau mới đặt ống nghe xuống, nhìn Tô Tầm, cậu cũng nghe thấy rồi đấy, đây là vụ án cuối cùng của cậu ở Tây Cống. Hy vọng cậu có thể kết thúc mà không có gì hối tiếc. Tuyệt đối không để sếp thất vọng. Tô Tầm chào. Thật lòng mà nói, anh cũng rất không nỡ rời xa Lôi Mông và Tiêu Thúc, dù sao họ cũng là những cấp trên tốt. Tan họp. Lôi Mông nói xong liền bỏ đi. Tâm trạng ông ta lúc này vô cùng tồi tệ, trong lòng đã chửi rủa tổ tông 18 đời của đám người bên Tây Cửu Long. Tô Tầm là một tướng tài đắc lực của ông ta. Việc ông ta có lên được cảnh ti cao cấp hay không đều trông cậy vào Tô Tầm, không ngờ lại bị một tờ lệnh điều động cướp mất. Cơn tức giận của ông ta có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, Tô Tầm vốn là một nhân tài chuyên xử lý các vụ án lớn, giờ lại bị điều đi làm ở tổ chống xã hội đen, đây chẳng phải là dùng dao mổ trâu để giết gà sao? Dù sao thì, với cấp bậc đốc sát cao cấp mà được làm tổ trưởng tổ chống xã hội đen của tổng khu cũng là thăng chức rồi. Chúc mừng cậu, đừng có áp lực gì cả. Tiêu Thúc vỗ vai Tô Tầm. Chúc mừng sếp Tô. Chúc mừng. Những người khác cũng lần lượt chúc mừng Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, nhưng trong lòng không có chút gợn sóng nào. Anh thực sự không có hứng thú với việc chống xã hội đen, suốt ngày phải giao du với một đám du côn thì có gì thú vị chứ? Chồng à, em nghe nói anh sắp chuyển sang tổ chống xã hội đen ở Tây Cửu Long, em cũng muốn đi cùng anh. Tô Tầm vừa về đến văn phòng, nha tử đã chạy vào, ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm cổ. Chúng tôi cũng muốn đi. Trần Gia Câu, Lý Văn Bân, Lý Ưng và những người khác cũng ùa vào văn phòng của Tô Tầm. A nha tử giật mình kêu lên, vội vàng nhảy khỏi lòng Tô Tầm, mặt đỏ bừng như rán chiều. Nha tử thì được, còn các cậu thì thôi đi. Các cậu đều là những tướng tài của tổ trọng án Tây Cống, sếp Lô sao có thể đồng ý để tôi đưa các cậu đi được. Tô Tầm tỏ ra rất tự nhiên, rút một điếu thuốc ngậm lên miệng, ra hiệu cho nha tử. Nha tử mặt đỏ bừng chạy lại lấy bật lửa trong túi ra châm thuốc cho Tô Tầm. Địa vị trong nhà có thể thấy rõ qua hành động nhỏ này. A sếp Tô, chúng tôi sẽ nhớ anh lắm. Lý Ưng giả vờ nói với giọng đầy tình cảm. Cút. Tô Tầm lườm một cái. Lý Văn Bân nói, thôi, nói chuyện chính đi. Sếp, vụ án nổ bom anh có manh mối gì chưa? Gia Câu, cậu thấy vụ này thế nào? Tô Tầm nhìn Trần Gia Câu, tiện tay đặt bao thuốc lá lên bàn cho mọi người tự lấy. Chỉ trong nháy mắt, bao thuốc lá mới bóc đã bị giành giật sạch sẽ. Tôi nghĩ nên bắt đầu điều tra từ nguồn gốc của thuốc nổ. Ở Hồng Kông, việc sử dụng thuốc nổ được kiểm soát rất chặt chẽ. Thuốc nổ dùng để chế tạo bom hoặc là hàng lậu, hoặc là lấy từ nguồn thuốc nổ công nghiệp. Tốt nhất là phải tìm ra nơi bọn cướp chế tạo và cất giấu bom trước khi chúng giao tiền chuộc. Chỉ cần tìm được hang ổ của chúng, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Trần Gia Câu rõ ràng đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này, nên khi Tô Tầm hỏi, anh ta liền đáp không chút do dự. Hướng suy nghĩ này không tồi. Để tôi gọi một cuộc điện thoại. Tô Tầm lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Hoài Nhạc, giúp tôi ra xem ở Hồng Kông có những kẻ buôn thuốc nổ nào. Được, sếp Tô, trước giữa trưa tôi sẽ gọi lại cho anh. Sếp Tô lại gọi cho tay trong của anh nhà, tay trong này của anh cũng lợi hại thật. Lý Văn Bân nói. Tô Tầm khẽ cười, cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Cả đám người hút thuốc trong phòng làm việc, chẳng mấy chốc văn phòng đã chìm trong khói thuốc mờ mịt. Bíp bíp bíp đột nhiên, tiếng chuông báo động vang lên. Chết rồi, khói nhiều quá làm kích hoạt chuông báo cháy. Cả đám vội vàng mở cửa cho khói bay ra ngoài. 11 giờ, Tô Tầm nhận được điện thoại của Lâm Hoài Nhạc. Sếp Tô, tôi tra rồi, kẻ buôn thuốc nổ lớn nhất Hồng Kông hiện nay là một tên có biệt danh là Thạch Hôi. Tối nay 9 giờ, hắn sẽ có mặt ở quán rượu Hải Vương. Được, cảm ơn. Sắp tới tôi sẽ được điều đến tổng khu Tây Cửu Long làm tổ trưởng tổ chống xã hội đen. Cậu có thể chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào Tây Cửu Long rồi đấy. Tô Tầm nói. Cách đơn giản nhất để chống xã hội đen là đuổi cổ những băng đảng không nghe lời đi và thay thế bằng những kẻ biết điều. Lâm Hoài Nhạc không ngờ lại có tin vui lớn như vậy. Anh ta mừng rỡ như điên. Tôi biết rồi, cảm ơn sếp Tô. Tim Sa Chủy, Vượng Giác, Du Ma Địa, đây là ba địa bàn mà băng đảng nào cũng thèm muốn. Ba nơi này đều thuộc tổng khu cảnh vụ Tây Cửu Long. Đợi đến khi Tô Tầm làm tổ trưởng tổ chống xã hội đen của tổng khu, băng Hòa Liên Thắng của bọn họ, với tư cách là chó săn của sếp Tô, muốn vào khu Du Tiêm Vượng để gặm xương thì còn gì dễ dàng hơn. Chỉ cần biết điều, tôi rất sẵn lòng cho các băng đảng một con đường sống, nhưng tuyệt đối không được học theo Hồng Hưng. Tô Tầm vắt chéo chân, thản nhiên nói. Lâm Hoài Nhạc biết Tô Tầm đang nói đến chuyện gì, sếp Tô, Hồng Hưng đúng là ngu ngốc, lại dám giết cảnh sát. Muốn kiếm ăn trong địa bàn của tôi thì không được đụng đến ma túy. Giọng Tô Tầm không cho phép ai phản đối. Sắc mặt Lâm Hoài Nhạc cứng lại, dù sao thì việc buôn bán ma túy cũng là một nguồn thu nhập lớn của các băng đảng. Tô Tầm lạnh lùng nói, cờ bạc, cái gú tôi có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng kẻ nào dám đụng đến ma túy, tôi sẽ quét sạch kẻ đó. Tôi mà không cho kiếm ăn, thì chỉ có nước chết đói. Con người chính nghĩa như anh không đội trời chung với cờ bạc và ma túy. Vâng, sếp Tô, từ hôm nay tôi sẽ cho đàn em dừng hết việc buôn bán ma túy. Lâm Hoài Nhạc thở ra một hơi, anh ta đã có quyết định, không thể vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Anh ta nghe ra được sự quyết liệt trong giọng nói của Tô Tầm, và không chút nghi ngờ rằng nếu anh ta dám từ chối, Tô Tầm sẽ trở mặt ngay lập tức. Tại tổng đàn của băng Hồng Hưng. một người đàn ông trung niên mặc âu phục dày da đang dẫn đầu, phía sau là 12 người khác. Tay họ đều cầm hương, sau khi vái ba vái trước tượng Quan Công, họ cắm hương vào lư. Được rồi, mọi người ngồi đi, mời trà. Tưởng Thiên Sinh, một người có vẻ ngoài nho nhã, quay người lại nói rồi đi đến ngồi vào ghế chủ tọa. 12 đại ca của các khu của Hồng Hưng cũng lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Hôm nay gọi mọi người đến đây là vì hai chuyện. Sau khi thập tam muội xử lý tên cảnh sát kia, cảnh sát đã liên tục nhắm vào các địa bàn của chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy không ổn. Tưởng Thiên Sinh bình tĩnh nói. Tưởng Sinh, anh nói phải làm sao, anh em chúng tôi đều nghe theo anh. Hàn Tân, đại ca khu Quỳ Thanh, lên tiếng. Đúng vậy, Tưởng Sinh, anh cứ ra lệnh là được. Gần đây bị bọn cớm làm cho không dám mở cửa, anh em ai cũng thiệt hại nặng nề. Tưởng Thiên Sinh mỉm cười, vẫn quy củ cũ, cho anh em trong băng rút thăm sinh tử để tìm người ra gánh tội, cho cảnh sát một lời giải thích, nếu không thì tất cả chúng ta đều không có cơm ăn. Rút thăm sinh tử là một truyền thống cũ trong các băng đảng, khi cần người chịu tội thay thì sẽ làm như vậy. Người rút trúng sẽ ra tự thú, băng đảng sẽ phải chăm sóc gia đình của người đó và cho một khoản tiền an gia. Sau khi ra tù, băng đảng còn phải chia cho địa bàn. Vậy thì rút thôi. Tịnh Khôn ngoáy tai. Tưởng Thiên Sinh tiếp tục. Chuyện thứ hai, tôi nghe tin, Tô Tầm của khu Tây Cống sắp được điều đến tổng khu Tây Cửu Long làm tổ trưởng tổ chống xã hội đen. Là tên cảnh sát rất giỏi đánh đấm đó à, một năm thăng 6 cấp. Hắn mà bị điều đến đây thì chúng ta gây go rồi, rõ ràng là cấp trên cố tình nhắm vào chúng ta. Đúng vậy, mẹ kiếp, nếu cấp trên không cho chúng ta đường sống, thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Có thể mua chuộc được không? Tôi không tin hắn không ham tiền. Chỉ cần chúng ta nộp tiền đúng hạn, chắc hắn sẽ không làm khó chúng ta đâu. Nghe tin Tô Tầm sắp được điều đến Tây Cửu Long, 12 đại ca của Hồng Hưng đều bất giác ngồi thẳng lưng. Dù dân giang hồ ít khi xem tin tức, nhưng ít nhiều cũng đã nghe qua uy danh của Tô Tầm. Tưởng Thiên Sinh nói, trước hết cứ thử dùng tiền mua chuộc xem sao, xem thái độ của hắn thế nào đã. Thái tử, ngày hắn nhậm chức, cậu chuẩn bị một món quà lớn đến ra mắt hắn. Vâng, Tưởng Sinh. Thái tử, đại ca khu Tim Sa Chủy, đáp. Được rồi, mọi người dùng trà đi, đây là loại thiết quan âm ngon nhất mà tôi mang từ đại lục về đấy. 9 giờ tối. Tô Tầm dẫn Trần Gia Câu và Lý Ưng đến quán rượu Hải Vương. Ánh đèn mờ ảo, mùi cồn hòa quyện với mùi nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi. Ba người tìm kiếm mục tiêu khắp nơi. Sếp Tô, ở bên kia. Đột nhiên, Lý Ưng chỉ về một hướng. Tô Tầm và Trần Gia Câu nhìn theo, thấy một thanh niên có biệt danh Thạch Hôi đang ăn tối cùng một cô gái. Qua đó, ba người bước tới. Các người có chuyện gì không? Thạch Hôi ngẩng đầu lên hỏi. Tôi là Tô Tầm, đốc sát cao cấp của tổ trọng án. Tô Tầm bình tĩnh nói, đồng thời vén áo vét lên, để lộ thẻ ngành kẹp bên trong. À, sếp Tô, tôi biết anh. Có chuyện gì không? Thạch Hôi không chút hoang mang, chỉ cần không bị bắt quả tang, hắn chẳng sợ gì bọn cớm. Rầm. Tô Tầm túm lấy hắn, ấn mạnh xuống bàn rồi dùng còng tay còng hắn lại. Thằng nhóc, mày gây chuyện rồi, nửa đời sau chuẩn bị ngồi tù đi. À, các người làm gì vậy? Bạn gái của Thạch Hôi giật mình, đứng bật dậy. Tô Tầm nhìn cô ta nói, về kiếm bạn trai khác đi, thằng này cả đời này chắc không ra được đâu. Sếp Tô, đừng có vu oan cho tôi là người tốt, tôi đã làm gì chứ? Bắt người phải có bằng chứng. Thạch Hôi bị ấn trên bàn la lớn. Tô Tầm cười khẩy, người tốt. Thuốc nổ trong vụ án ở trung tâm thương mại Ngân Hà là từ chỗ mày mà ra, thủ phạm chính đã bị chúng tao bắt rồi, chúng đã khai ra mày. Kịch bản phần 2 của câu chuyện cảnh sát anh không nhớ rõ, nhưng mang máng nhớ rằng Trần Gia Câu đã tìm được manh mối từ Thạch Hôi, nên số thuốc nổ đó chắc chắn là do hắn bán. Oan quá sếp Tô ơi, tôi thừa nhận có bán thuốc nổ cho Bắc Cực Hùng, nhưng tôi thật sự không biết bọn chúng dùng để cho nổ trung tâm thương mại Ngân Hà đâu. Thạch Hôi kinh hãi. Quả nhiên, chỉ cần dọa một chút, hắn đã khai ra ngay. Đi theo chúng tôi. Trần Gia Câu xách Thạch Hôi ra con hẻm phía sau quán rượu. Nói đi. Tô Tầm hất cằm. Thạch Hôi không ngừng kêu oan, sếp ơi, oan quá đi mà. Lúc đó Bắc Cực Hùng nói cần một lô thuốc nổ để làm chuyện lớn, tôi có nằm mơ cũng không nghĩ hắn dùng để cho nổ trung tâm thương mại Ngân Hà. Nếu không thì tôi chắc chắn sẽ đòi thêm tiền để bán cho hắn nhiều hơn, phải không? Tô Tầm cắt lời. Thạch Hôi cười gượng, sếp ơi, làm nghề này của chúng tôi không thể tự ý tăng giá được, người ta có súng mà. Tao cũng có đây. Tô Tầm rút súng lục, dí vào cầm hắn. Cảm nhận được họng súng lạnh ngắt, Thạch Hôi giật mình, sếp Tô, cẩn thận cướp cò đấy. Nói, làm sao tìm được Bắc Cực Hùng? Tô Tầm dùng súng thúc vào hắn. Thạch Hôi buộc miệng, hắn thích mặc một chiếc áo khoác màu nâu, hay đến phòng bia của A Cường ở Du Ma Địa. Dẫn bọn tao đến chỗ giấu hàng của mày. Tô Tầm cất súng, đã đến đây rồi thì tiện tay bắt luôn, để tên này khỏi bán thuốc nổ hại người. Mặt Thạch Hôi méo xệch như đưa đám, sếp Tô, không cần phải làm vậy chứ. Nếu mày không sợ bắt cực hùng trả thù thì tùy. Tô Tầm nhún vai. Không phải bọn chúng đã bị anh Thạch Hôi nói được nửa câu thì chợt hiểu ra, anh lừa tôi. Mày ngu quá mà. Tô Tầm vỗ vỗ vào mặt hắn. Thạch Hôi mặt mày ủ rũ như cha chết. Nửa giờ sau, dưới sự dẫn đường của Thạch Hôi, ba người Tô Tầm đã đến nơi hắn cất giấu thuốc nổ. Trời à, số thuốc nổ này đủ để cho nổ cả tòa nhà Empire State. Nếu để tuồn ra ngoài thì không biết sẽ gây ra nguy hại lớn đến mức nào. Gia Câu, cậu dẫn hắn về sở, Lý Ưng đi với tôi đến phòng bia ở Yuma để thử vận may. Tô Tầm nói với Trần Gia Câu. Rõ, thưa sếp. Trần Gia Câu dẫn Thạch Hôi đi, rồi đột nhiên dừng lại, nói với cô bạn gái của Thạch Hôi, này, đổi bạn trai thì có thể cân nhắc tôi nhé. Anh ta đúng là vua mồm mép, khi không có A Mỹ ở bên thì tha hồ tung hoành, còn khi có A Mỹ thì lại ngoan như cúng. Sếp, anh quá đáng lắm rồi. Thạch Hôi cảm thấy bị sỉ nhục, dám đào góc tường ngay trước mặt mình. Trần Gia Câu vỗ một phát vào gáy hắn, thằng khốn này sắp phải vào tù rồi, không thể làm lỡ thanh xuân của người ta được. Bên ngoài phòng Bia Cường ở Du Ma Địa. Một chiếc Mercedes màu bạc đổ bên đường, Tô Tầm và Lý Ưng ngồi trong xe, theo dõi những người ra vào. Bắc Cực Hùng không giống Thạch Hôi. Hắn là một trong những kẻ tham gia vụ tống tiền bằng bom ở trung tâm thương mại Ngân Hà, nên đã lường trước được kết cục bị bắt. Muốn hắn chịu tội là không thể, vì vậy không thể bứt dây động rừng, chỉ có thể theo dõi. Sếp Tô mau nhìn kìa, Bắc Cực Hùng. Đột nhiên, Lý Ưng chỉ vào phòng bia hô lên. Một thanh niên mặc áo khoác màu nâu, tóc bổ luống, dáng người trung bình bước ra. Ngoại hình y hệt như Thạch Hôi đã miêu tả. Bắc Cực Hùng ra khỏi phòng bia, nhìn ngang ngó dọc rồi lên một chiếc taxi màu đỏ. Cậu xuống xe bắt taxi, thay phiên theo dõi. Tô Tầm nói với Lý Ưng. Lý Ưng liền xuống xe, Tô Tầm lái xe bám theo chiếc taxi của Bắc Cực Hùng. Anh không nhớ rõ nơi ở của bọn chúng, nhưng nhớ rằng băng này có tổng cộng 4 người. Kẻ chịu trách nhiệm chế tạo bom là một tên lùn câm điếc, thân thủ cũng rất lợi hại, đã từng áp đảo cả Trần Gia Câu. Trong 3 phần phim câu chuyện cảnh sát, nhân vật phản diện để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Tô Tầm chính là tên câm này. Cứ như vậy, Tô Tầm và Lý Ưng thay phiên nhau theo dõi, đến những đoạn đường hẻo lánh thì bỏ xe, đi bộ bám theo, vì nếu tiếp tục lái xe sẽ rất dễ bị phát hiện. Nửa giờ sau, họ đến một nhà máy bỏ hoang. Nhìn thấy nhà máy này, Tô Tầm chợt nhớ ra, trong phim, hang ổ của bọn cướp chính là ở đây. Sếp Tô, làm sao bây giờ? Lý Ưng hỏi. Tô Tầm nói, tìm chỗ nào đó trèo vào. Bọn cướp chỉ có 4 người, không thể canh gác hết mọi ngóc ngách của nhà máy, chỉ cần tránh cửa chính là được. Không cần gọi chi viện sao? Lý Ưng có chút lo lắng, vì không chắc bên trong có bao nhiêu tên cướp. Tô Tầm lắc đầu, không cần, hai chúng ta là đủ rồi. Nhiều người ngược lại càng dễ gây xáo trộn. Bên trong có rất nhiều bom, còn có cả bom gắn trên xe điều khiển từ xa, nếu bứt dây động rừng sẽ rất nguy hiểm. Vài phút sau, hai người trèo qua tường rào bên hông, cầm súng tiến vào nhà máy. Nhà máy có mấy tầng, hai người dựa lưng vào tường, rón rén lên lầu. Sao rồi, không có ai theo dõi chứ? Tao mà lại sơ suất thế à, nếu có ai theo được tao thì tao ăn phân ngay tại chỗ. Khi lên đến lầu 4, một cuộc đối thoại vang lên, có lẽ chỉ có 3, 4 người. Bên thằng họ Phùng có dở trò gì không? Tạm thời thì không, bên cảnh sát cũng không có động tĩnh gì. Vậy thì tốt, nếu nó dám dở trò, chúng ta sẽ cho nổ cả sở cảnh sát để nó biết tay. Tô Tầm và Lý Ưng nín thở, men theo cầu thang lên lầu 5, đây là tầng cao nhất của nhà máy. Từ cửa cầu thang nhìn ra, họ thấy 4 người đàn ông đang ngồi ăn cơm hộp, bên cạnh là một đống dụng cụ chế tạo bom và rất nhiều thuốc nổ. Nhìn bao bì thì đúng là thuốc nổ từ chỗ của Thạch Hôi. Mỗi người một tên, cùng lúc nổ súng. Tô Tầm ra hiệu bằng khẩu hình miệng với Lý Ưng. Vì trong nhà máy có quá nhiều thuốc nổ và bom, nếu tùy tiện nổ súng rất có thể sẽ vô tình kích nổ. Vì vậy, họ chỉ có một cơ hội này, bắn xong phải lao vào cận chiến ngay. Lý Ưng gật đầu. Tô Tầm nhắm súng vào tên câm điếc, đây là kẻ mạnh nhất trong nhóm, phải xử lý hắn trước. Tao đi tiểu một cái. Đúng lúc này, Bắc Cực Hùng nói một câu rồi quay đầu lại, vừa vặn thấy hai người ở đầu cầu thang. Có cớm. Bắc Cực Hùng hét lên, rồi lao tới đẩy 3 tên còn lại ngã xuống đất. Đoàn. Đoàn. Cùng lúc đó, Tiếng súng vang lên. Cả hai phát súng của Tô Tầm và Lý Ưng đều bắn trượt. Mẹ kiếp! Lên! Tô Tầm cất súng, cùng Lý Ưng xông tới. A-ba-a-ba tên câm điếc vươn tay ra lấy bộ điều khiển bom từ xa. A-ba cái con khỉ! Tô Tầm nhảy lên, tung một cú đá quét ngang. Bốp! Tên câm điếc bị đá trúng đầu, mất kiểm soát ngã sầm xuống đất, miệng phun máu tươi. Câm điếc! Bắc Cực Hùng hét lớn, vác một chiếc ghế lao về phía Tô Tầm, mày chết đi! Tô Tầm quay người tung một cú đá nghiêng. Rầm! Cú đá làm chiếc ghế vỡ nát, trúng vào ngực Bắc Cực Hùng, hất văng hắn ra sau. Ở phía bên kia, Lý Ưng thì không được dễ dàng như vậy, anh bị hai tên cướp ép cho lùi lại liên tục. Một chọi một thì chúng không phải là đối thủ của Lý Ưng, nhưng hai đánh một thì anh thật sự không chịu nổi. Này! Tô Tầm hét lên. Một tên đang giao chiến với Lý Ưng quay đầu lại. Đoàn! Một viên đạn xuyên qua giữa trán hắn. Mày không vỏ đứt, tên cướp khó nhọc nói một câu rồi ngã gục xuống đất, không còn dấu hiệu của sự sống. Lý Ưng bớt đi một gánh nặng, dùng một đòn cầm nã khóa chặt tên cướp cuối cùng xuống đất, còng tay hắn lại. Trong chớp mắt, bốn tên cướp đã bị Sếp Tô Anh Dũng bắn chết một, bắt sống ba. Toàn bộ băng cướp trong vụ nổ ở trung tâm thương mại Ngân Hà đã sa lưới. A Tầm à, ba tên này phạm tội gì vậy? Khi thấy Tô Tầm và Lý Ưng áp giải ba tên tội phạm vào sở cảnh sát, Tiêu Thúc thuận miệng hỏi. À, bọn chúng là thủ phạm vụ nổ và tống tiền ở trung tâm thương mại Ngân Hà. Tô Tầm thản nhiên đáp. Ồ, ra là cái gì? Tiêu Thúc đột nhiên nhận ra, ông vội chạy đến trước mặt Tô Tầm, cậu nói gì? Vụ án hôm qua là do chúng làm. Đúng vậy. Tô Tầm gật đầu. Tiêu Thúc mặt đầy vẻ không thể tin, nuốt nước bọt, cậu một ngày đã bắt được rồi. Chuyện này không phải có tay là làm được sao? Tô Tầm hỏi ngược lại. Tiêu Thúc bất giác giấu hai tay ra sau lưng, hồi lâu sau mới nói được một câu, làm tốt lắm. Xin lỗi, tay của tôi đã làm tôi mất mặt rồi. Tin tức Tô Tầm chỉ mất một ngày đã bắt được toàn bộ băng cướp trong vụ nổ và tống tiền ở trung tâm thương mại Ngân Hà nhanh chóng lan truyền khắp sở cảnh sát, gây ra một chấn động lớn. Nghe gì chưa, Sếp Tô bắt được bọn cướp trong vụ Ngân Hà rồi đấy. Biết rồi, một ngày đã phá án xong, nhanh quá đi mất. Tôi còn nghi Sếp Tô có phải là đồng phạm không, vì chia chác không đều nên mới bắt hết bọn chúng lại. Huynh đệ, suy nghĩ của cậu cũng lo riết phết. Tôi cũng thấy có lý đấy. Trong văn phòng của sở trưởng. Cảm ơn, Sếp Tô, cảm ơn anh nhiều lắm. Ông Phùng mặt đầy kích động, nắm chặt tay Tô Tầm. Ông Phùng, đừng khách sáo, đây là việc chúng tôi nên làm. Tô Tầm cười nói. Ông Phùng nói, lời cảm ơn tôi cũng không muốn nói nhiều. Nghe nói Sếp Tô có một công ty điện ảnh, tôi tuy làm bất động sản nhưng cũng có chút quan hệ trong giới giải trí, nếu cần gì cứ tìm tôi. Nói rồi, ông đưa ra một tấm danh thiếp. Vậy thì cảm ơn ông Phùng đã chiếu cố. Tô Tầm nhận lấy danh thiếp, anh thực sự cần một bàn đạp để chen chân vào giới thượng lưu Hồng Kông, vì những người có tiền mới là cha là mẹ. Dù là dân giang hồ hay cảnh sát đều phải nhìn sắc mặt của họ, chủ nghĩa tư bản mà. Rất cần phải cho họ nếm thử mùi vị của chủ nghĩa xã hội. Rất nhanh, ông Phùng rời đi. Mấy người giàu này cũng keo kiệt thật, giúp họ tiết kiệm được 1.000 vạn mà chẳng cho chúng ta chút tiền thưởng nào. Trần Gia Câu biểu môi không vui. Lôi Mông lườm anh một cái, chúng ta sống được là nhờ tiền thuế của họ đấy, biết đủ đi. Sếp Lôi, lần này tôi không làm hư hại tài sản của người dân, có thể thăng chức được chưa? Trần Gia Câu hỏi. Lôi Mông nói, không được, tên Thạch Hôi bị bắt đã khiếu nại cậu quấy rối bạn gái của hắn trong quá trình thực thi pháp luật. Hả? Trần Gia Câu trợn tròn mắt, tức đến đau cả gan, tôi chỉ nói đùa vài câu thôi mà, không đến mức đó chứ. Nhưng mà sự thật là vậy đó, sếp ạ, Lôi Mông bực mình nói, từ trong ngăn kéo lôi ra một chồng thư dày cộp, thấy không, đây là của cậu, còn đây nữa, cũng là của cậu. Thư của người hâm mộ. Hà Trần Gia Câu mắt sáng lên. Quả nhiên, anh ta dũng mãnh như vậy, lại đẹp trai thế này, không có lý nào lại không có người hâm mộ. Chắc là sở trưởng sợ anh ta quá tự mãn nên mới giữ lại giúp. Sở trưởng đúng là có lòng. Lôi Mông đập mạnh xuống bàn, thư khiếu nại đó, đại ca. Tôi đã phải ém xuống cho cậu bao nhiêu lần rồi. Cậu còn đòi thăng chức, tôi sợ huyết áp của tôi tăng mất. Không thăng thì thôi. Trần Gia Câu nhún vai. Lôi Mông lại nhìn sang Tô Tầm, vụ án kết thúc rồi, cậu mau chóng sang Tây Cửu Long nhận nhiệm vụ đi. Tôi cũng nghĩ thông rồi, Tây Cống là cái miếu nhỏ, không chứa nổi ông Phật lớn như cậu. Sếp Lôi, đừng nói vậy. Tôi thực sự không muốn đến tổ chống xã hội đen đâu. Tô Tầm bất lực nói. Lôi Mông trong lòng cảm thấy được an ủi. Đừng nói những lời nản lòng như vậy. đây là thăng chức mà. Tối nay đãi khách đi. Được, 8 giờ tối nay, tại nhà hàng Hữu Cốt Khí. Sếp Lôi, tôi muốn đưa Lý Ưng và Gia Câu đi cùng, ngài thấy Tô Tầm lựa lời. Lôi Mông vội cắt lời, cậu đừng có mơ. Trần Gia Câu, Lý Văn Bân, Lý Ưng đều là những tay thiện nghệ của tổ trọng án, cậu đi rồi còn muốn mang họ theo, đây là muốn đào tận gốc tổ trọng án Tây Cống à sếp Lôi, tôi một thân một mình bên đó, không có người giúp đỡ sẽ rất khó làm việc. Dù sao tôi cũng là người từ Tây Cống đi ra, nhà mẹ đẻ cũng phải ủng hộ một chút chứ. Lý Ưng thì cậu có thể mang đi, còn Trần Gia Câu và Lý Văn Bân thì đừng có mơ. Lôi Mông lùi một bước. Lý Ưng lập tức mừng ra mặt, còn Trần Gia Câu thì mặt mày ủ rũ như đưa đám. Tô Tầm cũng biết điều dừng lại, cảm ơn sếp đã bảo bọc thuộc hạ, tôi nhất định sẽ thường xuyên về thăm nhà. Vài phút sau, Tô Tầm, Trần Gia Câu và Lý Ưng bước ra khỏi văn phòng sở trưởng. Ai, đời tôi chắc phải dừng lại ở chức cảnh sát trưởng rồi. Trần Gia Câu thở dài lắc đầu. Rời khỏi Tô Tầm, anh ta muốn thăng quan sẽ khó hơn nhiều. Lý Ưng nói, cậu làm hư hại tài sản cộng lại cũng hơn ngàn vạn rồi, có sở cảnh sát trả tiền cho là may rồi, nếu không bán cả cái mông của cậu cũng không đền nổi. Ren ren ren đột nhiên, điện thoại di động của Tô Tầm vang lên. Anh nghe đây, Văn Lệ, có chuyện gì vậy? Chồng ơi, chúng em đang quay phim ở Tim Đông thì bị người của Hồng Hưng đến thu tiền bảo kê. Chúng nói nếu không trả tiền thì bắt em phải đi ngủ với hắn. Anh mau đến đây đi. Giọng Chu Văn Lệ đầy phẫn nộ và hoảng sợ. Cô đang đóng phim Mưa Gió Đồng Hành. Ha ha ha, chồng à. Không ngờ lại là một thiếu phụ, tao thích nhất là thiếu phụ đấy, thiếu phụ biết kẹp lắm, đôi chân này chắc kẹp chết tao mất. Ha ha ha ha, trong điện thoại còn lẫn cả tiếng cười cợt. Sắc mặt Tô Tầm trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh, các em đang ở đâu ở Tim Đông? Quay phim bị thu tiền bảo kê, nữ chính bị yêu cầu ngủ cùng, những chuyện như vậy ở Hồng Kông thời này quá bình thường. Nhưng dám động đến người của anh thì đúng là muốn chết. Bọn em để em xem, bọn em đang ở gần Bạch Lan Hiên, Tim Đông. Chu Văn Lệ ngập ngừng nói. Tim Đông. Được, anh biết rồi. Tô Tầm nói xong liền cúp máy. Sau đó, anh gọi cho Lâm Hoài Nhạc, người phụ nữ của tôi đang quay phim ở Bạch Lan Hiên, Tim Sa Chủy thì bị bọn du côn Hồng Hưng trêu ghẹo. Cho người đến giải quyết đi. Giải quyết xong thì cắm cờ ở phố Ba Lan luôn, ngày mai tôi sẽ nhậm chức. Từ bây giờ đến 9 giờ sáng mai, toàn bộ Tim Đông sẽ không có một tên du côn nào xuất hiện. Toàn bộ khu du Tim Vượng, Hồng Hưng và Đông Tinh là hai băng lộng hành nhất. Hồng Hưng đã giết cảnh sát, bây giờ lại chọc đến người của anh, vậy thì cứ bắt đầu từ chúng đi. Nếu người của Hòa Liên thắng mà không trụ nổi đến ngày mai, bị Hồng Hưng đánh bật khỏi du Tim Vượng, thì đúng là bùn nhão không trát được tường, cũng không cần phải nâng đỡ nữa. Vâng, sếp Tô, ai dám động đến chị dâu, tối nay tôi sẽ cho hắn xuống biển cho cá ăn. Lâm Hoài Nhạc đằng đằng sát khí. Dù anh ta lớn hơn Tô Tầm 20 tuổi, nhưng tiếng chị dâu này gọi ra vô cùng tự nhiên. Tô Tầm thản nhiên nói, cậu làm thế nào tôi không quan tâm, cũng không muốn biết, hiểu không? Hiểu rồi, sếp Tô yên tâm. Tô Tầm cúp máy, rồi quay sang nói với Trần Gia Câu và Lý Ưng, đi báo cho tất cả đồng nghiệp, 8 giờ tối nay tôi mời khách ở Hữu Cốt Khí, ai rảnh thì đến. Rõ, thưa sếp. Lúc nhận được điện thoại của Tô Tầm, Lâm Hoài Nhạc đang ở nhà nấu lẩu cho con trai. Nghe điện thoại xong, hắn hưng phấn vung nắm đấm, cảnh tượng này giống hệt như lúc hắn biết mình được chọn làm người phát ngôn của Hòa Liên Thắng. Đông Hoàng Tử, Phi Cơ, Chi Mễ, lập tức tập hợp người của các ngươi đánh vào Tim Đông cắm cờ cho ta. Phụ nữ của Tô Sơ đang ở đó, phải khách sáo với cô ấy một chút. Đại Đầu, Sư Gia Tô, người của các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng chi viện. Tối nay là một trận ác chiến, liên quan đến sự hưng vong của Hòa Liên Thắng. Hội quán chi ra 10 triệu, phàm là anh em nào tử thương đều sẽ nhận được một khoản tiền an gia. Khi biết Tô Tầm sắp được điều đến tổ phản Hắc Tây Cửu Long, nội bộ Hòa Liên Thắng đã mở một cuộc họp. Bọn họ đã sớm chuẩn bị để đánh chiếm Du Tiêm Vượng, cho nên hắn vừa ra lệnh, người của Đông Hoàng Tử, Phi Cơ và Chi Mễ đã nhanh chóng tập kết. Chi Mễ tuy một lòng muốn kinh doanh, nhưng hiện tại vẫn chưa bước chân vào giới này vì chưa gặp được quý nhân. Trong lúc Hòa Liên Thắng tập hợp nhân mã, Tô Tầm gọi điện cho Phương Khiết Hà. Anh nhờ Phương Khiết Hà dùng quan hệ để toàn bộ cảnh sát tuần tra ở Tim Đông rút đi, tạm thời biến nơi đó thành khu vực trống về mặt cảnh vụ. Phương Khiết Hà vốn xuất thân trong gia đình cảnh sát, cha cô trước đây cũng là cấp cao trong ngành, bản thân cô lại là cảnh ti cao cấp, nên chuyện này đối với cô không khó. Cứ như vậy, toàn bộ cảnh sát tuần tra ở Tim Đông đều bị rút đi, và không một cảnh sát nào được phép vào trong. Chi Mễ, Đông Hoàng Tử, Phi Cơ, ba đường binh mã gần 4.000 người, đi xe buýt thuê thẳng tiến Tim Đông. Người dân cũng không lấy làm lạ, ngược lại còn coi những chuyện thế này là đề tài tán gẫu sau bữa ăn. Mỗi hội quán đều có đến mười mấy vạn thành viên, nhưng thật ra phần lớn đều là thành viên ngoại vi. Thành viên chính thức dám đánh dám giết không nhiều. Nếu không, mỗi lần hai bên tụ tập mười mấy vạn người sống mái với nhau, thì Hồng Kông này còn ra thể thống gì nữa? Tại phố Bạch Lang ở Tiêm Đông, đoàn làm phim Mưa Gió Đồng Hành đang bị một đám giang hồ vây quanh, tiến thoái lưỡng nan. Cô em, sao chồng cô còn chưa tới? Anh đây đợi hết nổi rồi, không phải là không dám đến đấy chứ? Gà rừng tóc bạc trắng treo tức nhìn Chu Văn Lệ, đôi mắt dán chặt vào đôi chân của cô. Mẹ kiếp, cả gà rừng này chơi bao nhiêu đàn bà rồi mà chưa từng thấy cặp chân nào đẹp như thế. Chồng cô mà tới, bọn này cũng túng lấy hắn làm một trận. Tổ gia là một động tác thô bỉ khiến đám đông cười phá lên, Chu Văn Lệ tức đến mức gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Trần Hạo Nam vuốt tóc, được rồi, gà rừng, đừng giỡn nữa. Đây là địa bàn của anh Thái Tử, đừng gây phiền phức cho anh ấy. Làm chuyện chính quan trọng hơn, đi thôi. Chiều nay Hồng Hưng muốn rút thăm sinh tử, bọn họ đều phải đến tổng đàn để rút thăm, tiện đường đi qua Tiêm Đông nên định rủ người của Thái Tử đi cùng. Không ngờ lại gặp Chu Văn Lệ, gà rừng liền tái phát bệnh cũ, cứ đòi lên treo ghẹo cô. Suy cho cùng, trong phim gà rừng cũng chính vì thói háo sắc mà làm hỏng đại sự, hại chết anh em. Gây phiền phức gì chứ, không chừng rút thăm lại trúng gà rừng, cứ để nó chơi đi. Người phát ngôn của Tiêm Đông, Thái Tử, ngậm một điếu thuốc, thản nhiên nói, huống hồ đến địa bàn của tao quay phim mà không ra mắt chủ bến, chính là không coi Thái Tử Tiêm Đông này ra gì. Thái Tử tên thật là Cam Tử Thái, được mệnh danh là chiến thần của Hồng Hưng, là đường chủ đánh nhau giỏi nhất hội. 16 tuổi học quốc thuật, sau đó lại luyện thái quyền, một thân công phu có thể nói là cực kỳ cứng. Anh Thái Tử, hình như có gì đó không ổn. Đột nhiên, một tên đàn em lại gần nói. Thái Tử quay đầu lại, chỉ thấy ở mấy ngã đường, người tụ tập ngày càng đông, tay họ đều buộc vải trắng, cầm mã tấu và côn thép. Nhìn qua, người đông nghìn nghịch không thấy điểm cuối. Một kẻ đi đầu mặc vest, mang giày da, tay cầm đao, trông chẳng giống côn đồ mà giống một thương nhân hơn. Anh Thái Tử, phía trước cũng có người. Lại một tên đàn em khác hoảng hốt nói. Mọi người theo bản năng nhìn về phía trước. Trên đường cũng có người đang tụ tập lại, cánh tay cũng buộc vải trắng, tiếng đao thép va vào nhau nghe lanh lảnh. Là ngũ hổ của Hòa Liên Thắng, Chi Mễ, Đông Hoàng Tử, Phi Cơ. Bọn chúng muốn làm gì? Trần Hạo Nam nhận ra mấy người dẫn đầu, lập tức cảnh giác cao độ. Mẹ kiếp, Hòa Liên Thắng muốn cắm cờ. Sắc mặt Thái Tử trở nên nghiêm trọng, vì bên họ chỉ có mấy chục người, tao đi câu giờ, các người gọi điện thoại kêu viện binh. Nói xong, hắn dẫn người đi về phía Chi Mễ, Phi Cơ, và Đông Hoàng Tử đang đứng ở trước nhất. Gà rừng lúc này cũng chẳng còn tâm trí để ý đến Chu Văn Lệ, cùng Trần Hạo Nam đi theo sau Thái Tử. Đại bê ca, mau dẫn người đến Tiêm Đông, người của Hòa Liên Thắng lấn chiếm địa bàn, muốn cắm cờ ở đây. Trần Hạo Nam gọi điện cho đại ca của mình. Chi Mễ, Phi Cơ, Đông Hoàng Tử, các người có ý gì? Thái Tử hùng hổ chất vấn. Chi Mễ mặt không cảm xúc, không có ý gì. Hội quán bảo chúng tôi làm việc thì chúng tôi làm thôi. Còn các người ngay cả phụ nữ của Tô Tiên Sinh cũng dám treo ghẹo, thật sự chán sống rồi. Tô Tiên Sinh. Thái Tử nhíu mày. Phi Cơ chế giễu một tiếng, là Tô Sơ đấy. Bọn Hồng Hưng các người gan thật, vừa mới giết cảnh sát, bây giờ lại dám treo ghẹo phụ nữ của Tô Sơ. Không phải muốn chết sao? Gà rừng lập tức biến sắc, hắn thật không ngờ Chu Văn Lệ lại là người phụ nữ của Tô Tầm. Chẳng trách Hòa Liên Thắng làm ra trận thế lớn như vậy mà không có một tay cấm nào đến giám sát. Mấy vị đại ca, là hiểu lầm thôi. Tôi thật sự không biết cô Chu là phụ nữ của Tô Sơ. Hôm nào tôi sẽ đích thân đến cửa xin lỗi Tô Sơ. Gà rừng bước lên nói. Đông Hoàng Tử ngậm điếu thuốc, mày là cái thái gì mà cũng xứng xuất hiện trước mặt Tô Tiên Sinh. Gà rừng ngay cả một lời cãi lại cũng không dám. Đông Hoàng Tử, lời này của mày khó nghe quá đấy. Bọn tao làm sai thì xin lỗi là được rồi, bây giờ cô Chu vẫn chưa sao cả, không cần phải làm quá lên như vậy chứ. Thái Tử đương nhiên phải bảo vệ gà rừng cùng hội. Chi Mễ thản nhiên nói, coi như các người may mắn, còn chưa làm tổn thương cô Chu. Để cô Chu đi theo chúng tôi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Được. Thái Tử thở phào nhẹ nhõm, rồi quay người đến trước mặt Chu Văn Lệ, khách khí nói, cô Chu, hôm nay thật sự xin lỗi. Hôm nào chúng tôi nhất định sẽ đến nhà tạ lỗi, mong cô Chu đại nhân đại lượng. Chu Văn Lệ đã nghe thấy cuộc đối thoại của họ, không thèm để ý đến hắn, trực tiếp chạy về phía Chi Mễ. Bởi vì cô nhận ra Chi Mễ. Chị dâu, chị không sao chứ? Chi Mễ hỏi. Chu Văn Lệ lắc đầu, không sao. Người đâu, đưa đại tẩu về. Khi Mễ sắp xếp người đưa Chu Văn Lệ đi, phần tiếp theo mới là màn chính. Thái tử đã nhận ra mình bị chơi xỏ, Chi Mễ, cô Chu không sao cả, các người còn muốn thế nào? Ai đã trêu ghẹo cô Chu, giao hắn cho chúng tôi mang đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Không thể nào. Thái tử dứt khoát từ chối. Ngay cả anh em trong hội cũng không bảo vệ được, sau này hắn còn dẫn dắt ai nữa, mà cũng sẽ bị gia pháp trừng trị. Vậy thì hôm nay Hòa Liên thắng chúng ta sẽ cắm một lá cờ. Nghe nói mày là chiến thần của Hồng Hưng, tao đây Đông Hoàng tử cũng muốn thử xem mày có bao nhiêu cân lượng. Chém chết hết bọn nó cho tao. Sát khí trên người Đông Hoàng tử bùng lên, hắn nhổ mẩu thuốc lá, cầm đao gầm lên một tiếng rồi xông tới. Giết! Chém chết lũ Hồng Hưng! Giết! Anh Thái tử, anh đi trước đi. Mọi người cầm cự. Chờ viện binh đến. Viện binh con mẹ mày. Mày đi chết đi. Trong chốc lát, cả phố Bạch Lang vang lên tiếng chém giết, tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết không ngớt. Toàn bộ Tim Đông đâu đâu cũng là chém giết. Tất cả các tụ điểm của Hồng Hưng ở Tim Đông đều bị đập phá, phân đàn Tim Đông thì bị sang bằng. Lúc này, toàn bộ người của Hồng Hưng đều đang tụ tập tại tổng đàn ở vùng quê để rút thăm sinh tử. Cho nên lần này Hòa Liên thắng hữu tâm đánh vô tâm, hoàn toàn quét ngang một đường, nhanh chóng chiếm được Tim Đông. Các vị huynh đệ Tưởng Thiên Sinh đang nói thì bị ngắt lời. Tưởng Sinh, xin lỗi đã ngắt lời ông. Hạo Nam vừa gọi điện báo người của Hòa Liên thắng đã tràn vào Tim Đông với số lượng lớn, muốn cắm cờ ở đó. Đại Bê đứng dậy nói. Xoạt. Toàn bộ tổng đàn Hồng Hưng lập tức xôn xao. 11 đường chủ vốn đang có chút lơ đãng đều sững sờ. Có nhầm không vậy? Hòa Liên thắng 3 ngày ban mặt đi cắm cờ, coi cấm chết hết rồi à, Tịnh Khôn nói. Đúng vậy, quá ngông cuồng rồi. Lão đại đời tiếp theo của Hòa Liên thắng là tổng đốc cảng sao? Ngầu vậy. Bây giờ vấn đề là cái đó sao? Là Tim Đông bị người ta cắm cờ đó, một lũ chết bầm. Mẹ kiếp, Hòa Liên thắng ăn gan hùm mật gấu rồi. Tưởng Sinh, ông lên tiếng đi, chúng ta đánh tới. Cả tổng đàn Hồng Hưng loạn thành một bầy. Được rồi, tất cả im lặng. Tưởng Thiên Sinh cao giọng quát, sau đó nói, Đại Bê và A Tín dẫn người đi cứu viện. Những người khác tập hợp anh em sẵn sàng. Tôi sẽ gọi điện cho vui thiếu của Hòa Liên thắng ngay bây giờ. Vâng, Tưởng Sinh. Vì Trần Hạo Nam mà hắn coi trọng cũng đang ở Tim Đông, Đại Bê đáp lời, vừa cầm điện thoại gọi vừa đi ra khỏi tổng đàn. Tịnh Khôn vắt chéo chân, giọng khàn khàn nói, theo tôi thấy, chi bằng nhân lúc địa bàn Hòa Liên thắng không có ai, chúng ta dẫn người đánh qua đó luôn đi. Tịnh Khôn. Não mày thiếu dây hạ mở trên địa bàn Hòa Liên thắng có so được với Du Tim Vượng không? Đại Phi ngoáy mũi, đập bàn quát hắn. Tịnh Khôn cũng đập bàn mạnh, mày gầm cái gì với tao? Du Tim Vượng mở nhiều thì sao, đó là địa bàn của mày, hạ địa bàn của mày ở góc bắc đó. Mẹ kiếp nhà mày. Đừng có nói leo. Tao thấy mày giống như một khúc gỗ. Du Tim Vượng là địa bàn của hội. Đại Phi đứng dậy, tháo kính râm chỉ vào Tịnh Khôn. Đi. Tưởng Thiên Sinh quát lớn một tiếng, sắc mặt âm trầm, tình hình nghiêm trọng trước mắt, anh em nhà mình còn muốn nội chiến sao? Các người có ý kiến với tôi à? Không dám, Tưởng Sinh, là do thằng Tịnh Khôn miệng thối thôi. Đại Phi vuốt vuốt mái tóc, ngồi xuống. Tịnh Khôn nâng chén trà, liếc mắt hừ lạnh, miệng thối cũng không bắt mày nghe, tự mình tiện thôi. Tất cả im miệng cho tôi. Tưởng Thiên Sinh quét mắt qua hai người, sau đó bấm số của Lâm Hoài Nhạc. Tưởng Sinh sao lại có thời gian gọi điện cho tôi thế? Có rảnh cùng uống trà không? Mấy hôm trước tôi mới lấy được một lô thiết quan âm ngon từ đại lục về đấy. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói ôn hòa của Lâm Hoài Nhạc đã lộ ra mấy phần thờ ơ, như thể hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra ở Tim Đông. Vui thiếu, nói thẳng đi, ông cho con nuôi dẫn người đến Tim Đông cắm cờ, sao thế, muốn khai chiến với Hồng Hưng chúng tôi à? Giọng Tưởng Thiên Sinh lộ vẻ bá đạo và sắc bén, dù sao thì danh tiếng của Hồng Hưng hiện đang ở đỉnh cao, được mệnh danh là hội quán số 1 Hồng Kông. Nếu không cũng chẳng có gan giết cảnh sát. Đã dám giết thì chứng tỏ bọn họ có tự tin dàn xếp được. Lâm Hoài Nhạc cười ha hả, Tưởng Sinh, Hồng Hưng các ông thế lực lớn như vậy, Hòa Liên thắng chúng tôi đương nhiên không bì được, nào dám khai chiến với các ông. Chuyện ở Tim Đông tôi biết rồi, có lẽ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm cái con mẹ mày. Địa bàn hai nhà chúng ta không hề đụng nhau, người của mày đến càn quét, bây giờ lại bảo tao là hiểu lầm. Tao nói cho mày biết, mày tốt nhất nên cầu cho bên đó chưa động thủ, nếu không anh em Hồng Hưng của tao thương vong bao nhiêu. Tao sẽ bắt Hòa Liên thắng của mày trả lại gấp bội. Tưởng Thiên Sinh trực tiếp văn tục, giọng điệu cứng rắn. Vậy thì đánh thôi. Tưởng Sinh, hy vọng ông nên tìm hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra trước đã, tại sao ở Tiêm Đông trận thế lớn như vậy, mà lại chẳng có lấy một tay cấm nào. Lâm Hoài Nhạc nói xong liền cúp máy, vì có nói nhảm thêm nữa thì cuối cùng vẫn phải đánh. Hồng Hưng không thể nào để Hòa Liên Thắng cắm cờ ở Tiêm Đông được, nếu không sau này còn lăn lộn trên giang hồ thế nào. Túc Túc nghe tiếng túc túc trong điện thoại, Tưởng Thiên Sinh nhíu mày, Khủng Long, cho người đi điều tra xem Tiêm Đông đã xảy ra chuyện gì. E rằng sau lưng Lâm Hoài Nhạc có cớm chống lưng, mà địa vị còn không thấp. Lúc này, chiến trường Tiêm Đông đã sớm phân thắng bại, chiến thần của Hồng Hưng là Thái Tử đã bị chém chết tại chỗ. Thiên Đoàn giang hồ cũng chết mất hai người, còn lại Trần Hạo Nam, Gà Rừng, Đại Thiên Nhị đều bị bắt. Về phần những người khác dưới trướng Thái Tử, kẻ chết, người bị thương, kẻ bỏ chạy, thế lực của Hồng Hưng trong phạm vi Tiêm Đông đều bị quét sạch. Cho nên làm dân xã hội đen không có kết cục tốt đẹp. Tiêm Đông náo loạn động tỉnh lớn như vậy. Các hội quán như Liên Hợp, Đông Tinh, Hào Mã Bang đương nhiên đều nhận được tin tức. Nhưng bọn họ không ngốc, động tỉnh lớn như vậy ở Tiêm Đông mà không có cớm nào ra mặt dọn dẹp, chứng tỏ đây tuyệt đối không phải chuyện họ có thể nhúng tay vào. Huống hồ Hồng Hưng thế lực lớn, họ cũng vui khi thấy Hồng Hưng và Hòa Liên Thắng đánh nhau tiêu hao thực lực. Khi Đại Bê và A Tín mang người đuổi tới Tiêm Đông thì phải đối mặt với sự chặn đánh của Chi Mễ và đám người của hắn. Phi Cơ, các người đã làm gì Thái Tử rồi? Nhìn thấy không ít người của Hòa Liên Thắng trên người dính máu, lòng Đại Bê trùng xuống, biết rằng Thái Tử sợ là lành ít dữ nhiều. Phi Cơ phun ra một ngụm máu, dùng đao chỉ vào Đại Bê, chỉ là mời hắn xuống gặp mẹ hắn sớm một chút thôi. Các người đến nhặt xác cho hắn, hay là xuống cùng hắn đây? Mẹ kiếp nhà mày! Muốn chết à anh em, chém chết nó cho tao! A Tín hét lớn. Chờ đã! Đại Bê lên tiếng ngăn cản, rồi nhìn Chi Mễ hỏi, thằng em Trần Hạo Nam của tôi đâu? Mang ra đây! Đông Hoàng Tử hô một tiếng. Sau đó, mấy tên đàn em của Hòa Liên Thắng lôi Trần Hạo Nam và hai người kia máu me khắp người ra. Đại đại ca! Trần Hạo Nam thoi thóp. Đại Bê mắt trợn muốn nứt, thả chúng nó ra. Chọn á, mày nghĩ mày là ai? Mày có biết chúng nó trêu ghẹo phụ nữ của Tô Sơ không? Chỉ riêng điểm này, chúng nó đã đáng bị dìm xuống biển cho cá ăn rồi. Ti Cơ lớn tiếng nói. Đại Bê nghe vậy lập tức biết tại sao dọc đường không gặp một cảnh sát nào. Chết tiệt! Chắc chắn lại là do thằng Gà Rừng không quản được cái quần của nó gây ra chuyện ngu xuẩn. Hắn lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Tưởng Thiên Sinh, nói cho ông ta biết nguyên nhân. Dù sao thì Tô Tầm sắp được điều đến làm tổ trưởng tổ phản Hắc Tây Cửu Long, không có sự gật đầu của anh, dù Hồng Hưng có đánh chiếm lại được Tiêm Đông thì cũng không đứng vững được. Tưởng Thiên Sinh nhận được điện thoại của Đại Bê, sắc mặt âm trầm như có thể nhỏ ra nước. Dù cục diện hiện tại là do Tô Tầm cố ý nâng đỡ Hòa Liên Thắng để chèn ép Hồng Hưng của họ. Nhưng cũng là vì có kẻ ngu xuẩn tự đưa dao vào tay Tô Tầm, bây giờ là Hồng Hưng của họ đối lý. Mẹ kiếp! Tưởng Thiên Sinh đấm một quyền xuống bàn, rồi nói với Đại Bê, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ tin tức bên này. Nếu bọn chúng động thủ, thì cứ đánh. Vâng, Tưởng Sinh. Chuẩn bị lễ hậu, tôi bây giờ phải đi bái kiến Tô Tầm, Tô Sơ. Cúp điện thoại, Tưởng Thiên Sinh mặt không đổi sắc nói, hắn đang cố nén cơn giận trong lòng. Bọn họ là trộm. Dù có thể quang minh chính đại đi lại dưới ánh mặt trời, nhưng chung quy vẫn là trộm. Binh muốn dẹp trộm, quá đơn giản. Mặc dù Hồng Hưng cũng có quan hệ trong ngành cảnh sát, nhưng Tô Tầm đã có thể khiến Tiêm Đông biến thành khu vực trống cảnh vụ, mà lại không có ai trong ngành báo tin trước cho Hồng Hưng. Điều đó chứng tỏ, mối quan hệ sau lưng Tô Tầm còn cứng hơn, cứng đến mức không đáng vì Hồng Hưng mà đắc tội anh ta. Nguồn gốc của chuyện này là do phụ nữ của Tô Tầm bị trêu ghẹo, vậy thì phải giải quyết từ chính anh ta. Cha nuôi. Bên Hồng Hưng dẫn đội là Đại Bê và A Tín ở Nguyên Lãng, bọn họ không động thủ. Chi Mễ cũng gọi điện cho Lâm Hoài Nhạc. Vậy thì cứ chờ. Bọn chúng không động thủ, các con cũng đừng động thủ. Bảo toàn thực lực, chiếm giữ Tiêm Đông, cầm cự đến sáng mai Tô Sơ đi làm, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Giọng Lâm Hoài Nhạc bình tĩnh nói. Vâng, cha nuôi. Cúp điện thoại, Chi Mễ buông con dao dính máu xuống, lấy ra một cuốn sách kinh tế để đọc. Ba ngày bận chém người. Ban đêm bận trực ca đêm ở trường học đọc sách, quả thực là tấm gương sáng trong giới giang hồ. Hắn có ý gì vậy? A Tín có chút khó hiểu hỏi Đại Bê, hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục, hai quân đang đối đầu, mẹ nó nhà ngươi lại ngồi đọc sách. Mày không biết à? Chi Mễ của Hòa Liên Thắng là một kẻ lập dị. Hắn làm giang hồ là để kiếm tiền đi học. Đại Bê giật giật khóe miệng, châm một điếu thuốc nói. A Tín, giới trẻ bây giờ đều có chí hướng như vậy sao? Đối với những lời bàn tán xung quanh, Chi Mễ làm như không nghe thấy, hắn từ đầu đến cuối tin chắc rằng làm giang hồ không có tương lai. Hắn đã thấy quá nhiều đại ca đang lên như diều gặp gió bỗng một đêm vào tù, hoặc bị người ta chém chết đầu đường. Hơn nữa, năm 97 sắp đến, nghe nói bên đại lục xử lý tội phạm cực kỳ nghiêm khắc. Chi Mễ có một cảm giác cấp bách, muốn mau chóng học cách làm ăn để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. 8 giờ tối. Nhà hàng Hữu Cốt Khí. Bên Tim Đông đang đánh nhau sống chết, giang hồ náo loạn, kẻ đầu sỏ Tô Tầm lại bao trọn nhà hàng Hữu Cốt Khí, mời đồng nghiệp ở khu cảnh sát Tây Cống ăn cơm. Lôi Mông và chú Tiêu chỉ lộ mặt một lúc, tượng trưng uống với mọi người một ly rồi đi. Bởi vì có họ ở đây, đa số đồng nghiệp không thoải mái, nên lộ mặt một chút coi như nể mặt Tô Tầm, chống đỡ cho có lệ là được. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên, chúng ta đã là đồng nghiệp một thời gian, tôi sắp đi rồi, mọi người đừng khách sáo. Tô Tầm cầm ly rượu đứng trên lầu hai chào hỏi mọi người. Mọi người cùng nâng ly chúc Tô Sơ thăng quan tiến chức, công danh rạng rỡ. Lý Văn Bân giơ ly rượu lên hô. Đúng đúng, nhất định phải cùng nhau kính anh ấy một ly. Mọi người cùng nâng ly nào. Tất cả mọi người đều nhao nhao nâng ly. Được được được, nói trước nhé, chỉ một ly này thôi, ngày mai tôi phải đi trình diện, không thể say được. Tô Tầm cười nói một câu, rồi nâng ly rượu ra hiệu một vòng, uống cạn một hơi. Io, náo nhiệt quá nhỉ. Đúng lúc này, có mấy người đi vào. Người dẫn đầu thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, để ri mép, mặc quần áo bó sát, kiểu tóc thời thượng, mặt cười du côn. Một trong ngũ hổ Đông Tinh, Hạ Sơn Hổ Quả Đen. Ra đây. Quả Đen vẫy tay. Một tên đàn em lôi quản lý đại sảnh tới. Quả Đen túm tóc hắn, chỉ vào một bàn trống trong góc, mày không phải nói hết chỗ sao? Kia là cái gì? Mẹ nó, tao ghét nhất là bị lừa. Quả Đen, anh quản lý run lẩy bẩy. Bốp. Quả Đen giơ tay tát một cái, mẹ kiếp, Quả Đen là mày được gọi à, phải gọi là anh Quả Đen, cái đồ chết bầm nhà mày. Các vị đang ngồi đây, mọi người cứ ăn tiếp đi, đừng khách sáo. Quả Đen nhìn mọi người cười ha hả một tiếng, đi đến bên cạnh Lý Ưng, bạn Hiền, bàn này của các cậu đồ ăn chưa lên phải không? Tôi không thích đợi, nhường cho tôi trước đi. Anh làm thế này khiến tôi rất khó xử. Lý Ưng nói. Mẹ kiếp, đừng có cho mặt mũi mà không biết điều. Một tên đàn em của Quả Đen giận dữ mắng Lý Ưng. Này, làm gì thế? Làm người phải văn minh, sao có thể tùy tiện chửi người được? Quả Đen quay đầu quát lớn, rồi nhìn Lý Ưng cười cười, khó xử à, khó xử thì cũng đừng làm nữa. Nói xong, hắn đột nhiên giơ tay định lật bàn. Dù sao đi theo Quả Đen hỗn ba ngày đói chín bữa, cơm còn chưa ăn no hắn đã lật bàn là chuyện thường. Bốp. Lý Ưng đập súng cảnh sát lên bàn. Bốp. Bốp. Bốp. Tất cả cảnh sát ở lầu 1 đều lần lượt đập súng cảnh sát lên bàn, tiếp đó là lầu 2 nụ cười tùy tiện trên mặt Quả Đen dần cứng lại, cánh tay giơ lên bên bàn buông xuống cũng không được, không buông cũng không xong, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mẹ kiếp, đây là chọc vào ổ kiến lửa à, đám đàn em sau lưng Quả Đen cũng mặt mày trắng bệch, bao nhiêu năm nay lần đầu gặp phải tình huống này. Lật đi chứ, sao không lật nữa? Quả Đen mày giỏi nhất không phải là lật bàn sao? Tô Tầm ở lầu 2 từ trên cao nhìn xuống hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không. Quả Đen nghe tiếng ngẩng đầu, lúc này mới thấy Tô Tầm, cả người nhất thời như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh ngắt. Bọn Đông Tinh của chúng đã nghe tin, nghe nói là Hồng Hưng trêu ghẹo bạn gái của Tô Sơ, nên Tô Sơ mới ủng hộ Hòa Liên Thắng đánh vào Du Tiêm Vượng cắm cờ. Bây giờ hắn lại đắc tội với Tô Tầm, về mà bị Lạc Tiên Sinh biết, chẳng phải sẽ bị chém chết sao? Ực, Quả Đen nuốt nước bọt, trên mặt nặng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tô Sơ, hiểu lầm cả thôi. Tôi thấy cái bà này bẩn, tôi giúp các vị sếp lau một chút, đúng, chính là như vậy. Vừa nói, hắn vừa dùng tay áo của mình vừa hà hơi vừa lau cạnh bàn. Mấy tên đàn em sau lưng ngơ ngác nhìn nhau, rồi cũng tranh nhau dùng tay áo của mình lau bàn. Các sếp bắt trộn vất vả rồi, tối liên hoan sao có thể ăn trên bàn bẩn được. Quả Đen nở nụ cười lấy lòng, cảnh tượng này trông vô cùng hài hước. Tô Tầm cười cười, nhấp một ngụm rượu, còng hắn lại trước đi, chờ ăn no rồi xử lý sau. Nói xong, anh quay người đi vào phòng. Tô Sơ, Tô Sơ. Quả Đen hét với theo bóng lưng anh, nhưng Tô Tầm không hề đáp lại. Rất nhanh, năm người Quả Đen bị còng tay ngồi xổm ở một góc lầu 1, thưởng thức các sếp liên hoan. Quả Đen khóc không ra nước mắt, dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm quản lý đại sảnh. Mẹ kiếp, cái đồ chết bầm, tại sao không nói sớm tối nay cớm bao trọn? Mẹ nó, hại chết tao rồi. Đại ca mau nhìn, kia không phải là long đầu của Hồng Hưng, Tưởng Thiên Sinh sao? Đột nhiên, một tên đàn em kinh ngạc kêu lên. Quả Đen ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Tưởng Thiên Sinh mặc một bộ vest màu bạc đi vào, sau lưng còn có một tên đàn em xách hộp quà. Chết tiệt. Đây là đến cuối đầu đây mà, long đầu Hồng Hưng cũng chỉ là một thằng yếu mềm. Quả đen biểu môi nói. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự tay xử lý cái gã chướng mắt này, để cờ của Đông Tinh cắm khắp Du Tiêm Vượng. Có chuyện gì? Lý Ưng đi đến trước mặt Tưởng Thiên Sinh. Tưởng Thiên Sinh với vẻ mặt ôn hòa nói, anh bạn, nghe nói Tô Sơ thăng chức, ta là Tưởng Thiên Sinh của Hồng Hưng, đặc biệt chuẩn bị chút quà mọn để tỏ lòng thành. Tưởng Sinh, tôi biết ông. Chờ một chút, Tô Sơ đang dùng cơm, có chuyện gì đợi ăn xong rồi nói. Lý Ưng cười nhẹ, quay người đi về chỗ của mình. Mày nói cái gì thế? Từ bao giờ mà lão đại của bọn tao phải chờ người khác? Vệ sĩ của Tưởng Thiên Sinh gầm lên. Lý Ưng quay đầu lại, đúng vậy, dù sao bọn Hồng Hưng các người ngay cả cảnh sát cũng dám giết, oai thế cơ mà. Không muốn đợi thì cút đi, ông trong cái bộ dạng này còn đứng ở đây, cực kỳ ảnh hưởng đến khẩu vị của chúng tôi. Tao! Vệ sĩ lửa giận ngút trời. Im ngay! Tưởng Thiên Sinh quát lớn, nhìn Lý Ưng nói, vị sếp này, tôi tìm Tô Sơ có việc rất quan trọng, làm lỡ chuyện ông không gánh nổi trách nhiệm đâu. Mẹ nó, ông dọa tôi à, chờ đấy. Lý Ưng nói xong, liền đi lên lầu 2. Hắn thật sự sợ làm lỡ chuyện gì đại sự. Trên lầu 2, trong phòng riêng có Tô Tầm, Lý Văn Bân và mấy vị đôn đốc của khu cảnh sát. Về phần những người như Trần Gia Câu, chức cảnh trưởng không đủ tư cách để vào phòng này, vì không đủ chỗ ngồi. Tô Sơ, sau khi thăng chức đừng quên chúng tôi nhé. Đúng vậy, cứ đà này, tôi nói không chừng trưởng phòng lần tới chính là Tô Sơ. Đùa thôi, bây giờ đám lão già người Anh đang nắm quyền, làm gì có phần cho người Hoa chúng ta. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Lý Ưng đi vào, Tô Sơ, Tưởng Thiên Sinh của Hồng Hưng đến. Ồ, cho ông ta lên đây. Tô Tầm nói xong, nhìn những người khác trên bàn, các vị huynh đệ, tôi có chút chuyện cần bàn với Tưởng Thiên Sinh, đành phải phiền các vị một chút. Ấy, Tô Sơ nói thế khách sáo quá. Chúng tôi xuống dưới uống với anh em vài ly, Tô Sơ cứ từ từ nói chuyện, việc chính quan trọng hơn. Không sai, sau này còn nhiều cơ hội uống rượu. Mọi người người một câu, kẻ một lời, đều thức thời bưng ly rượu ra khỏi phòng. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Tầm. Lý Ưng xuống lầu, nhìn Tưởng Thiên Sinh thản nhiên nói, Tô Sơ cho ông lên. Đa tạ. Tưởng Thiên Sinh khẽ gật đầu. Lý Ưng ngăn vệ sĩ của Tưởng Thiên Sinh lại, Tô Sơ chỉ nói cho Tưởng Sinh lên, không nói đến anh. Lão đại. Vệ sĩ nhìn về phía Tưởng Thiên Sinh. Tưởng Thiên Sinh gật đầu nói, đưa đồ cho ta, cậu ra xe chờ đi. Nhưng mà vệ sĩ rõ ràng không yên tâm. Tưởng Thiên Sinh cười ha hả, sao thế, còn lo ta xảy ra chuyện à, ở đây có nhiều sếp như vậy, lại còn có Tô Sơ, ta ở đây còn có thể bị thương sao? Vâng, lão đại. Vệ sĩ đưa hộp quà cho hắn, rồi liếc Lý Ưng một cái, hừ lạnh một tiếng rời đi. Lý Ưng nói với Tưởng Thiên Sinh, ông tự mình lên đi, Tô Sơ ở phòng trong cùng trên lầu 2. Vài phút sau, Tưởng Thiên Sinh xách hộp quà đẩy cửa phòng của Tô Tầm bước vào. Tô Sơ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đến bây giờ mới đến bái kiến, thật là thất lễ, mong được tha thứ. Tưởng Thiên Sinh đóng cửa lại, nhìn Tô Tầm nói. Tô Tầm cầm đũa ăn cơm, vừa nhai vừa ngẩng đầu nói, Tưởng Thiên Sinh, tôi mới là người ngưỡng mộ đại danh của ông. Long đầu Hồng Hưng, chật, thật là oai phong. Gã này sau này bị quả đen giết chết, rồi em trai hắn là Tưởng Thiên Dưỡng về kế thừa vị trí người phát ngôn. Tô Sơ nói đùa rồi. Tôi hôm nay đến là vì nghe nói đàn em không có mắt, ở Tiêm Đông đã có lời lẽ bất kính với phu nhân của ngài. Cũng là do tôi quản giáo không nghiêm, cố ý đến xin lỗi. May mà không gây ra sai lầm gì lớn. Một chút tâm ý nhỏ, mong Tô Sơ có thể nhận cho. Tưởng Thiên Sinh đặt hộp quà trong tay lên bàn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, sau đó xoay mâm bàn ăn, đẩy hộp quà đến trước mặt Tô Tầm. Tô Tầm bỏ đũa xuống, mở hộp quà ra, phát hiện bên trong chứa đầy một hộp vàng thỏi. Quả là hậu lễ. Ồ, ra tay hào phóng nhỉ. Tô Tầm làm ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tưởng Thiên Sinh. Tưởng Thiên Sinh mỉm cười, một chút lễ ra mắt nhỏ, tặng phu nhân của ngài để xoa dịu. Hy vọng Tô Sơ có thể đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng so đo với một đám tiểu bối. Sau này chúng ta thường xuyên qua lại nhé. Vừa nói, hắn vừa thản nhiên mở một bộ bát đũa mới, rồi chuẩn bị gắp thức ăn. Ken. Chén rượu của Tô Tầm rơi vào đĩa thức ăn mà đôi đũa của hắn đang định gắp, dầu canh lập tức văng tung tóe. Tưởng Thiên Sinh ngẩng đầu nhìn Tô Tầm. Tao không cho mày ăn, thì mày không được ăn. Tô Tầm nghiêng người về phía trước, nhìn hắn nói từng chữ một. Tưởng Thiên Sinh mỉm cười, Tô Sơ, một mình tôi không có cơm ăn không sao, nhưng nếu mười mấy vạn người không có cơm ăn, sẽ loạn đấy, ngài nói có đúng không? Ông dọa tôi à? Tô Tầm mặt không cảm xúc, rút một điếu thuốc châm lửa, nói, vậy ông có tin tôi khiến các người ngay cả việc trong xe thuê cũng không có mà làm không? Vậy Tô Sơ có thể thử xem, thiếu đi mấy vạn người trong xe, giao thông Hồng Kông sẽ loạn thành cái dạng gì? Tưởng Thiên Sinh vắt chéo chân, ung dung nói. Tô Tầm cười ha hả, gõ gõ tàn thuốc. Vậy ông có tin hay không, hôm nay tôi diệt sạch Hồng Hưng của ông, ngày mai Đông Tinh, Tân Nghĩa An, những hội quán lớn nhỏ này đều sẽ tranh nhau tiếp quản địa bàn các ông để lại. Hồng Kông này không bao giờ thiếu hội quán, không bao giờ thiếu dân giang hồ, ông lấy cái gì để dọa tôi? Tô Sơ, thật sự muốn làm tuyệt đến vậy sao? Sắc mặt Tưởng Thiên Sinh âm trầm xuống, đầu thuốc lá cũng bị cắn bẹp. Tô Tầm hút một hơi thuốc, chỉ vào hắn, người của ông trêu ghẹo bạn gái tôi, khiến tôi rất không vui. Tôi không vui, lẽ nào đám lưu manh các người lại muốn vui vẻ sao? Đàn bà thôi mà, Tô Sơ thích kiểu gì, tôi đều có thể đưa đến cho ngài. Tưởng Thiên Sinh nói. Tô Tầm đứng dậy, nhìn xuống hắn, dùng tay cầm điếu thuốc đập mạnh vào mặt hắn, tao thích mẹ mày đấy. Chỉnh lại thái độ của mày rồi hẳn nói chuyện với tao. Bốp. Tưởng Thiên Sinh đập bàn đứng dậy, xoay người rời đi, hắn chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã lớn như vậy. Giọng Tô Tầm bình tĩnh nói, ông dám bước ra khỏi cánh cửa này, ngày mai tôi sẽ diệt sạch Hồng Hưng. Các tụ điểm của Hồng Hưng các người, đời này đừng hòng mở cửa. Hội quán có nhiều người như vậy cần phải nuôi sống gia đình, 10 ngày nửa tháng không mở cửa, lòng người cũng sẽ tan rã. Lưng quay về phía Tô Tầm, sắc mặt Tưởng Thiên Sinh âm tình bất định, răng gần như muốn cắn nát, gân xanh trên tay nổi lên. Một lúc lâu sau, hắn hít sâu một hơi, xoay người nhìn Tô Tầm, Tô Sơ, xin cho một con đường sống. Một đôn đốc cao cấp không đáng sợ. Nhưng một đôn đốc cao cấp có thể nhanh chóng biến Tim Đông thành khu vực trống cảnh vụ thì lại rất đáng sợ. Huống hồ bọn họ vừa giết một đôn đốc, nếu giết thêm một người nữa, thì Hồng Hưng thật sự là tự tìm cái chết. Hai điểm. Thứ nhất, thập tam muội đã giết cảnh sát, tôi không cần biết cô ta hiện đang ở đâu, giao cô ta ra đây. Thứ hai, người của Hồng Hưng trêu ghẹo bạn gái tôi rất không vui, cho nên Tim Đông thuộc về Hòa Liên Thắng. Thứ ba, khu vực tôi quản hạt không được đụng đến ma túy. Tô Sơ ba điều kiện Tô Tầm đưa ra đều là những điều Tưởng Thiên Sinh không thể chấp nhận được. Tô Tầm ngắt lời hắn, ông nên hiểu rõ, tôi chỉ đang thông báo cho ông, chứ không phải thương lượng với ông. Đương nhiên, các người gan lớn như vậy, cũng có thể thử xem chiêu trò tương tự có giết được tôi không. Tôi cần phải trở về thương lượng. Tưởng Thiên Sinh nói. Tô Tầm gõ gõ vào rương vàng thỏi, sáng mai 9 giờ tôi trình diện, trước lúc đó cho tôi câu trả lời. Ngoài ra, ôm cái rương vàng này về đi, tôi vô phúc hưởng thụ. Tô Tầm anh đây sao có thể nhận hối lộ được chứ? Tưởng Thiên Sinh lại ôm hộp quà rời đi. Nếu Hồng Hưng không nghe lời, Tô Tầm sẽ nâng đỡ Hòa Liên Thắng quét sạch bọn họ. Nếu bọn họ nghe lời, Tô Tầm không ngại cho họ một con đường sống, dù sao một nhà độc đại cũng không tốt. Tốt nhất là để các hội quán này tự quản địa bàn của mình, sau đó vận hành theo quy tắc của anh. Chỉ cần khu vực quản hạt yên ổn, anh có thể thăng quan, bước tiếp theo có thể trực tiếp thăng lên chức trưởng sở khu cảnh sát. Cái gì? Bắt chúng ta giao thập tam muội ra. Còn muốn dâng Tim Đông cho Hòa Liên Thắng. Lại còn không được đụng đến ma túy. Cái này mẹ nó quá đáng quá rồi. Đúng vậy, coi Hồng Hưng chúng ta là giấy à, cùng lắm thì rút thăm sinh tử, giết thêm một thằng đôn đốc nữa. Không đồng ý, tuyệt đối không thể đồng ý, không có buôn ma túy, thu nhập của hội quán sẽ giảm đi rất nhiều. Cùng lắm thì cá chết lưới rách với nó, tao không tin nó thật sự không sợ chết. Nghe tin tức Tưởng Thiên Sinh mang về, các bậc chú bác và đường chủ của Hồng Hưng phản ứng vô cùng kịch liệt. Đầu tiên, giao thập tam muội ra là vi phạm 36 lời thề của Hồng Môn, truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười. Thứ hai, Tim Đông là một phần của Du Tim Vượng, nơi đó béo bở không nói, chỉ riêng việc địa bàn bị chiếm, truyền ra ngoài cũng cực kỳ mất mặt. Thứ ba, là không được đụng đến ma túy. Ở đây có rất nhiều người làm ăn ma túy, nếu không được đụng đến, sẽ tổn thất bao nhiêu nguồn thu nhập. Chặn đường tài lộc của người khác khác nào giết cha mẹ người ta. Các vị, tôi cũng vô cùng phẫn nộ, nhưng tình thế bây giờ là như vậy. Nếu không đồng ý, Hòa Liên Thắng sẽ đánh chúng ta, cảnh sát sẽ càn quét chúng ta, các hội quán khác cũng sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đến lúc đó phải làm sao? Tưởng Thiên Sinh là long đầu, hắn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ hội quán, tư duy vô cùng rõ ràng. Nhưng Tưởng Sinh, lẽ nào thật sự phải đồng ý? Đại Phi không cam lòng hỏi. Tưởng Thiên Sinh thở dài, chúng ta đã giết một đôn đốc, chọc giận cảnh sát rồi. Nếu thật sự giết thêm một người nữa, thì Hồng Hưng cũng nên diệt vong. Các vị, Hồng Hưng là do cha tôi một tay sáng lập, mỗi một mảnh đất đều là anh em dùng mạng đánh đổi về. Tôi cũng vô cùng không nỡ, nhưng biết làm sao được. Không có Tim Đông, hắn vẫn là Tưởng Tiên Sinh, nhưng nếu không có Hồng Hưng, hắn chẳng là cái thá gì. Về điểm này, hắn vẫn phân biệt rõ ràng. Tất cả mọi người đều im lặng không nói, ánh mắt lấp lóe bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu đã không có ý kiến, vậy quyết định như vậy đi. Tưởng Thiên Sinh quyết đoán. 9 giờ sáng. Văn phòng sở trưởng tổng khu Tây Cửu Long. Mặc dù đều là sở trưởng, nhưng sở trưởng tổng khu, sở trưởng khu cảnh sát và sở trưởng phân khu là hoàn toàn khác nhau. Chào trưởng quan, số hiệu 95271, đôn đốc cao cấp Tô Tầm, đến trình diện ngài. Không tồi, rất có tinh thần. Bọn xã hội đen ở Tây Cửu Long này rất hung hăng, cần người như cậu đến trấn áp, phải để chúng biết sự lợi hại của cảnh đội. Lão đại tổng khu hài lòng gật đầu. Cam đoan không để sếp thất vọng. Tô Tầm nghiêm người. Lão đại tổng khu nhất chiếc điện thoại nội bộ màu đỏ trên bàn, đến văn phòng tôi một chuyến. Sở trưởng. Rất nhanh, một nữ cảnh sát viên mặc đồng phục đi vào. Lão đại tổng khu nói, đây là thư ký của tôi, cô ấy sẽ dẫn cậu đến tổ phản hắc. Cố gắng làm tốt nhé. Lão đại tổng khu lại có cả thư ký, Tô Tầm cảm thấy mình phải nhanh chóng leo lên vị trí này. Làm phiền cô rồi. Tô Tầm nói với nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát mỉm cười, là việc trong bổn phận thôi ạ. Vài phút sau, Tô Tầm theo nữ cảnh sát đến khu vực làm việc của tổ phản hắc, liếc mắt nhìn qua, nam nữ đều có, tất cả đều mặc thường phục. Tổ phản hắc gồm có 3 tổ lớn A, B, C, mỗi tổ lớn lại có 2 tiểu đội, tổng cộng 60 người. Lý Ưng đi cùng anh được sắp xếp làm tiểu đội trưởng tiểu đội A1, bởi vì Lôi Mông đã tạm thời thăng cho cậu ta một cấp, nói rằng ra ngoài không thể quá khó coi. Về phần Nha Tử chỉ là tổ viên bình thường, vì cô ấy thăng một cấp cũng chỉ là cảnh trưởng. Đáng chú ý là, vào buổi trưa ăn cơm, Tô Tầm đã gặp tổ trưởng tổ chống ma túy Mã Hạo Thiên, và người luôn như hình với bóng với hắn là Trương Tử Vĩ. Không thấy Tô Kiến Thu, chứng tỏ lúc này Tô Kiến Thu đã rời khỏi ngành cảnh sát để làm nội gián. Ba người này xuất thân từ bộ phim Tảo Độc 1, một bộ phim cực kỳ kinh điển và gây cấn, mục đích cuối cùng là bắt được một tên trùm ma túy quốc tế tên là Bác Diện Phật. Câu nói im đi. A Vĩ chết rồi. Mày chọn mà, thần tượng. Chính là xuất từ bộ phim này. Tổ phản hắc, Tô Tầm. Tô Tầm đưa tay ra với Mã Hạo Thiên. Mã Hạo Thiên sững sờ một chút, sau đó mới nắm lấy tay anh, cười nói, tôi biết anh, chính xác mà nói thì không cảnh sát Hồng Kông nào không biết anh. Tổ chống ma túy, Mã Hạo Thiên. Sau này là đồng nghiệp cả, có gì cần giúp đỡ cứ lên tiếng. Tô Tầm thu tay lại. Mã Hạo Thiên gật đầu, giúp đỡ lẫn nhau. Sao nào, thăng chức rồi mà không đến thăm cấp trên cũ à, một giọng nói đột ngột vang lên. Tô Tầm quay đầu nhìn lại thì thấy là Hoàng Chí Thành. Suýt nữa thì quên, Hoàng Chí Thành cũng đang nhậm chức ở Tây Cửu Long, hiện là tổ trưởng tổ trọng án. Sao lại thế được, nếu lúc trước không có Hoàng Sơ chọn tôi làm nội gián, thì làm gì có tôi của hiện tại? Tô Tầm nói. Hoàng Chí Thành cười cười, đó là do cậu tự mình cố gắng thôi. Bây giờ chức vụ đã ngang hàng với tôi rồi. Ngồi đi. Tô Tầm nhường cho hắn một chỗ. Hoàng Chí Thành ngồi xuống, nhìn về phía Mã Hạo Thiên thuận miệng hỏi, nghe nói cậu vẫn luôn theo vụ án hắc xài, sao rồi, sắp thu lưới chưa? Sắp rồi. Mã Hạo Thiên mỉm cười. Tô Kiến Thu đã làm nội ứng bên cạnh hắc xài lâu như vậy, lần này cuối cùng cũng có cơ hội tóm gọn hắn. Hoàng Chí Thành có chút hâm mộ, chúc mừng nhé, phá được vụ án hắc xài, cậu chắc chắn sẽ được thăng chức rồi. Đừng chọc tôi nữa. Vụ án nhà họ Nghe của cậu thì sao, vẫn chưa có đột phá à? Mã Hạo Thiên hỏi ngược lại. Hoàng Chí Thành trầm ngâm một lát, cũng sắp rồi. Trần Vĩnh Nhân bên kia cũng đã lấy được lòng tin của Nghe Vĩnh Hiếu, tin rằng rất nhanh sẽ tóm được nhà họ Nghe. Ren ren ren, đột nhiên, điện thoại di động của Tô Tầm vang lên. Xin lỗi. Tô Tầm áy náy nhìn Mã Hạo Thiên và Hoàng Chí Thành một cái, sau đó nhận điện thoại, alo. Chào Tô Sơ, tôi là sát thủ Hùng, quản giáo ở nhà tù Xích Trụ. Em trai tôi là Trần Hùng, tức Quả Đen, không có mắt đắc tội với ngài. Mong ngài có thể đại nhân đại lượng mà bỏ qua. Trong điện thoại truyền ra một giọng nam trầm hùng. Nghe thấy ba chữ sát thủ Hùng, trong đầu Tô Tầm lập tức hiện ra khuôn mặt đáng ghét của Quả Đen. Sát thủ Hùng xuất thân từ bộ phim Ngục Tù Phong Vân. Tôi sẽ nói với người ta một tiếng. Tốt nhất ông nên bảo em trai mình an phận một chút, đừng để rơi vào tay tôi lần nữa. Tô Tầm bắt Quả Đen thuần túy là vì hắn đụng phải anh đêm đó. Quả Đen đêm đó cũng không phạm tội, càng không có chứng cứ. Nên thả thì cũng thả thôi. Đa tạ Tô Sơ, sau này nếu có việc gì cần đến sát thủ Hùng này, ngài cứ lên tiếng. Sát thủ Hùng liên tục cảm ơn. 5 ngày sau, trong vụ án cảnh sát bị giết của Hồng Hưng, hung thủ thập tam muội đã chủ động ra đầu thú, Tô Tầm đã nổ phát súng đầu tiên khi nhậm chức. Đồng thời, cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long cũng phát hiện số người buôn lậu ma túy trong khu vực Tây Cửu Long đã giảm đi. Nếu ai dám vượt ranh giới buôn lậu ma túy, không cần cảnh sát ra tay, Hồng Hưng và Hòa Liên Thắng sẽ tự động thủ giáo huấn. Bởi vì nếu ma túy lưu thông ở Tây Cửu Long, Tô Tầm sẽ chỉ tìm đến hai nhà bọn họ gây phiền phức. Và khi trị an ở Tây Cửu Long trở nên ổn định, Tô Tầm cũng nhận được sự khen ngợi từ cấp trên trong nội bộ, nghe nói trong cuộc họp của sở trưởng cảnh vụ đã nhiều lần nhắc đến tên anh. Trưởng phòng bày tỏ rằng Hồng Kông cần những nhân viên cảnh vụ trẻ tuổi, ưu tú và có trách nhiệm như vậy. Ngày 20 tháng 7. Ban đêm, tại một khách sạn 5 sao. Trên chiếc giường lớn, Tô Tầm và Nha Tử đang ôm nhau, nhìn những dấu vết trên người hai người, rõ ràng là vừa mới vận động xong. Không còn cách nào khác, nhà Nha Tử có cặp chân kéo đoạt mệnh, nên chỉ có thể đưa Nha Tử đến khách sạn thuê phòng. Thời buổi này làm chuyện ấy cũng như đánh trận, lén lút thay đổi địa điểm, còn phải có sách lược. Chu Văn Lệ đóng phim Mưa Gió Đồng Hành đã được công chiếu và nổi tiếng, cô nàng nghiện đóng phim giờ đây ngày nào cũng chạy theo các đoàn phim, không có thời gian ngủ với Tô Tầm. Cho nên dù anh có đêm không về nhà cũng không ai quản, thật là đắc ý, Chu Văn Lệ còn luôn cảm thấy áy náy vì không thể ở bên Tô Tầm, mà không biết rằng Tô Tầm có rất nhiều người ở bên. Chồng ơi, em cho anh một bất ngờ. Nha Tử đã lấy lại hơi, hồi phục một chút sức lực, lấy ra hai tấm vé từ trong túi ở đầu giường. Ken ken ken ken, xem đây là gì nào. Nha Tử mặt đầy đắc ý lắc lắc. Cái gì vậy? Tô Tầm áp mặt vào vựa lúa. Dù sao thì lúc nhỏ anh lớn lên ở nông thôn, thường xuyên không được ăn no, hay bị đói. Cho nên dù bây giờ đã trưởng thành, có tiền, nhưng anh vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho vựa lúa. Chỉ muốn ngày nào cũng ôm vựa lúa mà gặm. Anh chính là một người đàn ông hoài niệm như vậy. Nha Tử vui vẻ nói, vé tàu phú quý, ngày mai có một chuyến tàu du lịch ra cảng, vừa hay anh được nghỉ, chúng ta cùng lên tàu chơi nhé. Anh nghĩ, nhưng em thì không. Tô Tầm khẽ vuốt khuôn mặt ửng hồng, mịn màng của cô. Nha Tử nheo mắt lại, anh là cấp trên của em mà, anh bảo em nghỉ thì em được nghỉ thôi. Gọi là cấp trên thì không thể khiến tôi cho cô nghỉ được đâu. Tô Tầm thản nhiên nói một câu. Nha Tử ghé sát vào tai anh, đôi môi khẽ hé, ba ba, tác dụng đủ chưa, được không ạ, ngoan thật. Tô Tầm xoa đầu cô. Nha Tử nũng nịu hừ một tiếng, anh xấu quá, nói vậy nhé, ngày mai em nghỉ, anh phải đi cùng em. Nhưng anh không nỡ để người khác nhìn em mặc đồ bơi. Tô Tầm lộ vẻ mặt khó xử. Nha Tử ôm anh, hi hi, anh nghĩ xem, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, còn anh thì có thể ôm, có thể làm cái kia, như vậy trong lòng có phải thoải mái hơn nhiều không? Có lý. Tô Tầm rất tán thành, rồi nói, vậy nên ngày mai em vẫn đừng mặc đồ bơi, gây ra sự ghen tị của người khác, lỡ anh bị đánh thì sao? Đi qua đường. Nha Tử lè lưỡi với anh. Hai người trên giường đùa giỡn một lúc rồi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, ngày 21 tháng 7. Tô Tầm mặc vest đi giày da, dắt theo Nha Tử mặc quần jean phối áo thun ngắn tay xách một chiếc vali lên tàu. Trong vali không phải là quần áo, mà là súng. Theo lời Nha Tử, lỡ trên tàu có người muốn mưu đồ bất chính với Tô Tầm thì sao? Lỡ gặp phải hải tặc thì sao? Hải tặc. Cướp. Chết tiệt. Tàu phú quý, cộng thêm Nha Tử, cộng thêm cướp, đây không phải là kịch bản của phim Thợ Săn Thành Phố sao? Vậy Trần Gia Câu đâu? Trần Gia Câu có phải cũng lên tàu không? Nhưng Long Thúc trong Thợ Săn Thành Phố không tên là Trần Gia Câu, mà là Mạnh Ba, và cũng không phải là cảnh sát. Nhắc đến Trần Gia Câu, từ khi anh điều đến Tây Cửu Long, hình như đã hơn một tháng không gặp. Thợ Săn Thành Phố kể về một thám tử tư tên là Mạnh Ba, được ông trùm báo chí này thôn nhờ đưa con gái thanh tử của ông ta từ Hồng Kông về Nhật Bản an toàn. Mà còn phải trong tình huống thanh tử tự nguyện. Thanh tử đã lên tàu phú quý, trợ thủ của Mạnh Ba là Huệ Hương cũng cùng anh họ lên tàu. Mạnh Ba cũng trốn trong hành lý để lên được tàu. Thực ra, thuyền viên và thuyền trưởng trên tàu phú quý đã sớm bị sát hại, bây giờ thuyền viên và thuyền trưởng đều là một đám cướp giả mạo. Mục đích của chúng là cướp bóc các phú hào trên tàu để tống tiền, trong lúc bàn kế hoạch, vô tình bị thanh tử ở phòng bên cạnh nghe thấy. Sau đó, thanh tử bị truy sát phải chạy trốn, Mạnh Ba ra tay cứu giúp, cùng bọn cướp đại chiến một trận. Đoạn kinh điển nhất trong phim này là khi Mạnh Ba và tên cướp sau khi bị điện giật đã tạm thời biến thành các nhân vật trong game Quyền Hoàng, rồi lại đánh nhau một trận. À, Long Thúc giả gái cũng rất đặc sắc. Cuối cùng, đội phi hổ của Hồng Kông từ trên trời giáng xuống, bắt giữ toàn bộ bọn cướp trên tàu, giải cứu con tin. Này, anh đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ trên tàu có nhiều mỹ nữ mặc bikini như vậy không đẹp sao? Nha Tử lắc lắc cánh tay Tô Tầm. Đều không bằng em. Tô Tầm buộc miệng nói. Nha Tử lúng đồng tiền như hoa, em biết mà. Anh đi gọi điện thoại. Thấy tàu đã hú còi ra khơi, Tô Tầm nói với Nha Tử một câu. Phải gọi điện cho đại cửu ca, để đội phi hổ dưới quyền anh ấy chuẩn bị đến cứu người. Đám cướp này không phải dạng vừa đâu. Gia Câu. Tô Tầm còn chưa bấm số thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Trần Gia Câu lảo đảo đi trên bong tàu. Tô Sơ. Trần Gia Câu cũng nhìn thấy Tô Tầm, vội vàng chạy tới, mắt đỏ hoe, có gì ăn không, Tô Sơ? Em sắp chết đói rồi, cái gì cũng được. Chỉ có một thanh sô-cô-la thôi. Tô Tầm lấy ra một thanh sô-cô-la Dover từ túi áo. Trần Gia Câu giật lấy, xé ra nhét ngay vào miệng, có là tốt rồi, sắp chết đói đến nơi. Có khoa trương vậy không? Mà nói đi, sao cậu lại ở đây? Tô Tầm tò mò hỏi. Đừng nói nữa. Trần Gia Câu xua tay, vẻ mặt như nhớ lại chuyện cũ mà kinh hãi. Trước khi làm cảnh sát, em có mở một văn phòng thám tử ở Nhật Bản. Con gái của ông trùm báo chí này thôn là Thanh Tử đã chạy đến Hồng Kông. Ông ta muốn em đưa con gái ông ta về, em muốn kiếm thêm chút thu nhập nên nhận lời. Thanh Tử lên con tàu này, em liền đuổi theo. Đúng rồi, em bây giờ dùng tên giả là Mạnh Ba, đó là tên em dùng khi làm thám tử ở Nhật Bản. Mạnh Ba. Tô Tầm lúc này mới nhớ ra, trong phim Mạnh Ba đúng là bị đói đến lão đảo. Tô Tầm thăm dò hỏi một câu, Gia Câu, cậu có biết một người phụ nữ tên Huệ Hương không? Sao anh biết cô ấy? Trần Gia Câu hỏi lại. Tô Tầm qua loa một câu, nghe nói thôi, đừng hỏi nhiều, cậu nói đi, có quen không? Đương nhiên là quen rồi. Trước đây khi em làm thám tử tư ở Nhật Bản, cô ấy là em gái của cộng sự em. Cộng sự gặp tai nạn, trước khi chết nhờ em chăm sóc cô ấy. Em coi cô ấy như em gái, cô ấy lại thèm muốn thân thể em. Sau này em về Hồng Kông làm cảnh sát thì ở bên A Mỹ, không ngờ mấy hôm trước cô ấy lại đến Hồng Kông. Vì cô ấy mà em đã cãi nhau với A Mỹ, Huệ Hương cũng tức giận nói muốn gả cho anh họ của cô ấy, rồi cùng anh ta lên con tàu này nói là hưởng tuần trăng mật trước. Em phát hiện ra những người phụ nữ em gặp phải chẳng có ai khiến em bớt lo. Trần Gia Câu mặt mày méo máu. Tô Tầm thầm nghĩ, nhưng những người phụ nữ cậu gặp phải, không có ai là không xinh đẹp cả. Nha Tử, Mạnh Ba, Huệ Hương, đều đủ cả, xem ra thật sự đã đụng phải kịch bản thợ săn thành phố. Chết tiệt. Mãi nói chuyện mà quên gọi điện cho Đại Cửu ca, tàu đã chạy xa như vậy rồi. Xin chào, hiện tại tôi không tiện nghe điện thoại, có việc xin để lại lời nhắn. Xin chào, hiện tại tôi không tiện. Tô Tầm gọi liên tiếp 3 lần đều không có ai nhấc máy. Thế này thì gây go quá, Đại Cửu ca ơi là Đại Cửu ca, tôi đêm nào cũng xé váy em gái anh, thế mà anh lại bỏ rơi tôi vào lúc then chốt thế này. Tô Sơ, anh gọi cho ai vậy? Trông có vẻ gấp gáp lắm. Trần Gia Câu tò mò hỏi. Tô Tầm nhìn về phía Trần Gia Câu, Gia Câu, bây giờ có một vấn đề, đó là trên tàu có cướp. Cái này có được gọi là vấn đề không? Trần Gia Câu hỏi. Tô Tầm, mới hơn một tháng không gặp, sao bây giờ cậu lại ung dung đến thế? Cứ như thể bên dưới không có hai quả trứng níu lại là có thể bay lên trời bất cứ lúc nào. Trần Gia Câu cười hì hì, nói nhầm, phải là chuyện này đối với Tô Sơ như anh mà nói thì có được coi là vấn đề không? Khụ khụ khụ. Tô Tầm lộ ra nụ cười hài lòng, ho khan hai tiếng, mặc dù thực lực của tôi đúng là rất mạnh, nhưng vì sự an toàn của hành khách trên tàu, vẫn nên gọi điện báo cảnh sát thì tốt hơn, để phòng vạn nhất. Tô Sơ nói có lý. Trần Gia Câu gật đầu, chủ yếu là trưởng quan đã nói thì nhất định phải có lý. Tô Tầm nói, tôi có một kế hoạch. Xin rửa tai lắng nghe. Trần Gia Câu nghiêng tai. Tô Tầm nhìn quanh một lượt, rồi khẽ giọng nói, đám cướp này muốn hành động, cũng sẽ đợi đến vùng biển quốc tế mới ra tay. Chúng ta trước tiên cứ giả vờ như không phát hiện ra gì để tránh đánh rắn động cỏ, sau đó báo cảnh sát chờ viện binh, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp bắt gọn chúng nó. Diệu kế. Thật là diệu kế. Tô Sơ đúng là trí tuệ hơn cả Gia Cát, tài năng vượt Tử Kiến, năm xưa nếu Lưu Hoàng Thúc có ngài phò tá, đã sớm nhất thống thiên hạ rồi. Trần Gia Câu khen lớn một tiếng, mặt đầy kích động giơ ngón tay cái lên. Tô Tầm đột nhiên hỏi, cậu được thăng chức rồi à? Tô Sơ quả là thần cơ diệu toán, được sở trưởng coi trọng, đã thăng một cấp. Trần Gia Câu nói. Tô Tầm vỗ vai hắn, chẳng trách. Thì ra là đã nếm được vị ngọt của việc nịnh bợ, chẳng trách bây giờ lại khéo mồm khéo miệng như vậy. Bây giờ gọi điện ngay cho Lôi Mông, bảo ông ta thông báo cho đội phi hổ đến đây. Tô Tầm nói với Trần Gia Câu. Tàu đã rời cảng lâu như vậy, ước chừng sau một loạt điều động, đội phi hổ phải đến trưa mới tới nơi. Nhưng cũng may, bọn cướp phải đến tối mới hành động. Trong phim gốc, cuối cùng là đội Lôi Đình của Đài Loan đổ bộ từ trên không xuống giải cứu con tin, tiêu diệt bọn cướp. Bây giờ Tô Tầm là cảnh sát Hồng Kông, sao có thể nhường công lao này cho họ được? Trên con tàu này có đến mấy chục tỷ phú, cứu được họ, tất cả đều là nợ ân tình. Này, hai người đang nói gì thế? Nha Tử xách vali đi tới. Bọn anh đang nói em trông xinh quá. Tô Tầm thuận miệng nói một câu, sau đó tiến lên ôm eo cô, Gia Câu, bọn anh đi trước nhé. Tô Sơ đi thong thả. Trần Gia Câu nhìn hai người rời đi, sau đó lại bắt đầu đi tìm đồ ăn khắp nơi. Nha Tử tò mò hỏi, Câu ca sao cũng ở trên tàu, là đến thực hiện nhiệm vụ đặc biệt gì, nhận việc ngoài kiếm thêm thu nhập, cậu ta bây giờ là thám tử Tư Mạnh Ba. Tô Tầm thuận miệng nói. À, Nha Tử bừng tỉnh, trong đội cảnh sát, việc nhận việc tư thế này cũng không có gì lạ. Vì cảnh sát có lợi thế, nên lúc rảnh rỗi làm thêm thám tử kiếm thêm thu nhập là chuyện rất bình thường. Tô Tầm nói, Nha Tử, em đúng là nữ thần may mắn của anh, đồ trong vali không mang đi uổng công. Vậy anh không phải là đang làm nữ thần may mắn sao? Nha Tử đỏ mặt nói một câu, chớp chớp mắt. Tô Tầm mỉm cười, anh đã làm qua rất nhiều nữ thần rồi, nữ thần may mắn không có chỗ xếp hạng đâu. Nói phép, nữ thần kinh thì còn được. Nha Tử biểu môi, đương nhiên không tin lời đó là thật. Nói câu sorry là xong mà, một giọng nói đẻo giả truyền vào tai. Tô Tầm và Nha Tử theo bản năng nhìn sang. Chỉ thấy một thanh niên mặc vest đội mũ phớt đang với vẻ mặt đẻo cán nhìn ba người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, thì ra là lão Tây à, tao cười chửi chúng mày có hiểu tao đang chửi gì không? Mắt xanh lông mày rậm nhìn là biết không phải người tốt, cả cái thằng đầu trọc nhà mày nữa, còn hai đứa chúng mày, nhìn là biết không phải đồ tốt, chúc chúng mày bị HIV/AIDS nhé. Anh bạn trẻ, ba của cậu không dạy cậu ra ngoài phải có lễ phép sao? Người nước ngoài đứng giữa đột nhiên nói bằng tiếng Quảng Đông lưu loát. A à, đại cước bản đang chửi hăng say, nụ cười trên mặt cứng đờ, xấu hổ vô cùng. Ba người nước ngoài lắc đầu đi ngang qua hắn, một người trong đó nhanh chóng cởi khóa quần hắn. Anh bạn trẻ, quần của cậu lại tụt rồi kìa. A à, đại cước bản cúi đầu nhìn, lập tức kinh hô một tiếng, vội vàng xoay người kéo quần lên. Phục, người kia buồn cười thật. Nha Tử không nhịn được cười thành tiếng. Tô Tầm nói, hắn còn đẻo hơn nửa cơ, đi thôi. Đại cước bản, chính là anh họ của Huệ Hương. Về đến phòng, Tô Tầm liền nói cho Nha Tử biết chuyện trên tàu có cướp. À, vậy bây giờ chúng ta làm sao, xông ra cướp quyền kiểm soát tàu à? Nha Tử kích động. Tô Tầm hỏi, em mang theo bao nhiêu vũ khí? Một chút xíu. Nha Tử vừa nói vừa mở vali trên giường ra. Cả một vali đầy các loại vũ khí làm chói lòa đôi mắt hợp kim titan của Tô Tầm. Đúng là một chút xíu. Tô Tầm lấy hai khẩu súng ngắn dắt vào hông, lại lấy thêm hai băng đạn, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, trên tàu có quá nhiều con tin, dễ gây ngộ thương. Anh đã bảo Gia Câu gọi điện liên lạc với đội phi hổ rồi. Thì ra lúc nãy hai người đang nói chuyện này. Nha Tử lúc này mới vỡ lẽ, trực tiếp cởi quần jean ngay trước mặt Tô Tầm, buộc hai khẩu súng ngắn vào đùi. Sau đó thay một chiếc váy đỏ, ai có thể ngờ dưới đôi chân dài miên man ấy lại ẩn giấu sát cơ. Mỗi đêm đều giết chết hàng ức vạn tử tôn của Tô Tầm. Có thể nói là nghiệp chướng nặng nề. Đi thôi, bây giờ ra ngoài dạo một chút. Tô Tầm ôm eo thon của cô ra khỏi phòng. Ở một nơi khác, Trần Gia Câu đang đi khắp nơi tìm kiếm Thanh Tử. Lúc này, Thanh Tử đang trốn trong một phòng ngủ chuẩn bị tắm rửa. Để né tránh gã thám tử Tư mà cha cô tìm đến, trên đường đi cô đã đổ không ít mồ hôi. Đột nhiên, cô nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng nói chuyện, lòng hiếu kỳ thôi thúc cô không nhịn được áp tai vào tường nghe lén. Vừa nhận được tin tức, tên thợ săn tiền thưởng Mạnh Ba từng hoạt động ở Nhật Bản mấy năm trước cũng đã lên tàu. Gã này rất phiền phức, mà hễ có hắn ở đâu là y như rằng rất rắc rối. Giải quyết hắn trước đi. Làm nhẹ tay thôi, đừng làm kinh động đám cừu béo trên tàu. Chờ trói chúng nó đến Thái Lan, chúng ta sẽ phát tài, ha ha ha. Nghe thấy đối phương đang âm mưu bắt cóc, Thanh Tử giật mình, không khỏi kinh hô thành tiếng. Hiệu quả cách âm giữa các phòng trên tàu không tốt, cô có thể nghe thấy họ nói chuyện, thì tự nhiên họ cũng nghe thấy tiếng kêu của cô. Ba tên cướp nhìn nhau, sau đó nói với một tên thuộc hạ, qua phòng bên cạnh xem thử. Vâng. Một tên cướp lên đạn khẩu súng rồi ra khỏi cửa. Thanh Tử cũng biết đối phương chắc chắn đã nghe thấy tiếng của mình, nên đã vội vàng chạy ra khỏi phòng. Sau đó, cô chạy một mạch về phía khoang lái, cô muốn báo cáo chuyện này cho thuyền trưởng. Thưa cô, cô có việc gì không? Thuyền phó nhìn thấy Thanh Tử đang vội vã, liền tiến lên ngăn cô lại, giọng bình tĩnh hỏi. Thưa thuyền phó, tôi có việc rất quan trọng muốn gặp thuyền trưởng. Thanh Tử hoảng hốt nói. Thuyền phó lắc đầu, thuyền trưởng đang bận, cô có việc gì cứ nói với tôi là được rồi, cũng như nhau cả thôi. Trên tàu có cướp, bọn chúng muốn bắt cóc các phú hào trên tàu đến Thái Lan để tống tiền. Thanh Tử tin lời hắn. Thuyền phó tỏ vẻ kinh ngạc, cái gì? Lại có chuyện như vậy sao? Cô đi theo tôi dẫn cô đi gặp thuyền trưởng. Vâng vâng. Thanh Tử liên tục gật đầu, không chút nghi ngờ xách váy đi theo thuyền phó. Thuyền phó dẫn Thanh Tử đến một nơi không có người, quay lưng về phía cô, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo. Thuyền phó, không phải là đi gặp thuyền trưởng sao? Anh dẫn tôi đến đây làm gì? Thanh Tử nghi ngờ hỏi. Thuyền phó rút súng ra, vừa cứng vừa đen, đúng là khẩu súng đó, cô gái, cô vừa nói trên tàu có cướp, xin lỗi nhé, tôi chính là cướp đây. À, Thanh Tử mở to mắt, có nhầm không, ngay cả thuyền phó cũng là cướp, cô quay người bỏ chạy. Thuyền phó túm lấy tóc cô kéo lại, chỉ có thể trách cô biết quá nhiều thôi. Vậy bây giờ tôi cũng biết rồi, có phải muốn giết luôn cả tôi không? Một giọng nói bình tĩnh vang lên. Thuyền phó đột ngột quay đầu lại, đã thấy Tô Tầm và Nha Tử. Hắn lập tức dí súng vào đầu Thanh Tử. Các người đừng qua đây. Lại gần là tôi bắn chết cô ta. Thanh Tử hoảng loạn tột độ, cứu tôi với. Tùy ông thôi, dù sao tôi cũng chỉ muốn giết ông. Còn ông muốn giết ai, không liên quan đến tôi. Tô Tầm nhún vai, thản nhiên nói một câu. Anh dắt Nha Tử đi khảo sát địa hình trên tàu, không ngờ lại gặp phải cảnh này. Mẹ kiếp, kịch bản diễn ra sớm hơn dự kiến. Đây chính là hiệu ứng cánh bướm do anh mang lại sao? Hả? Thanh Tử lập tức ngẩn người, đại ca, có nhầm không, sao lại có người như anh chứ? Thuyền phó cũng bối rối, người này sao lại không có chút đồng cảm nào, thấy chết mà không cứu, đúng là cầm thú. Xin anh hãy cứu tôi, cha tôi là ông trùm báo chí ở Nhật Bản, ông ấy chắc chắn sẽ không bạc đãi anh đâu. Thanh Tử cố gắng dùng tiền bạc bẩn thỉu để lay động trái tim cao quý và trong sáng của Tô Tầm. Xin lỗi, tôi không thiếu tiền. Tô Tầm nhún vai, xin lỗi nhé, có tiền là có thể làm bất cứ điều gì. Này chó lông vàng, có gan thì bắn đi. Hay là thế này, tôi đếm 3 tiếng, chúng ta cùng nổ súng, ông bắn chết cô ta, tôi bắn chết ông, thế có phải thú vị hơn không? Tô Tầm nhìn thuyền phó mỉm cười. Thuyền phó, mẹ kiếp nhà mày, đồ tâm thần. Ai thèm cùng mày nổ súng chứ? Này, anh mau đưa cho tôi một khẩu súng đi, chúng ta hai chọi hai, vẫn còn cơ hội phản sát. Thanh Tử mặt đầy hoảng hốt, lo lắng hét về phía thuyền phó. Cô im miệng cho tôi. Thuyền phó quát lớn, coi tôi là đồ ngốc à, huống hồ làm gì có hai chọi hai, rõ ràng là một chọi một. Còn người phụ nữ kia? Ngoài dung mạo xinh đẹp, ngực cũng chân dài có thể coi là vũ khí ép nước ra, chẳng lẽ còn có uy hiếp gì khác sao? Nhìn Tô Tầm đang từng bước tiến lại gần, trán thuyền phó vã mồ hôi, tay cầm súng run rẩy. Hắn lần đầu tiên gặp phải loại người không quan tâm đến con tin thế này. Anh sếp ơi, anh không tuân theo quy tắc thì còn chơi thế nào được nữa? Bên này. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, hai tên cướp khác đã phát hiện ra động tĩnh ở đây, cầm súng chạy đến. Mắt thuyền phó sáng lên, hắn đẩy Thanh Tử về phía Tô Tầm, rồi mình quay người bỏ chạy. Đoàn. Đoàn. Hai tiếng súng vang lên, thuyền phó ngã xuống đất chết tươi. Lại dám coi thường uy hiếp của bản tiểu thư. Nha Tử cầm súng, thổi thổi nòng súng. Nói thật, Tô Tầm chịu không nổi nhất là lúc cô thổi nòng súng. Xử lý bọn chúng. Hai tên cướp còn lại xông vào. Đoàn đoàn đoàn, Tô Tầm rút súng bắn liên tiếp, tiếng súng vang lên tứ phía. A a, Thanh Tử nằm sấp trên sàn nhà, ôm đầu la hét, cảm nhận được đạn bay sượt qua đầu. Không lâu sau, hai tên cướp kia cũng đã chết. Đừng la nữa, đi thôi. Tô Tầm cắt ngang tiếng hét của Thanh Tử. Hả? Thanh Tử sững sờ, thận trọng mở mắt ra, mới phát hiện Tô Tầm và Nha Tử không hề hấn gì. Lợi hại quá. Cảnh sát Hồng Kông, con tàu này đã bị cướp chiếm giữ, việc cô cần làm bây giờ là không làm gì cả. Nha Tử rút thẻ chứng nhận ra hơ hơ trước mặt Thanh Tử. Cảnh sát. Thanh Tử lập tức có lại sức lực, có nhầm không, sao lại có loại cảnh sát không quan tâm đến tính mạng con tin như các người, tôi muốn khiếu nại các người, nhất định phải khiếu nại. Nếu thật sự không quan tâm thì cô đã chết rồi. Tô Tầm nói một câu, kéo xác ba tên cướp giấu vào một góc, sau đó dắt Nha Tử rời đi. Trên con tàu này tiếng ồn rất lớn, cộng thêm tiếng còi tàu thỉnh thoảng vang lên đã che giấu tiếng súng vừa rồi, đám cướp lớn hẳn là vẫn chưa biết chuyện ở đây. Đừng hỏi điều này có hợp lý không, vì trong phim nó vốn dĩ là vô lý như vậy. Mũi tàu đánh nhau sống chết, tiếng súng vang lên tứ phía, nhưng trong phòng tiệc vẫn là một cảnh ca múa thái bình. Này! Chờ tôi với! Thanh Tử vội vàng xách váy chạy theo. Vài phút sau, ba người đến sòng bạc. Chỉ thấy tất cả mọi người đang vây quanh một chiếc bàn. Trên bàn bạc đó, một thanh niên tuấn tú đang thong dong tao nhã thắng lớn. Người đó tên là Lãng Tử Cao Đạt, là một cao thủ cờ bạc nổi tiếng. Nha Tử rõ ràng đã thu thập đủ thông tin. Tô Tầm cười cười, thuận miệng nói, may mà là Cao Đạt, không phải Cao Tiến là được. Tô Ca ở bên kia. Nha tử đột nhiên nói. Tô Tầm theo tiếng gọi nhìn sang. Huệ Hương, em nghe anh giải thích. Trần Gia Câu đuổi theo Huệ Hương đang mặc một chiếc váy đen. Không nghe, không nghe, ngay cả tên cũng là giả, anh căn bản không chăm sóc tốt cho em. Huệ Hương bịt tai lắc đầu. Nghe thấy không, em họ tôi không nghe, cút đi. Đại Cước Bản xua đuổi Trần Gia Câu. Mày cút cho tao. Trần Gia Câu đẩy hắn ra. Ái chà. Dám động thủ. Đại Cước Bản vuốt vuốt tóc hô, nếm thử một chiêu Long Trảo Thủ tuyệt hậu của tao đây. Hắn xông lên. Bốp. Hắn bị một cước đá bay ra ngoài. Đại Cước Bản bò dậy, tự cổ vũ mình. Đại Cước Bản, mày không thể nản lòng, mày phải càng thêm vô liêm sỉ, bằng vào tinh thần dâm đảng vô liêm sỉ của mày, em họ sớm muộn gì cũng là của mày. Qua ha ha, anh nói đúng, hắn đúng là rất đẻo. Nha tử thấy cảnh này liền nghiêm túc bình luận một câu. Thanh tử cũng gật đầu, đẻo hết chỗ nói. Một người phụ nữ thôi mà, trên đời này cóc ba chân khó tìm, chứ đàn bà ba lỗ còn khó tìm sao? Tô Tầm và Nha tử trợn mắt há mồm nhìn cô, rồi đồng thanh nói, tục tiểu. Không hổ là người Nhật, tôi thích. Hừ. Thanh tử đỏ mặt hừ một tiếng, trong lòng thầm kêu thất sách, hình tượng bạch phú Mỹ của ta tan tành rồi. Cùng lúc đó, xác ba tên cướp mà Tô Tầm giấu đi đã bị bọn cướp vô tình phát hiện. Bọn cướp báo chuyện này cho thủ lĩnh Mác Đôn. Mác Đôn tưởng là do Mạnh Ba làm, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn quyết định ra tay sớm. Bước đầu tiên là phải xử lý Mạnh Ba trước. Mạnh Ba thầm nghĩ, đúng là chó cắn áo rách. Tiểu thư, tôi có thể mời cô một ly được không? Cao Đạt rời khỏi bàn bạc, đi tới trước mặt Nha tử, ánh mắt đầy thưởng thức ngắm nhìn cô. Trong phim, hắn đã mê mẩn dáng vẻ hiên ngang, vai hùng cùng đôi chân dài miên man của Nha tử rồi. Vậy có tiện mời tôi một ly không? Tô Tầm tiến lên một bước, dí họng súng vào bụng gã, trừng mắt nhìn. Cao Đạt cúi đầu liếc qua, rồi nói với Tô Tầm, xin lỗi, tôi không để ý, Cao Đạt, cái tên quái gì vậy, để tỏ lòng kính trọng cao tiếng sao? Tô Tầm ghét nhất là loại đào gốc tường này. Mặc dù chính hắn cũng thường xuyên đào gốc tường nhà người khác. Vừa mở miệng đã lộ rõ bản chất hai mặt. Cao Đạt nhíu mày, Cao Tiến là anh trai tôi. Là ông nội mày thì có. Tô Tầm cười khẩy, tưởng ta chưa xem đổ thần chắc, Cao Tiến chỉ có một người em họ tên Cao Thượng thôi. Mà gã Cao Thượng đó lại là một kẻ lòng tham không đáy, thừa dịp Cao Tiến mất trí nhớ đã cưỡng gian rồi giết bạn gái của anh, chiếm đoạt mọi thứ, còn muốn giết cả Cao Tiến. Mẹ kiếp, những kẻ hay ra vẻ nghĩa khí thường lại là phường bất nghĩa. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là càng thiếu thứ gì thì càng thích khoe thứ đó sao? Cao Đạt nghiêm túc nói, Cao Tiến không phải ông nội tôi, anh ấy thật sự là anh trai tôi, anh họ của tôi. Tại sao mỗi lần hắn muốn dùng thân phận này để ra vẻ thì lại chẳng có ai tin cơ chứ? Làm em trai của Đỗ Thần mà không được ra oai, thật khó chịu. Có bằng chứng gì không? Nha tử hỏi. Dù sao thì danh tiếng của Đỗ Thần Cao Tiến trên thế giới vẫn vô cùng lừng lẫy, quả thực là một tồn tại tựa như thần. Cao Đạt lập tức lên tinh thần, lấy từ trong ví ra một tấm ảnh, nè, thấy chưa? Trên này có ba người, là tôi, Cao Tiến, và anh hai tôi Cao Thượng. Thật sự là anh ta kìa. Nha tử và thanh tử mở to mắt, không thể tin nổi nhìn hắn. Bây giờ hai người tin chưa? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai cô gái, Cao Đạt chỉ cảm thấy việc ra vẻ ta đây thật quá sung sướng. Cái cảm giác này đúng là sảng khoái thật. Trần Gia Câu lại để mất dấu Huệ Hương. Đột nhiên anh ta thấy ba tên thuyền viên đang vây lấy mình. Anh ta còn tưởng chuyện mình lên tàu không có vé đã bị bại lộ, không ngờ bọn chúng lại muốn giết mình. Gần như ngay lập tức, anh ta quay người bỏ chạy. Xử lý nó. Đến một nơi vắng người, ba tên cướp giả dạng thuyền viên liền rút súng ra bắn. Thế là khai màn trận chiến kinh điển, Tam Mỹ chiến Gia Câu. Bởi vì cả ba tên đều là người Mỹ. Không phải chứ. Trần Gia Câu trừng lớn mắt, ta chỉ đi chui vé thôi mà, có cần phải làm quá lên như vậy không? Mạnh Ba. Mày sắp chết đến nơi rồi. Tên cướp cầm đầu cười lạnh hai tiếng. Nghe chúng gọi cái tên mình dùng khi làm thám tử, Trần Gia Câu cũng hiểu ra, bọn chúng sợ mình phá hỏng chuyện tốt nên mới muốn ra tay giết mình trước. Đối mặt với tình huống này, Trần Gia Câu quay người bỏ chạy. Ai cũng biết, một khi Trần Gia Câu đã muốn chạy, thì gần như không ai có thể đuổi kịp. Giống như việc không ai có thể đánh thắng anh ta ở nơi có nhiều đồ đạc, đó là một loại định luật huyền diệu. Mau đuổi theo. Ba tên cướp cầm súng đuổi theo Trần Gia Câu. Anh ta trốn vào phòng máy chơi game trên tàu, vừa hay gặp hai người đang chơi Street Fighter. Hai người đang làm gì thế? Trần Gia Câu nhìn hai người họ hỏi. Chơi game chứ gì? Hai người đáp. Trần Gia Câu nhìn quanh một lượt, bây giờ trên tàu có cướp, hai người nói xem làm thế nào tôi mới đến được sảnh tiệc. Bọn cướp chắc chắn sẽ ra tay ở sảnh tiệc, vì các phú hào gần như đều tập trung ở đó. Đội phi hổ đến giờ vẫn chưa tới, nhất định phải dựa vào chính họ chống đỡ giai đoạn đầu. Đi thang máy đó. Một người đáp. Trần Gia Câu cạn lời, nhưng không thể để bọn cướp biết được. Thế thì anh đi thang máy đừng nói cho bọn chúng biết là được chứ sao? Hai tên thông thái rỡm đồng thanh nói. Trần Gia Câu. Mình sai rồi, lẽ ra mình không nên hỏi bọn họ, vấn đề này hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của hai tên này. Trần Gia Câu nói, hai người cứ từ từ chơi đi, không chừng sắp chết đến nơi rồi, qua được cơn nghiện cũng tốt. Thật sao? Hai người nhìn nhau, rồi qua một tiếng khóc rống lên, sau đó lại quay về tiếp tục chơi game. Tôi còn chưa phá đảo mà, sao có thể chết được? Đúng vậy, tôi mà chết thì vợ con tôi phải làm sao? Cậu đến bạn gái còn chưa có, lấy đâu ra con? Hình như cũng đúng, ha ha ha, không đúng. Hu hu hu, tôi đến bạn gái còn chưa có, sao có thể chết được? Trần Gia Câu lắc đầu, đúng là hai tên thiểu năng. Anh ta rời khỏi phòng game rồi tiến về phía sảnh tiệc. Có Tô Tầm và Nha Tử ở đó, ba người họ hẳn là có thể cầm chân bọn cướp cho đến khi cảnh sát tới. Trong sảnh tiệc. Rầm rầm rầm rầm. Cùng với một trận tiếng bước chân dồn dập và hỗn loạn, một đám cướp mặc đồ đỏ cầm súng xông vào sảnh tiệc, bao vây tất cả mọi người. A, à, có chuyện gì vậy? Những người này là ai? Xảy ra chuyện gì thế này? Mọi người vốn đang nâng ly cạn chén, trò chuyện vui vẻ bỗng chốc bị cảnh tượng này dọa cho thất kinh. Bọn chúng ra tay rồi. Sắc mặt Nha Tử trở nên nghiêm trọng. Cao Đạt hỏi, chúng ta phải làm sao? Vừa rồi Tô Tầm đã nói cho hắn biết chuyện trên tàu có cướp, dù sao hắn cũng là một chiến lực đáng gờm. Trong phim, hắn có thể dùng bài phi để giết người, một lá bài cũng có thể chém đứt đầu người khác. Chờ một chút. Nhóm người này ban đầu không có ý định giết người, bọn chúng còn chưa biết đã có người báo cảnh sát. Chỉ cần kéo dài thời gian đến khi đội phi hổ tới là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Giữa lúc mọi người còn đang hoang mang lo sợ, một người nước ngoài mặc vest trắng bước lên sân khấu. Các vị xin hãy giữ im lặng, chúng tôi chỉ muốn cầu tài, không muốn giết người, chỉ cần các vị phối hợp thì sẽ không phải chết. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Mark Don, là một tên cướp thâm niên đã hành nghề nhiều năm, tôi có đạo đức nghề nghiệp rất tốt, các vị cứ tin tưởng tôi. Mark Don chỉ vào mình, mỉm cười nói. Trong tay tôi có một danh sách, phàm là người bị tôi đọc tên, xin hãy tự giác đứng ra, nếu không có thể sẽ xảy ra một vài chuyện không vui đâu. Mark Don hư hư danh sách những con mồi béo bở trong tay, tất cả những người trên đó đều sẽ bị bắt đi. Chồng à, Nha Tử khẽ kêu lên một tiếng. Tô Tầm nhìn theo, chỉ thấy Trần Gia Câu đang đi dọc theo bức tường phía trên sảnh tiệc. Quả không hổ là Câu ca không bao giờ đi đường bình thường. Chuẩn bị ra tay. Tô Tầm khẽ dặn dò ba người. Chỉ cần chờ Trần Gia Câu từ trên trời giáng xuống, bất ngờ khống chế được Mark Don, vậy là có thể liều một phen. Hey! Trần Gia Câu nhảy xuống, lao về phía Mark Don. Đổi cho tôi cái micro khác. Mark Don đột nhiên đi sang một bên. Á, Trần Gia Câu trừng lớn mắt, bịch một tiếng, cả người anh ta bổ nhào xuống đất, vồ hụt một cách thảm hại. Tô Tầm, Nha Tử, Cao Đạt đang chuẩn bị đứng dậy, trong lòng ba người như có một vạn con ngựa chạy qua. Không được nhúc nhích. Mấy tên cướp chĩa súng vào Trần Gia Câu. Mạnh ba, đây đúng là một bất ngờ thú vị. Mark Don nhìn Trần Gia Câu cười cười, sau đó lại nhìn về phía ba người Tô Tầm, các người định làm gì? Bọn họ định tự nguyện giao nộp tài sản trên người, anh tin không? Tô Tầm nhìn gã, nghiêm túc nói. Mark Don phá lên cười ha hả, rồi thu lại nụ cười, cậu thấy tôi giống thằng ngu lắm sao? Không giống. Tô Tầm lắc đầu, rồi nghiêm túc nói, bởi vì vốn dĩ cậu đã là một thằng ngu rồi. Bắt bọn chúng lại. Mark Don chỉ vào ba người Tô Tầm. Năm tên cướp cầm súng tiến lại gần. Vút. Cao Đạt phi ra một bộ bài poker, tại chỗ giết chết hai tên, đầu của chúng đều bị cắt lìa. Đoàn. Đoàn. Tô Tầm và Nha Tử mỗi người hạ một tên. A a, các hành khách trong sảnh tiệc đều sợ đến run lẩy bẩy, ôm đầu chui xuống gầm bàn. Đoàn đoàn đoàn. Trong chốc lát, tiếng súng vang lên khắp sảnh tiệc. Một tên cướp cầm súng tự động đang chuẩn bị xả đạn, Huệ Hương thấy vậy, đột nhiên đứng dậy tóc váy lên, để lộ chiếc quần lót màu đen bên trong. Qua. Tên cướp cầm súng tự động trố mắt ra nhìn. Đây hoàn toàn là phản ứng vô thức của đàn ông. Bốp. Huệ Hương thừa cơ tung một cú đá ngang hạ gục hắn. Nhìn cái con khỉ nhà mày. Huệ Hương hừ nhẹ mắng một câu, sau đó nhặt khẩu tiểu liên lên bắt đầu xả đạn về phía bọn cướp. Mạnh Ba đang giao đấu quyền cước với một tên da trắng tóc vàng dưới trướng Mác Đôn, hai người nhảy lên né xuống, càng đánh càng xa, cuối cùng đánh thẳng ra khỏi sảnh tiệc luôn. Đi! Đừng ham chiến! Tô Tầm hét lên một tiếng, trên tàu có rất nhiều cướp, chỉ dựa vào mấy người họ căn bản không thể giết hết được. Trước tiên bảo toàn mạng sống mới là quan trọng nhất. Về phần những con tin kia, bọn cướp đã tốn công sức như vậy chính là vì tiền, sẽ không giết họ đâu. Huệ Hương, Tô Tầm, Nha Tử, Cao Đạt, bốn người vừa đánh vừa lùi, cánh tay Cao Đạt trúng một phát đạn. Đừng đuổi theo. Trước tiên khống chế đám con mồi béo bở này lại. Mác Đôn chỉ vào đám con tin nói. Chỉ cần đám người phá đám kia còn ở trên tàu, thì lúc rút lui cứ cho nổ tung con tàu là được. Để bọn chúng cùng con tàu chôn thân dưới đáy biển. Bốn người Tô Tầm đến phòng máy chơi game, đã thấy Trần Gia Câu và gã tóc vàng đang đại chiến bên trong. Cuộc đại chiến này là hoàn toàn nghiêm túc. Có điều cách chiến đấu của hai người có chút kỳ lạ, giống như hai thằng điên, khiến mấy người chứng kiến đều ngơ ngác. Tô Tầm liếc qua chiếc máy game bị đập hỏng, rõ ràng Trần Gia Câu đã bị điện giật. Xem ra cảnh trong phim Trần Gia Câu và tên phản diện biến thành nhân vật trong Street Fighter đối chiến chỉ là ảo giác của Trần Gia Câu sau khi bị điện giật, nếu không thì quá thần kỳ rồi. Rầm. Phiền phức thật. Nha Tử trực tiếp giơ súng lên, một phát bắn chết cả người nước ngoài đang nhảy tới nhảy lui kia. Gã trố mắt nhìn, ôm lấy ngực đang chảy máu từ từ ngã xuống đất. Hắn chắc hẳn đang muốn nói đám người trẻ tuổi này không có võ đức. Sau khi gã chết, Trần Gia Câu vẫn còn nhảy tới nhảy lui trên võ đài, thậm chí còn bắt chước phụ nữ làm vài động tác ẻo lả, đúng là chói mắt. Anh ta đang làm gì vậy? Nha Tử hỏi. Tô Tầm đi qua rút vít cắm điện, trong phim chính là như vậy. Quả nhiên, sau khi anh rút vít cắm, Trần Gia Câu giật mình một cái, lập tức trở lại bình thường. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta hỏi. Nha Tử và Huệ Hương đồng thanh nói, chúng tôi cũng muốn biết vừa rồi anh đã xảy ra chuyện gì. Địch đông ta ít, bây giờ phải làm sao đây? Cao Đạt che lấy cánh tay trúng đạn đang không ngừng chảy máu. Vù vù vù. Đúng lúc này, một trận tạp âm vang lên. Là tiếng cánh quạt máy bay trực thăng. Tô Tầm và Nha Tử mỉm cười, đi, chắc chắn là đội phi hổ tới rồi, ra bong tàu bên ngoài thôi. Bốn người ra bong tàu, đã thấy hai chiếc trực thăng vũ trang in hình phi hổ đang lượn vòng trên không. Sau đó, từng thành viên đội phi hổ được trang bị đầy đủ vũ khí thuận theo thang dây từ trực thăng xuống bong tàu. Đội phi hổ có tổng cộng hơn 100 người, lần này đến 4 tiểu đội, tất cả 40 người. Tôi là đốc sát cao cấp Tô Tầm thuộc tổ chống xã hội đen. Chờ đội phi hổ xuống hết, Tô Tầm cầm giấy tờ của mình tiến lên cho thấy thân phận. Thật ra hoàn toàn không cần thiết, vì khuôn mặt đó chính là thân phận rồi. Có điều thế giới này người có tướng mạo giống hệt nhau hơi nhiều, nên cứ trình giấy tờ vẫn tốt hơn. Chào sếp. Mọi người đồng thanh hô. Tô Tầm thấy một khuôn mặt quen thuộc, buộc miệng nói, Trương Lan. Báo cáo sếp, ngài nhận lầm người rồi, tôi tên Chu Tinh Tinh. Chu Tinh Tinh ưỡn ngực ngẩng đầu nói. Tô Tầm cười cười, đi qua ghé vào tai cậu ta nói, trong mắt cậu ẩn chứa nỗi hận bị cướp vợ đầy phức tạp đã bán đứng cậu rồi, Trương à không Chu Tinh Tinh. Lan. Sếp. Biết rồi thì cũng đừng nói ra chứ, làm tôi mất mặt quá. Chu Tinh Tinh bất đắc dĩ nói. Tô Tầm vỗ vỗ vai cậu ta, dù sao thì gu thẩm mỹ của chúng ta cũng giống nhau, làm việc ở đội phi hổ rất tốt, tôi coi trọng cậu đấy, sếp tổng của các cậu là anh em của tôi. Thật hay giả vậy? Chu Tinh Tinh mắt sáng lên, các bài kiểm tra của cậu ta ở đội phi hổ luôn rớt, nếu có người chống lưng, chẳng phải sau này cửa nào cũng điểm tối đa sao? Có điều vừa nghĩ đến việc mình còn chưa kịp chạm vào Chu Văn Lệ đã bị Tô Tầm hất tay trên. Cậu ta lại vô cùng phiền muộn. Tô Tầm cười cười, bọn cướp hỏa lực rất mạnh, nhất định phải bảo vệ an toàn cho con tin, hành động. Theo lệnh của anh, bốn tiểu đội phối hợp nhịp nhàng bắt đầu đột kích. Đặc nhiệm chính là đặc nhiệm, tuyệt đối không phải đám ô hợp kia có thể so sánh. Mấy người Tô Tầm liền trà trộn vào phía sau đội phi hổ để giành mạng, một phát súng tiễn một tên lên đường. Đoàn đoàn đoàn. Rẹt rẹt rẹt rẹt. A, cảnh sát đến rồi. Mau chạy thôi. Khi đội phi hổ đánh vào sảnh tiệc, bọn cướp trong sảnh đều toán loạn bỏ chạy. Mác Đôn dựa vào thân thủ nhảy lên bám lấy lan can tầng 2, định trốn thoát từ đó. Nhưng gã vừa mới trèo lên, trong tầm mắt đã thấy một chiếc chân to đang ngày càng lớn, sắc mặt lập tức đại biến. Bốp! Gã bị một cước này đạp bay xuống. Thằng ngu, muốn chạy sao? Đã hỏi qua tao chưa? Tô Tầm từ tầng 2 nhảy xuống. A, Mác Đôn hét lớn một tiếng xông về phía Tô Tầm. Bốp! Vừa lao ra, gã lại bị một cước đạp bay ngược về, đập xuống đất miệng phun máu tươi, xương sườn bị đá gãy đâm thủng lá phổi, co quắp trên mặt đất rên rỉ. Cung phu Trung Hoa. Cung Phu Trung Hoa. Mác Đôn mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Tầm. Mày rất vinh hạnh được thưởng thức Cung Phu Trung Hoa chính tông nhất, cũng coi như đã nếm qua đặc sản rồi đấy. Tô Tầm tiến lên xách cổ áo gã, như xách một con gà con ném cho đội phi hổ. Báo cáo sếp, tất cả bọn cướp trên tàu đã bị tiêu diệt, những kẻ còn lại toàn bộ bị bắt sống, đã giải cứu thành công tất cả con tin. Tổ trưởng đội phi hổ đến báo cáo. Đội phi hổ cũng chia 2 tiểu đội một tổ, hôm nay đến 4 tiểu đội này, chính là 2 tổ. Tô Sơ, cảm ơn anh nhiều lắm, hôm nay nếu không có anh, chúng tôi coi như lành ít dữ nhiều rồi. Đúng vậy, Tô Sơ không hổ là thần hộ mệnh của người dân Hồng Kông, về tôi sẽ quyên tiền cho sở cảnh sát. Tôi nhất định phải tặng cờ thưởng cho Tô Sơ. Những người được cứu đều vô cùng cảm kích Tô Tầm, dù sao đây cũng là ân cứu mạng. Báo cáo sếp. Có máy bay trực thăng đang đến gần. Đột nhiên, một thành viên đội phi hổ báo cáo. À, không phải là đồng bọn của bọn cướp chứ? Vậy phải làm sao đây? Các hành khách lại hoảng loạn, vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần, họ giờ đây như chim sợ cành cong. Mọi người đừng hoảng, tôi ra ngoài xem sao, người của đội phi hổ đi theo tôi. Tô Tầm nói. Nha Tử và Huệ Hương mấy người cũng đi theo. Tô Tầm đi ra bong tàu, đã thấy 2 chiếc trực thăng màu trắng đang lượn vòng trên trời. Là người của tiểu tổ Lôi Đình bên Đài Loan. Nha Tử nhận ra huy hiệu trên trực thăng. Tiểu tổ Lôi Đình có tính chất tương tự đội phi hổ. Nhưng sức chiến đấu thì không bằng. Rốt cuộc thì quân đội và cảnh sát Đài Loan, chẳng lẽ mọi người còn có kỳ vọng gì cao hơn sao? Một đám phế vật. Thang dây được thả xuống từ máy bay, người của tiểu tổ Lôi Đình đáp xuống bong tàu, đối mặt với đội phi hổ. Một người dẫn đầu tiến lên nói, tôi là tổ trưởng tổ 1 của tiểu tổ Lôi Đình Đài Loan, người phụ trách của các anh là ai? Là tôi, đốc sát cao cấp Tô Tầm, tổ trưởng tổ chống xã hội đen Tây Cửu Long, Hồng Kông. Tô Tầm tiến lên 2 bước. Tổ trưởng tiểu tổ Lôi Đình nói, chào Tô đốc sát, xin hỏi Mác Đôn thế nào rồi? Tạm thời chưa chết được. Tô Tầm đáp. Tổ trưởng tổ 1 nói, chúng tôi bên Đài Loan đã truy lùng Mác Đôn rất lâu, lần này nhận được tình báo hắn âm mưu gây án trên tàu Phú Quý nên đã lập tức xuất động, không ngờ vẫn bị cảnh sát Hồng Kông các anh đi trước một bước. Mác Đôn đã gây ra nhiều vụ án ở Đài Loan, cảnh sát đã phát lệnh truy nã cao nhất, cho nên hy vọng Tô đốc sát có thể giao tên tội phạm Mác Đôn cho chúng tôi mang đi. Giọng điệu của hắn lại không có chút ý cầu xin nào, hoàn toàn là ra lệnh. Xin lỗi, điều này tôi không thể đồng ý, chúng tôi cũng đã tốn rất nhiều công sức mới bắt được hắn. Lời này của Tô Tầm không hề nói dối, cũng chẳng hề khoa trương. Mác Đôn có thể làm chứng, Tô Tầm thật sự đã tốn rất nhiều công phu mới bắt được cả. Chỉ là tốn công phu Trung Hoa mà thôi. Nên nhớ trong phim, Mác Đôn là một thiếu tá của Mỹ, đám thành viên trong đội của gã đều là những kẻ bị truy nã nhiều lần. Một công lao lớn như vậy, Tô Tầm sao có thể nhường cho kẻ khác? Tổ trưởng của một bộ phận cấp tổng khu, đáng lẽ phải có quân hàm tổng đốc sát, nhưng hiện tại anh vẫn chỉ là đốc sát cao cấp. Vừa hay có thể dùng công lao bắt Mác Đôn này để vị trí trưởng tổ chống xã hội đen của mình trở nên danh chính ngôn thuận. Tổ trưởng tổ 1 của tiểu tổ Lôi Đình nhíu mày nói, Tô đốc sát, hy vọng anh có thể hiểu cho, dù sao chúng tôi cũng đã theo dõi vụ án này rất lâu rồi. Nhưng người là do chúng tôi bắt được, điểm này không có gì phải thương lượng, mời các vị về cho. Giọng điệu của Tô Tầm cũng trở nên không mấy thiện cảm, ông đây không phải cha mày, dựa vào đâu mà phải chiều mày. Tổ trưởng tổ 1 của tiểu tổ Lôi Đình nói, Tô đốc sát, nếu chúng tôi nhất định phải mang hắn đi thì sao? Đây là tiết tấu muốn gây sự rồi. Vậy thì anh cứ thử xem. Tô Tầm nhún vai. Xoạt xoạt xoạt. Thành viên của tiểu tổ Lôi Đình và đội phi hổ đều chĩa súng vào đối phương, không khí căng như dây đàn. Tổ trưởng tổ 1 của tiểu tổ Lôi Đình nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô đốc sát, hà tất phải như vậy, hôm nay anh tạo điều kiện cho tôi sẽ ghi nhớ ân tình này. Tôi không cần, một là dẫn người của anh cút đi. Hay là dẫn người của anh vĩnh viễn ở lại đây? Tô Tầm chỉ vào mũi hắn, không chút khách khí nói. Mẹ kiếp, đã cho thể diện mà không biết điều, vậy thì cũng không cần nể nang gì nữa. Sắc mặt tổ trưởng tổ 1 của tiểu tổ Lôi Đình lúc xanh lúc trắng, hắn tự nhiên không dám nổ súng với đội phi hổ. Chưa nói đến chuyện có đánh lại đội phi hổ hay không, trước hết hắn không gánh nổi trách nhiệm này. Nhưng hắn lại không cam tâm cứ thế mà đi. Hay là thế này, Tô đốc sát, đều là người trong ngành cảnh vụ cả. Không cần thiết phải làm tổn thương hòa khí, hai chúng ta đấu một trận, tôi thắng thì để tôi mang người đi. Người là do tôi bắt, hiện đang trong tay tôi, tại sao tôi phải đấu với anh? Tô Tầm ngắt lời hắn. Tổ trưởng tổ 1 của tiểu tổ Lôi Đình. Mẹ nó sao tên này không chơi theo bài bản gì cả? Bây giờ. Lập tức. Ngay lập tức. Cút cho tôi. Tô Tầm dứt khoát nói. tổ trưởng tổ 1 của tiểu tổ Lôi Đình trực tiếp ra tay tấn công Tô Tầm. Anh không đấu, vậy tôi ép anh đấu. Hôm nay anh không đánh cho tôi một trận ra trò thì đừng hòng đi. Bốp. A phục. Tô Tầm tung một cước, tổ trưởng tổ 1 của tiểu tổ Lôi Đình hét thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra sau. Thấy cảnh này, người của tiểu tổ Lôi Đình đều ngây người. Rốt cuộc là sếp của họ quá yếu, hay là đối phương quá mạnh. Còn người của đội phi hổ thì mặt mày đắc ý đấu với tôi, anh cũng xứng sao. Tô Tầm lạnh lùng nói một câu, nhìn đám người của tiểu tổ Lôi Đình nói, mang sếp của các người cút đi. Người của tiểu tổ Lôi Đình mặt mày lúc trắng lúc xanh, lúng túng không thôi, xám xịt rút lui. Sếp của họ cứ nhất quyết đòi đấu với người ta. Người ta không chịu còn ra tay ép. Kết quả là đến một cước của người ta cũng không đỡ nổi. Đây quả thực là mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Bọn họ cũng thấy xấu hổ thay cho sếp mình, ngón chân trong giày có thể đào ra một căn ba phòng ngủ một phòng khách. Rất nhanh, người của tiểu tổ Lôi Đình đã rời đi. Quả không hổ là Lôi Đình, chỉ đến đánh một cái rắm vang, rồi đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Buổi tối, tàu Phú Quý cập cảng. Tại bến cảng, các phóng viên đã sớm nhận được tin tức, vây kín không một kẻ hở, muốn có được tin tức đầu tay. Ra rồi, Tô Sơ ra rồi. Tô Sơ, xin hỏi trên tàu đã xảy ra chuyện gì? Tô Sơ, nghe nói các anh đã xảy ra xung đột với tiểu tổ Lôi Đình của Đài Loan. Tô Sơ, xin hãy nói vài lời đi. Nếu không phải có cảnh sát duy trì trật tự, đám phóng viên này chắc đã hận không thể nhét micro vào miệng Tô Tầm. Thật ra chuyện này cũng không có gì đáng nói, đơn giản là có một đám cướp quốc tế muốn bắt cóc một nhóm công dân Hồng Kông vô tội, và đã bị một cảnh sát Hồng Kông như tôi cứu được mà thôi, một chuyện hết sức bình thường, có gì đáng bàn đâu. Tô Tầm ngậm điếu thuốc, nhìn vào ống kính, khóe miệng mỉm cười, một dáng vẻ ung dung tự tại. Bột bột bột. Đám đông đồng loạt vỗ tay. Đồ làm màu. Trần Gia Câu khẽ nói. Cái gì mà bị anh cứu, rõ ràng còn có tôi nữa, tại sao không nhắc đến tôi một chút? Tô Sơ biểu thị, ta làm vậy là để bảo vệ ngươi, lỡ nổi tiếng bị người nhà bọn cướp trả thù thì sao? Cho nên áp lực này cứ để một mình ta gánh là được rồi, ai bảo ta là sếp chứ? Tô Sơ, vậy nghe nói các anh và tiểu tổ Lôi Đình của Đài Loan đã xảy ra xung đột, anh đã đánh người lãnh đạo của họ đến hộc máu, là thật hay giả? Nhạc Huệ Trân hưng phấn hỏi. Tô Tầm liếc cô một cái, chúng tôi đúng là đã gặp tiểu tổ Lôi Đình, nhưng lời đồn có sai sót, chúng tôi không hề xảy ra xung đột, chỉ là có chút mâu thuẫn về lời nói mà thôi. Bọn họ cũng là vì diệt cướp, nhưng họ muốn tôi giao ra tên trùng cướp Mác Đôn, tôi tự nhiên từ chối, bởi vì hắn đã làm hại người dân Hồng Kông, lại bị cảnh sát Hồng Kông chúng tôi bắt được, sao có thể giao cho Đài Loan. Về phần tôi đánh người lãnh đạo của tiểu tổ Lôi Đình càng là không đúng, chúng tôi chỉ là tiến hành giao lưu thân thiện, nhưng tôi không cẩn thận, chẳng qua là lỡ tay khiến anh ta ói ra chỗ sốt cà chua ăn hơi nhiều lúc sáng thôi. Đúng rồi, anh ta còn cảm ơn tôi vì chuyện đó nữa, nói là ăn nhiều sốt cà chua đúng là không dễ chịu, còn bị khát nước nữa. Tô Tầm nở một nụ cười hiền lành. Đài Loan, tổ trưởng tổ 1 của tiểu tổ Lôi Đình đang vừa ăn bánh mì vừa xem tin tức trên TV, liếc qua túi sốt cà chua trên tay mình. Sau đó hung hăng ném xuống đất. Mẹ kiếp cái thứ sốt cà chua. Vụ án trên tàu du lịch Phú Quý, đốc sát Tô đã kịp thời phát hiện nguy cơ, cứu vãn hành khách trên tàu. Đồng thời còn bắt được nhiều tội phạm truy nã quốc tế, bao gồm cả Mác Đôn, giúp cảnh sát Hồng Kông nở mày nở mặt trên trường quốc tế. Vì vậy, cuối cùng quân hàm và chức vụ của anh cũng tương xứng, trở thành tổng đốc sát Tô Tầm, tổ trưởng tổ chống xã hội đen tổng khu Tây Cửu Long. Dù sao thì các sếp của tất cả các bộ phận trong tổng khu đều là tổng đốc sát, một đốc sát cao cấp như anh quá nổi bật. Anh vốn là một người khiêm tốn mà. Ngày 17 tháng 8 năm 1986. Cốc cốc cốc. Tô Tầm đang xem một tập tài liệu trong văn phòng thì cửa đột nhiên bị gõ. Mời vào. Tô Tầm không ngẩng đầu lên nói một câu. Nhưng đợi một lúc không thấy ai trả lời, ngẩng đầu lên mới phát hiện là Phương Khiết Hà. Phương Khiết Hà làm động tác ăn cơm với anh. Tô Tầm xem đồng hồ, mới phát hiện đã 12 giờ, liền gật đầu với cô. Chuyển đến tổ chống xã hội đen Tây Cửu Long hơn một tháng nay, nói đến chuyện thuận lợi nhất chính là việc chinh phục được Phương Khiết Hà. Có điều nha tử vì chuyện này mà hờn dỗi rất lâu, dù sao thì có thể chấp nhận Chu Văn Lệ là vì cô ấy là người đến sau, tương đương với kẻ thứ ba chen chân. Nhưng Phương Khiết Hà đối với cô mà nói lại tương đương với kẻ thứ ba xen vào, cô đương nhiên không vui. Cũng may Tô Tầm thông qua những đêm ngày giáo dục bằng gậy gộc, cuối cùng cũng đã ngủ phục được cô. Tô Tầm đặt tài liệu xuống, đứng dậy đi ra văn phòng. Tô Sơ, bận đến cơm cũng không ăn, định thành tiên à? Phương Khiết Hà trêu chọc Tô Tầm. Cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo ngắn tay màu trắng phối áo khoác xanh lá, dưới là chiếc quần bó màu đen, vóc dáng cân xứng, chỉ hơi phẳng một chút. nhưng Tô Tầm thích nhất chính là khai hoang, những thứ tầm thường qua tay anh cũng có thể tỏa sáng. Tối nay đi xem phim nhé, nhớ mang theo chứng minh thư. Tô Tầm nắm lấy tay cô. Anh muốn chết à, đồ lăng nhăng. Phương Khiết Hà lườm anh một cái, hất tay anh ra, nha tử cũng ở Tây Cửu Long, cô muốn giả vờ không biết chuyện của Tô Tầm và nha tử cũng không được. Xem phim còn mang theo chứng minh thư, muốn làm gì không cần nói cũng biết, coi cô là ngốc à, xem phim là giả, muốn cùng cô đóng một bộ phim chỉ cần hai người là thật. Chào Phương Sơ, A Tầm, muộn thế này mới ăn cơm. Đúng vậy, sếp yêu quý cấp dưới, mời tôi ăn bào ngư đấy, loại bào ngư một con, nhiều nước ấy. Phương Khiết Hà luôn cảm thấy lời nói của Tô Tầm có gì đó không ổn. Ăn cái đầu anh ấy. Từ khi tiếp xúc với Tô Tầm, cô luôn cảm thấy mỗi câu nói của anh đều có một tầng ý nghĩa khác. Chào Phương Sơ, A Tầm tới rồi. Chào Phương Sơ, chào Tô Sơ. Trong phòng ăn khu nghỉ ngơi, thấy Phương Khiết Hà và Tô Tầm, mọi người đều lần lượt chào hỏi. Vị tổng đốc Sát mới này phong lưu đa tình, bây giờ cả khu đều biết, trong nhà có một cô bạn gái là ngôi sao điện ảnh, bên cạnh có một nữ cảnh sát xinh đẹp hiên ngang. Phía trên còn có một Phương cảnh ti lạnh lùng, nghe nói còn có quan hệ không rõ ràng với nữ phóng viên họ Nhạc kia. Nhưng chẳng ai quan tâm, ngay cả cục phòng chống tham nhũng cũng lười quản, ai bảo người ta là tình nguyện, huống chi chỉ cần Tô Tầm có năng lực, cấp trên cũng mắt nhắm mắt mở, ai lại đi chấp nhặt mấy chuyện nhỏ này. Hơn nữa Tô Sơ đã tài giỏi như vậy, thì cứ cặp kè thêm vài người cũng tốt, cũng giúp giảm bớt áp lực cho đàn ông Hồng Kông. Một mình anh gánh vác nhiều như vậy, thật khổ. Mặc dù cấp trên không xử lý Tô Tầm, nhưng cấp dưới lại rất hưởng ứng hành vi phẩm hạnh bại hoại này của anh, chủ yếu là ghen tị. Có bao nhiêu người cảm thán mình sinh không gặp thời, tại sao chế độ đa thê lại bị bãi bỏ chứ? Tô Tầm cho rằng bãi bỏ chế độ đa thê là để bảo vệ đàn ông, nếu không bạn nghĩ tại sao những người thời xưa đều sống ngắn như vậy, cơ thể không theo kịp. Dù sao thì không phải ai cũng là Tô Sơ. Tô Tầm đi qua ngồi cùng với Mã Hạo Thiên, Trương Tử Vĩ, Hoàng Chí Thành, Lục Khải Xương. Bốn người vốn đang trò chuyện vui vẻ, thấy Phương Khiết Hà đến, liền lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc trở lại. Đàn ông tụ tập với nhau, chủ đề chung cơ bản đều là phụ nữ, hơn nữa còn là loại bậy bạ. Nhưng có nữ cấp trên ở đây thì không thể nói chuyện thoải mái được. Cái đó, Thiên, nghe nói tổ chống ma túy của các cậu gần đây rất tích cực, bên Hắc Sài chuẩn bị thu lưới rồi à, Hoàng Chí Thành chuyển chủ đề sang công việc. Phương Khiết Hà mỉm cười, các anh cứ trò chuyện đi, hoàn toàn có thể coi như tôi không tồn tại. Phương Sơ, chúng tôi chỉ muốn trò chuyện công việc thôi. Đúng đúng đúng, ngoài công việc ra không có gì để nói cả. Coi cô không tồn tại. Nhưng cô vẫn tồn tại mà. Đúng vậy, bên Hắc Sài sắp xong rồi, giải quyết xong vụ án này là có thể nghỉ ngơi một chút. Mã Hạo Thiên có chút cảm khái, vụ án này đã theo dõi 6 năm rồi. Nhưng Tô Tầm lại biết, giải quyết Hắc Sài mới chỉ là bắt đầu, Bát Diện Phật mới là trùng cuối. Ren ren ren. Đột nhiên, điện thoại di động của Tô Tầm reo lên. Alo, có chuyện gì? Tô Tầm nhận máy. Tô Sơ, đại bê của Hồng Hưng tối qua đã chết, cả nhà đều bị chôn sống, chết thảm lắm. Tôi biết rồi, tiếp tục theo dõi. Tô Tầm gần như đã quên mất đám người giang hồ này, dù sao hơn một tháng qua bọn chúng cũng khá tuân thủ quy củ, không ai gây rối. Đại bê chết rồi, là do Tịnh không làm, Trần Hạo Nam và những người khác chắc chắn sẽ báo thù, Hồng Hưng khẳng định sẽ lại dậy sóng. Mà Tô Tầm muốn sự bình yên, ai dám gây sự chính là khiêu khích cảnh sát, anh không quan tâm đó có phải là báo thù hay không. Hơn nữa, người giang hồ muốn báo thù, liên quan gì đến cảnh sát chúng tôi? Vẫn bắt như thường. Bản tin của đài chúng tôi, sáng nay lúc 8 giờ tại khách sạn Quân Hào đã xảy ra một vụ nổ súng, người bị bắn là kế toán trưởng Trịnh Trấn Văn, nhân chứng trong vụ buôn lậu của tập đoàn Dương Thị, 4 thành viên tổ bảo vệ nhân chứng đều đã thiệt mạng. Theo cảnh sát đến hiện trường, có một người vẫn còn thở, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện vẫn chưa rõ người sống sót có phải là Trịnh Trấn Văn hay không, cảnh sát phân tích hung thủ chỉ có một người, trong vòng 10 giây đã liên tiếp nổ 5 phát súng. Chiếc TV treo trên tường đột nhiên phát một bản tin như vậy, thu hút sự chú ý của mọi người. Tổ bảo vệ nhân chứng chết 4 người, thật quá ngông cuồng, quả thực là đang khiêu khích cảnh sát chúng ta. Trong vòng 10 giây nổ 5 phát súng, phát nào cũng chí mạng, cả Hồng Kông cũng không tìm ra được mấy người như vậy đâu. Hoàng Chí Thành và những người khác nhìn về phía Tô Tầm. Bởi vì mọi người đều biết, Tô Sơ là một tay súng vừa chuẩn vừa nhanh, không chỉ phụ nữ chịu không nổi, mà đàn ông cũng vậy. Này, nhìn tôi làm gì, không phải nghi ngờ là tôi làm đấy chứ, thần kinh. Tô Tầm liếc mắt. Anh biết là ai làm, Bành Dịch Hành. Vụ án này xuất từ bộ phim Thương Vương. Bành Dịch Hành là một cao thủ bắn súng, cũng là một cao thủ sửa súng, tham gia các cuộc thi bắn súng thực chiến luôn là nhà vô địch. Vì một lần bị thương ở tay, anh ta đã ngừng thi đấu 2 năm, làm huấn luyện viên tại một câu lạc bộ súng. Sau đó anh ta lại đăng ký tham gia một cuộc thi mới, gặp phải đối thủ lớn nhất đời mình, đốc sát cao cấp của tổ trọng án Miêu Chí Thuấn. Trong lúc thi đấu, đồng nghiệp của Miêu Chí Thuấn là Hữu Sơ đột nhiên cầm súng xông vào đấu trường xả súng loạn xạ. Miêu Chí Thuấn giơ súng lên nhưng mãi không dám nổ súng, Bành Dịch Hành trực tiếp nổ hai phát súng bắn nát đầu Hữu Sơ. Từ đó, anh ta yêu thích cảm giác giết người này, tinh thần trở nên bất ổn, sau đó bị Dương Chính Dương mua chuộc đến khách sạn Quân Hào bắn chết Trịnh Trấn Văn để bịt miệng. Sau đó Bành Dịch Hành và Miêu Chí Thuấn quyết đấu trong rạp chiếu phim, Bành Dịch Hành chết, Miêu Chí Thuấn sống sót. Bành Dịch Hành có lẽ là tên tội phạm có tài bắn súng giỏi nhất trong các bộ phim Hồng Kông, một chọi nhiều, dù cách chướng ngại vật không nhìn rõ người hắn vẫn có thể bắn trúng. Hắn đã có hai lần đấu súng với cảnh sát, lần đầu tiên là ở câu lạc bộ súng, một mình hắn áp đảo mười mấy người. Lần thứ hai là ở một trung tâm thương mại, một mình đấu với mười mấy người, nếu không phải hắn nhất quyết muốn có một trận quyết đấu tay đôi với Miêu Chí Thuấn, có lẽ số cảnh sát chết sẽ còn nhiều hơn. Rốt cuộc cảnh sát có những điều phải kiêng dè, không thể làm hại dân thường, nhưng một Bành Dịch Hành đã nổi điên thì không có gì phải bận tâm. Tuy nhiên, đây là vụ án của tổ trọng án, anh là người của tổ chống xã hội đen, không liên quan gì đến anh. Vụ án xảy ra ở Thâm Thủy Bộ, Sở Cảnh sát Thâm Thủy Bộ không báo cáo lên Tây Cửu Long, chứng tỏ họ tự tin có thể giải quyết được, không cần chuyển vụ án lên cấp trên. Ngày 18 tháng 8, trời âm u, trước linh đường của Đại Lão B, người đông nghìn nghịt, toàn là đàn em của Đại B và người của Hồng Hưng. Vì cả nhà đều chết hết, nên không có một người thân nào khóc tang, có thể nói là cảnh tượng vô cùng thê lương. Trần Hạo Nam dẫn theo Tiểu Kết Ba và những người khác đến. Trần Hạo Nam, mày đến đây làm gì? Một tên đệ tử của Hồng Hưng quát hỏi. Kể từ lần trước làm hỏng việc ở Ma Cao và chuyện anh ngủ với bạn gái của Gà Rừng bị lộ ra, Trần Hạo Nam đã bị xử gia pháp, trục xuất khỏi Hồng Hưng. Gà Rừng cũng đã chạy sang Đài Loan gây dựng sự nghiệp. Tôi đến viếng BK, thắp một nén nhang rồi sẽ đi. Trong mắt Trần Hạo Nam ẩn chứa nỗi bi thương, anh theo Đại B từ năm mười mấy tuổi, hai người có tình cảm sâu đậm. Hạo Nam, bây giờ cậu không phải là người của Hồng Hưng nữa, dù tôi có đồng ý, các anh em phía sau cũng sẽ không đồng ý, đi đi, đừng làm khó tôi. Cơ ca nhìn Trần Hạo Nam nói. Cơ ca, tôi chỉ muốn thắp một nén nhang thôi. Trần Hạo Nam nhìn chằm chằm cơ ca, giọng nói khàn khàn, trong hốc mắt đầy tơ máu. Cơ ca im lặng một lúc, rồi tránh sang một bên. Trần Hạo Nam dẫn theo Tiểu Kết Ba, Bao Bì, Đại Thiên Nhị và những người khác đến trước linh đường viếng. Tịnh Khôn, mày đến đây làm gì? Đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ vang lên. Chỉ thấy Tịnh Khôn mặc vest đen áo sơ mi cam, dẫn theo một đám đàn em, đi đứng lảo đảo, loạn choạng tiến vào linh đường, đám đàn em của Đại B đều trợn mắt nhìn. Sao nào, tao bây giờ là đại ca của Hồng Hưng, người của Hồng Hưng chết rồi, tao là đại ca dù sao cũng phải đến thắp một nén nhang chứ, có vấn đề gì sao? Tịnh Khôn nghiêng đầu, nói giọng yếu ớt, trông như kẻ sắp chết đến nơi, chẳng còn chút sức lực nào. Đại ca của Hồng Hưng ba năm bầu một lần, lần trước Tịnh Khôn đã tính kế Tương Thiên Sinh, khiến ông ta phải thoái vị. Thằng khốn! Chính là mày đã hại chết BK. Một tên đàn em của Đại B chỉ vào hắn, giận dữ mắng. Này này này, nhóc con, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy được đâu, nói chuyện phải có bằng chứng, không có bằng chứng thì đừng nói lung tung, cẩn thận một chút đấy. Tịnh Khôn vỗ vỗ vào mặt tên đàn em kia. Cút! Nơi này không cần mày đến viếng. Mẹ kiếp! Tao cũng chẳng muốn đến đâu, thằng phế vật Đại B chết cũng tốt, sống cũng chỉ lãng phí không khí. Tịnh Khôn phất tay, nhổ một bãi nước bọt, rồi quay người rời đi. Này! Vị linh mục đi cùng Trần Hạo Nam hô lên một tiếng, sau đó nhảy lên, từ phía sau tung một cước đá vào mặt Tịnh Khôn. A! À, Tịnh Khôn hét thảm một tiếng, ngã xuống đất. Mày đúng là một con súc sinh, ngay cả tao cũng không thể chịu đựng được. Linh mục chỉ vào Tịnh Khôn mắng. Thằng khốn! Dám đánh tao! Giết nó cho tao! Giết nó! Tịnh Khôn tức giận gào thét. Ồ, ná nhiệt quá nhỉ! Tránh ra nào, cảnh sát phá án! Đứng im, lấy chứng minh thư ra. Tô Tầm dẫn theo 10 người của tổ trọng án đến, một tay cầm hamburger, một tay cầm ly coca, trên mặt nở nụ cười như có như không. Sếp! Tôi muốn báo cảnh sát, hắn đánh tôi. Ngài xem hắn đánh tôi ra nông nổi nào này. Tịnh Khôn chỉ vào vị linh mục quát. Xin lỗi, tôi không thấy gì cả. Tô Tầm cắn một miếng hamburger, nhún vai. Hắn ghét người giang hồ, nhưng Tịnh Khôn là loại người giang hồ khiến hắn ghét nhất. Chôn sống cả nhà Đại B cũng làm được, hoàn toàn là một con súc sinh. Mẹ kiếp! Thế này mà cũng không thấy. Mày có bị mù không vậy? Tên đàn em thân tín của Tịnh Khôn là Xỏa Cường chửi ầm lên. Sắc mặt Tịnh Khôn lập tức thay đổi. Đúng vậy, mắt tôi mù mà. Tô Tầm cười cười, phun một ngụm coca vào mặt Sở Cường. Tao nghi ngờ nó có liên quan đến một vụ án mưu sát, mang về điều tra. Rõ, thưa sếp. Lý Ưng cầm còng tay tiến lên còng người. Làm gì vậy? Cảnh sát phá án không cần bằng chứng sao? Mày đừng có vu khống tao. Sở Cường giãy giụa gào thét. Tô Tầm cười cười, đúng vậy, cho nên tao mới mang mày về điều tra xem có bằng chứng gì không. Tô Sơ, không cần phải làm quá như vậy chứ. Tịnh Khôn nhìn Tô Tầm nói một câu, người giang hồ có ai là chịu được điều tra, muốn điều tra thì có thể lôi ra cả đống vụ án. Tô Tầm nhìn Tịnh Khôn, loại ham mê sắc dục như mày mà cũng làm đại ca được à, tao thấy mày có tướng đoản mệnh đấy, cút đi. Sếp Tịnh Khôn cố nén lửa giận. Tô Tầm nhìn hắn, sếp bảo mày cút. Chúng ta đi. Tịnh Khôn cuối cùng cũng không dám đối đầu với Tô Sơ, dù sao thì danh tiếng của anh không phải là chuyện đùa. Cơ ca nở nụ cười lấy lòng, cầm ba nén nhang đi tới, Tô Sơ, đã đến rồi thì thắp một nén nhang rồi hãy đi. Hắn không xứng. Tô Tầm lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Trần Hạo Nam nói, sếp, người chết là lớn nhất, nói chuyện không cần phải quá đáng như vậy chứ. Một tên ung nhọt của xã hội, hại chết cả vợ con mình, đây không phải là gieo gió gặt bão sao. Tô Tầm nở một nụ cười dẻo cợt, hút ống hút coca. Mọi người đều vô cùng phẫn nộ. Tô Tầm nhìn Trần Hạo Nam, hôm nay tao đến chỉ muốn nói một chuyện, trong khu vực tao quản lý, phàm là xảy ra án súng, hay bùng phát hỗn chiến trên 20 người, thì đừng trách sếp đây không cho các người đường sống, hiểu chưa? Trong phim, gà rừng sau khi thành công ở Đài Loan đã dẫn anh em trở về báo thù cho đại B, súng, bom, vài trăm người hỗn chiến, loạn thành một đống. Bây giờ có Tô Sơ ở đây, chuyện này không được phép xảy ra. Nếu không chẳng phải là đang tát vào mặt anh sao? Nói một cách khoa trương, dù là cha mẹ của đại ca bị giết, muốn sống mái với nhau, cũng phải nộp đơn xin báo cáo trước, Tô Sơ thấy được, thì mới được. Sếp, đại ca chết, làm tiểu đệ không báo thù sẽ bị người ta chê cười. Trần Hạo Nam mặt không biểu cảm. Tô Tầm phun ra bốn chữ, liên quan quái gì đến tao? Nói cho Tương Thiên Sinh biết, Hồng Hưng dám làm loạn, tao sẽ đóng cửa Hồng Hưng, con người tao nói được là làm được. Thu đội. Dứt lời, Tô Tầm cắn hamburger, uống coca, thảnh thơi dẫn người đi. Tịnh Khôn tuy làm đại ca, nhưng hắn căn bản không thể kiểm soát được Hồng Hưng, Tương Thiên Sinh mới là đại ca thực sự. Về nhà chiêu đãi nó cho tốt, chỉ cần không để lại thương tích, cứ đánh cho đến chết, Sở Cường, đúng là một thằng ngu. Tô Tầm liếc qua Sở Cường, lắc đầu. Sắc mặt Sở Cường trắng bệch, Tô Sơ, tôi. Này, thằng ngu, tuyệt đối đừng mở miệng cầu xin, nếu không tao sẽ coi thường mày đấy, cứ cứng rắn lên. Tô Tầm mỉm cười, giọng điệu ôn hòa. Nam ca, chúng ta phải làm sao đây? Tại quán bar của Trần Hạo Nam ở Tây Cống, Bao Bì và Đại Thiên Nghị đều nhìn Trần Hạo Nam, chờ anh quyết định. Mối thù của BK nhất định phải báo. Trần Hạo Nam cầm chai rượu, nghiến răng nói. Bao Bì lo lắng nói, nhưng hôm nay anh cũng nghe thấy Tô Tầm nói rồi đó, rõ ràng là cảnh cáo chúng ta không được làm loạn, nếu không cảnh sát sẽ tính sổ. Vậy thì sao, tôi theo BK từ năm 16 tuổi. Coi anh ấy như anh ruột của mình. Trần Hạo Nam nước mắt lưng tròng. Vù vù vù. Đúng lúc này, cùng với tiếng động cơ, vài chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng lại bên ngoài quán bar. Ra ngoài xem sao. Ba người Trần Hạo Nam đi ra khỏi quán bar. Cửa xe mở ra, từng người đàn ông mặc vest đen, đi giày da bước xuống, gà rừng là người cuối cùng xuống xe. Gà rừng. Ba người Trần Hạo Nam mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Gọi đại ca. Gà rừng nói. Chào đại ca. Đàn em của hắn đồng loạt quay người hô. Chuyện này là sao? Gà rừng đột nhiên xuất hiện với nhiều người như vậy, khiến ba người Trần Hạo Nam vừa mừng vừa sợ. Báo thù cho BK, tôi không thể đứng ngoài cuộc. Gà rừng tiến lên, giang hai tay ra. Trần Hạo Nam tiến lên ôm chầm lấy hắn. Sau đó bốn người vào quán bar, Bao Bì liền kể lại chuyện xảy ra ở Linh Đường ba ngày. Gà rừng nghe xong cười ha hả. Hắn chỉ là dọa người thôi, các cậu có bao giờ thấy cảnh sát Hồng Kông thật sự ra tay khi giang hồ sống mái với nhau chưa? Bọn họ chỉ mong chúng ta chết sạch cho rảnh nợ thôi. Sau khi thành công ở Đài Loan, gà rừng có chút tự mãn, dù sao thì cũng có tiền, có người, có địa vị. Được, vốn dĩ cũng chẳng có gì phải sợ, tối mai là sinh nhật mẹ của Tịnh Khôn, chúng ta sẽ ra tay vào tối mai. Xử lý Tịnh Khôn. Mẹ nó, năm đó ở sân bóng bị hắn đánh một trận, tao vẫn còn nhớ đến bây giờ. Nào, cạn ly. Tại nhà Tô Tầm. Anh phiền quá đi, bộ đồ này mặc vào phức tạp chết đi được, lần sau em không mặc nữa đâu. Chu Văn Lệ mặc một bộ cổ trang màu đỏ, áo quần nửa hở, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thở hổn hển. Cô gần đây đóng vai nữ chính trong một bộ phim cổ trang, Tô Tầm cứ nằng nặc đòi cô mang trang phục về nhà cho anh xem. Kết quả là sau khi mặc vào thì không chỉ là xem. Đây là giúp em nhập tâm vào nhân vật trong kịch bản thôi. Tô Tầm nói năng bậy bạ một cách nghiêm túc. Chu Văn Lệ có nhập tâm được hay không thì anh không biết. Dù sao thì anh đã trải nghiệm rất sảng khoái. Không thể không nói, vốn dĩ đã có chút chán, nhưng sau khi Chu Văn Lệ thay trang phục khác, hứng thú của Tô Tầm lại tăng lên nhiều. Quả nhiên giữa nam và nữ vẫn cần có tình thú. Phụ nữ mặc quần áo còn đẹp hơn là không mặc. Anh xấu tính thật. Chu Văn Lệ liếc mắt. Ren ren ren. Điện thoại di động của Tô Tầm reo lên. Chu Văn Lệ tiện tay cầm lên. Alo. Tô Tầm ấn nút nghe. Tô Sơ, tôi là tổ trưởng tổ trọng án sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ, đốc sát Miêu Chí Thuấn. Tô Tầm có chút bất ngờ, anh không phải đang bận vụ án giết người ở khách sạn Quân Hào sao? Sao lại đột nhiên gọi điện cho tôi? Tô Sơ, tôi gọi cho ngài chính là vì vụ án này, có thể phiền ngài đến sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ một chuyến để phối hợp điều tra không? Giọng điệu của Miêu Chí Thuấn vô cùng khách sáo. Tô Tầm tức quá mà cười phá lên, đầu óc anh có vấn đề à, bảo tôi phối hợp điều tra. Anh có biết không, quân hàm của tôi còn cao hơn anh 2 cấp đấy. Chẳng lẽ anh định mang tất cả những người bắn súng giỏi về điều tra hết à? Miêu Chí Thuấn đúng là đã làm như vậy, dù sao thì trong phim anh ta cũng làm thế. Chỉ là bây giờ có thêm một Tô Tầm mà thôi. Đừng nói tôi không nhắc nhở anh, điều tra Bành Dịch Hành đi. Tô Tầm nói xong liền cúp máy. Phía bên kia, sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ lúc này vẫn đang sáng đèn vì vụ án giết người ở khách sạn Quân Hào. Miêu Chí Thuấn sau khi nhận được lời nhắc nhở của Tô Tầm, liền nói, nhốt Bành Dịch Hành và Dương Chính Dương chung một chỗ. Dương Chính Dương là chủ tịch tập đoàn Dương Thị, Trịnh Trấn Văn cũng là vì tố cáo tập đoàn của hắn buôn lậu nên mới được dây bốn bảo vệ, nhưng cuối cùng vẫn chết, Dương Chính Dương chắc chắn là đối tượng đáng nghi, có thể là để bịt miệng. Hơn nữa Dương Chính Dương cũng từng tập bắn súng. Trong phòng tạm giam, Dương Chính Dương và Bành Dịch Hành ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn. Này, bọn họ không phải cho rằng người là do cậu giết đấy chứ? Thần kinh, cậu là dạy bắn súng, chứ đâu phải sát thủ chuyên nghiệp. Dương Chính Dương rất nhanh đã không ngồi yên được nữa. Hắn không ngừng hút thuốc, không ngừng nói chuyện. Cậu yên tâm đi, cảnh sát không có bằng chứng thì nhiều nhất là 48 tiếng sẽ thả cậu ra, không cần phải sợ. Đám cảnh sát này đúng là ăn no rưỡng mỡ. Dương Chính Dương càng nói càng kích động. Bành Dịch Hành cứ thế nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên mỉm cười, rồi vỗ tay. Đúng lúc này, cửa phòng tạm giam bị đẩy ra, Miêu Chí Thuấn bước vào, nhìn chằm chằm Bành Dịch Hành. Anh ta bây giờ đã xác định, chính là Dương Chính Dương đã thuê Bành Dịch Hành làm sát thủ, giết chết Trịnh Trấn Văn. Chỉ là xác định là một chuyện, nhưng không có bằng chứng. Miêu Chí Thuấn rất không hiểu, Tô Tầm làm sao mà biết được. Anh ấy rõ ràng còn chưa từng tiếp xúc với vụ án này. Chẳng lẽ đây chính là sự đáng sợ của các ông lớn? Miêu Chí Thuấn lập tức cử người đến nhà Bành Dịch Hành điều tra, đồng thời bắt bạn gái của hắn là Ca Sen. Từ nhà Bành Dịch Hành tìm ra rất nhiều súng. Ca Sen đã nhận hết số súng này về mình. Nhưng qua kiểm tra, tất cả các khẩu súng đều không vượt quá 2 dung, không được coi là vũ khí thật. Nói cách khác, vẫn phải thả Bành Dịch Hành và Ca Sen ra, nhưng đúng lúc này, A Tổ đột nhiên cầm một khẩu súng đi tới, khẩu súng này vượt quá 2 dung, đã cấu thành tội tàng trữ súng đạn trái phép, bạn gái của cậu đã nhận hết số súng này, cô ấy sẽ bị kết án. Các người đừng động đến cô ấy. Nếu không các người chắc chắn sẽ hối hận. Trong mắt Bành Dịch Hành lóe lên một tia hung ác, nhìn chằm chằm vào khẩu súng bên hông A Tổ, tay không ngừng run rẩy. A Tổ cười lạnh một tiếng, vậy thì cậu cứ thử xem. Được. Bành Dịch Hành cười cười, rồi bỏ đi. Miêu Chí Thuấn ra lệnh, đội chó con đuổi theo hắn. Sau đó anh ta lại nhìn về phía A Tổ, khẩu súng này có thật là vượt quá 2 dung không? Bành Dịch Hành chuyên nghiệp như vậy, sẽ không phạm phải sai lầm sơ đẳng này. Vậy hắn có thật là đã giết người không? A Tổ hỏi ngược lại. Miêu Chí Thuấn vỗ vỗ vai cậu ta. Bành Dịch Hành rời khỏi sở cảnh sát liền lên một chiếc taxi, cố ý dẫn những người theo dõi đến câu lạc bộ súng. Sau đó hắn đã nổ súng giết cảnh sát tại câu lạc bộ, khiến 6 người bị thương nặng, 4 người bị thương nhẹ, và 2 người tử vong. Miêu Chí Thuấn vô cùng tức giận, thề nhất định phải tự tay bắn chết Bành Dịch Hành. Đang đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, anh ta nhận được điện thoại của Bành Dịch Hành. Alo, ai vậy? Ngày mai 12 giờ trưa thả bạn gái của tôi ra, nếu không, cứ mỗi phút trôi qua tôi sẽ giết một cảnh sát. Bành Dịch Hành nói xong liền cúp máy. Miêu Chí Thuấn đấm một cú vào tường, thằng khốn. Buổi tối, sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, mục đích chính là vì Bành Dịch Hành. cảnh sát không thể nào thỏa hiệp với tội phạm, cho nên không thể nào thả bạn gái của Bành Dịch Hành. Điều cần phải đề phòng chính là liệu Bành Dịch Hành có làm như hắn nói hay không, cứ mỗi phút lại giết một cảnh sát. Hết chương 1256. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.